Chương 2800, trực diện sinh tử. Hơn một trượng to lớn băng cứng, tại vòi rồng mang tất cả bên trong kích xạ, tốc độ kia cực nhanh, chỗ mang theo uy năng mạnh, tất nhiên là không cần nói. Tựu là Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là rất là do dự, nhưng cũng may phệ hồn chảo cũng không lại để cho hắn thất vọng. Phệ linh u hỏa một cuốn, cực lớn băng cứng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tiêu dung. Vung tay lên phía dưới, một đóa thoáng hiện một cỗ đẹp và tĩnh mịch khí tức nắm đấm lớn, giống như trong suốt hoa cỏ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Bốn phiến hiển lộ nhạt màu xanh nhạt diệp trong phim, có một đóa gần như trong suốt kỳ dị đóa hoa hoàn toàn tách ra. Cả gốc đóa hoa giơ cao trong tay, một cỗ ý lạnh như băng bao khỏa, một cỗ lại để cho người vừa nghe cũng cảm giác được một cỗ mát lạnh khí tức bay thẳng trong óc. Quả nhiên là một cây băng ly hoa, xem hắn năm, thậm chí có gần vạn năm lâu. Nhìn xem trong tay băng ly hoa, Tần Phượng Minh trong đôi mắt sợ hãi lẫn vui mừng thoáng hiện. Trong miệng càng là không khỏi tự nói lên tiếng, gần vạn năm lâu băng ly hoa, tự tính xong thần tu sĩ đều sẽ ra tay cướp đoạt. Băng ly hoa, mấy chục năm tự có thể ngắt lấy, 3-4 ngàn năm chi vật tự mà nếu luyện chế tụ hợp tu sĩ ăn đan dược. Mà Tần Phượng Minh cần có thúc ngân sao trùng băng ly hoa, hơn 10 năm đã nhưng thỏa mãn. Thu hồi băng ly hoa, Tần Phượng Minh lần nữa xem hướng bốn phía chi địa, vòi rồng mang tất cả bên trong, khối khối cực lớn băng thạch kích tránh mà qua, theo vòi rồng hướng về phía trước phiên cổn mà đi. Cường đại thần thức bao phủ phía dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt, bỗng nhiên có một loại khó có thể tin thần sắc hiển lộ mà ra. Quanh mình vài dặm chi địa, cực lớn băng thạch chỗ nào cũng có, lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ chính là, ở đằng kia sổ dùng 100 kế băng thạch bên trong, hắn vậy mà dò xét đã đến 3 gốc băng ly hoa tồn tại. Mặt gặp tình cảnh như thế, tự là Tần Phượng Minh, đều có chút không tin mình con mắt. Nơi này chỗ, vẻn vẹn là diện tích đạt tới ngàn dặm rộng cực lớn vòi rồng góc, như toàn bộ vòi rồng chỗ bao phủ bên trong, có bao nhiêu hoa băng lăng tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Khiếp sợ, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình. Băng ly hoa, sinh trưởng tại băng cứng bên trong, nhưng những băng cứng kia, đều là băng sơn mặt ngoài băng thạch. Tại khủng bố vòi rồng mang tất cả phía dưới, những cái kia băng thạch, tự nhiên dễ dàng bị cuốn mang. Hơn nữa lúc này, hắn chỗ dừng thân chỗ, vốn là khoảng cách băng nguyên hải biên giới đã có trăm vạn dặm xa. Mà này cổ diện tích rộng lớn vòi rồng, chính là đến từ băng nguyên hải tung sâu chi địa. Hắn chỗ thổi qua khu vực, tuyệt đối khó có thể tính toán. Trong đó cuốn động một ít băng ly hoa, đương nhiên không coi là cái gì. Thần niệm thúc dục, bàng bạc pháp lực rót vào phía dưới, cao lớn ngọn núi, rồi đột nhiên lăng không bay lên, hướng về trong đó một cái cực lớn băng cứng kích bắn đi. Tại cường đại vòi rồng bên trong, cao tới tầm hơn 10 trượng thần điện, y nguyên vững chắc chi cực, cũng không có theo vòi rồng tùy ý bay múa. Tại Tần Phượng Minh thúc dục phía dưới, cực kỳ ổn định hướng về một khối dĩ nhiên tập trung băng cứng bay đi. 20 ngày về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phi độn không biết bao nhiêu vạn dặm xa. Hắn trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên hoàn toàn tiêu hao không biết bao nhiêu thân. Hắn trên người cái kia chỉ xanh biếc trong hồ lô chất lỏng, dĩ nhiên bị hắn tiêu hao nửa số nhiều. Này cổ khổng lồ chi cực vòi rồng, cũng không có cạo hướng băng nguyên hải biên giới, vẻn vẹn là ở mấy chục vạn dặm trong phạm vi đều chuyển một vòng, liền lần nữa hướng về băng nguyên hải tung sâu mà đi rồi. Đương Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác thời điểm, hắn dĩ nhiên xâm nhập đã đến băng nguyên hải không biết bao nhiêu vạn dặm xa rồi. Thần niệm thúc dục, cao lớn ngọn núi tự nhiên tới. Vòi rồng gào thét, tiểu sau nửa canh giờ, hắn quanh người dĩ nhiên đã không có cái kia băng hàn vòi rồng tập kích quấy rối. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh trên mặt vẻ bất đắc dĩ rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra. Ở chỗ này chỗ, trên người hắn những băng nguyên hải kia địa đồ ngọc giản, dĩ nhiên đã không có tác dụng. Xâm nhập băng nguyên hải trăm vạn xa, đã nhưng đã không có xác thực địa đồ ngọc giản tồn tại. Lúc này hắn chỗ dừng lại chỗ, sợ là đã có bên trên nghìn vạn dặm xa. Thần thức cảm thụ được bốn phía không khí băng hàn, Tần Phượng Minh trong nội tâm một cỗ sợ hãi chi ý lập tức bày ra. Lúc này thần thức, vậy mà chỉ có thể dò xét ra trăm dặm xa. Lại muốn hướng trước, liền dĩ nhiên khó có thể ra sức. Bởi vì trong không khí cái kia băng hàn khí tức, tự là thần thức, đều đã nhưng bị cường lực tiêu hao. Thân hình bao khỏa tại phệ linh u hỏa cùng liệt diễm chập long khải bên trong, vừa ra cách thần điện xương trắng bao phủ, Tần Phượng Minh liền rồi đột nhiên sợ hãi cấp tốc mà quay về. Vẻn vẹn là vừa vặn vừa ra cách này tầng xương trắng, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ cơ hồ khiến hắn khó có thể nói băng hàn tập thân. Phệ linh u hỏa cùng liệt diễm chập long khải bên trên liệt diễm, lúc này cổ băng hàn khí tức bao khỏa phía dưới, bỗng nhiên co rụt lại, như vậy dập tắt tại Tần Phượng Minh thân thể mặt ngoài. Một cỗ cơ hồ muốn đem hắn thần hồn đóng băng khí tức lập tức liền tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Thì ra là Tần Phượng Minh sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu như không hề phòng bị phía dưới, bị loại này băng hàn tập thân, hắn cũng chỉ có vẫn lạc nơi đây một đường rồi. Tuy nhiên quay trở về tới thần điện bao phủ trong phạm vi, nhưng trên người hắn liệt diễm chập long khải, vẫn có mấy đạo vết rạn xuất hiện. Lúc này còn muốn kích phát, dĩ nhiên không hề khả năng. Chứng kiến như thế tình hình xuất hiện, Tần Phượng Minh khuôn mặt cuối cùng tái nhợt chi sắc hiển lộ. Một tia kinh sợ vội ùa trong lòng, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, Phệ Linh U Hỏa lần nữa thoáng hiện mà ra. Nhìn thấy Nhất Dựa Phệ Linh U Hỏa bình yên vô sự, Tần Phượng Minh trong nội tâm mới hơi sự tình buông lòng. Thân ở chỗ này, hắn dĩ nhiên không hề dám ra cách thần điện hộ vệ phạm vi rồi. Công nhận một phen phương hướng, cao lớn thần điện lập lòe, hướng về băng nguyên hải biên giới chi địa kích bắn đi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm sợ hãi, cũng không thể so với tu sĩ khác nhỏ yếu. Hắn mặc dù lúc này có thần điện hộ vệ, nhưng thần điện tiêu hao pháp lực quá mức cấp tốc, hơn nữa càng là cần cường đại hơn thần hồn chi lực điều khiển. Tại đây băng hàn chi địa, thần hồn chi lực còn có thể thông qua hồn thạch bổ sung, nhưng pháp lực, như đã không có cái kia tiểu hồ lô bên trong thần bí chất lỏng, vẻn vẹn là dựa vào thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối không có khả năng chèo chống thần điện vận hành. Tại đây băng hàn chi địa, nếu như hắn thỉnh thoảng lúc hướng thần điện rót vào pháp lực, khả năng lập tức, thần điện sẽ gặp khôi phục thu nhỏ lại. Thực tới lúc đó, Tần Phượng Minh thực tựu chỉ có một con đường chết rồi. Bên trên nghìn vạn dặm xa, nếu như là Tần Phượng Minh bình thường phi độn, khả năng vẻn vẹn cần lưỡng ba canh giờ, có thể bay ra. Nhưng lúc này, tự tính toán có cao lớn thần điện gia trì, nếu như không có mấy ngày lâu, hắn cũng mơ tưởng bay qua. Theo thời gian chậm rãi đi qua, cái kia xanh biếc hồ lô đủ loại chất lỏng, cũng đang không ngừng tiêu hao. Đương đến ba ngày thời điểm, tiểu hồ lô bên trong chất lỏng, dĩ nhiên liền một thành cũng không còn đã có. Khả năng mở lại khải hai ba lần, xanh biếc hồ lô tiếp theo phong bế, không thể lại mở ra. Tối đa bất quá một ngày, vẫn không thể bay khỏi ra cái này rét lạnh chi địa, Tần Phượng Minh thật sự vẫn lạc chỗ này. Bay nhanh bên trong Tần Phượng Minh, tuổi trẻ trên khuôn mặt, hiển lộ lấy cực kỳ kiên nghị thần sắc, trong đôi mắt tinh mang lập lòe, trước cái kia e ngại thần sắc dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là cứng cỏi. Tuy nhiên hắn biết được lần này lần nữa mặt phút cuối cùng một lần khó có thể hóa giải nguy cơ, mà lại hay vẫn là một lần khả năng gây nên hắn vào chỗ chết nguy cơ. Nhưng hắn cứng cỏi cường đại nội tâm, đối mặt cái này hiểm cảnh thời điểm, còn không có bao nhiêu thất thố hiển lộ. Đem ba tích thần bí linh dịch nhỏ vào trong miệng, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa, Tần Phượng Minh trong nội tâm tàn nhẫn chỉ ý hiện lên, thần niệm gấp thúc mà lên. Cao lớn ngọn núi đột nhiên hướng về không trung kích bắn đi. Đình trệ tại mấy trăm trượng cao giữa không trung, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng hiển lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Thần niệm thúc dục phía dưới, cao tới gần trăm trượng thần điện ngọn núi, đột nhiên hướng về phía dưới rộng lớn băng trên mặt hết sức cuồng nện mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2801, Hữu Kinh Vô Hiểm. Tần Phượng Minh chính thức tiến vào đến tu tiên giới, lúc này thô sơ giản lược tính ra, vẫn chưa tới 800 năm. Nhưng hắn chỗ kinh nghiệm nguy hiểm, tự là nguy hiểm cho tánh mạng chi hiểm, tự là so một gã linh giới thông thần tu sĩ, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tự là vượt qua, cũng là có nhiều khả năng. Giờ phút này đối mặt như thế hiểm cảnh, Tần Phượng Minh cũng không mất đi dù là một tia chống lại chi tâm. Theo cao lớn ngọn núi do bên trên và ở dưới hết sức va chạm, cứng cỏi trầm trọng đạt trên trăm trượng dày tầng băng, lập tức phát ra một tiếng điếc tai nhức óc cực lớn nổ vang thanh âm. Cực lớn khối băng văng khắp nơi, một cái chiếm diện tích mấy trăm trượng cực lớn cái hố nhỏ xuất hiện ở băng trên mặt. Nơi đây tầng băng cứng cỏi, tựu là kiên thiết còn cường đại hơn vài phần. Nhưng ở cao tới trăm trượng cực lớn thần điện toàn lực va chạm phía dưới, hay vẫn là bị oanh đánh ra một cái một lượng trượng chi sâu băng lừa bịp. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ buông lỏng, thần niệm lại động. Cao lớn thần điện lần nữa bay lên, theo cao lớn thần điện không ngừng bay lên đáp xuống, nhiều tiếng cực lớn phanh minh hưởng triệt mà lên, vụn băng văng khắp nơi, cực lớn va chạm chấn động khắp nơi, phương viên hơn nghìn dặm ở trong cũng đều rung động lắc lư nổi lên. Ngay tại Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực lần nữa bị tiêu hao không còn, trọn vẹn oanh kích 40-50 hạ về sau, cực lớn thần điện cuối cùng tại một tiếng oanh minh tiếng vang ở bên trong, rơi xuống phía dưới đen kịt nước biển ở trong. Tần Phượng Minh là người thông tuệ, hắn đương nhiên biết được, băng trên mặt băng hàn cũng không thể hoàn toàn truyền lại đến cực lớn tầng băng phía dưới trong nước biển. Chỉ cần có thể tiến vào đến băng dưới mặt, hắn liền không sẽ phải chịu cái kia mãnh liệt băng hàn xâm nhập. Thần thức thả ra, cấp tốc nhìn quét hướng bốn phía. Sau một lát, hắn biểu lộ mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Băng dưới mặt trong nước biển mặc dù không có cái kia băng hàn xâm nhập, nhưng băng nguyên hải bên trong nguy hiểm, thế nhưng mà cũng không thể so với băng trên mặt nhỏ yếu. Nếu như bị băng sư thú hoặc là mặt khác khổng lồ hải thú phát giác, hắn có thể mạng sống tỷ lệ cũng tuyệt đối không là rất lớn. Lần này tiến vào lạnh như băng trong nước biển, hắn cũng không dám tại băng dưới mặt bay nhanh. Tần Phượng Minh tiến vào nước biển, bất quá là muốn vào nhập thần cơ phủ bên trong, đem cái kia tiểu hồ lô bên trong linh dịch bổ sung. Không có thần bí kia linh dịch, ở đằng kia khó có thể tưởng tượng băng hàn bên trong, đem nửa bước khó đi. Nước biển mặc dù như trước băng hàn, nhưng thần điện ở trong đó ngưng lại một thời gian ngắn, vẫn có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía phía dưới, trong nội tâm buông lỏng, thân hình lóe lên, trực tiếp liền đã đến thần cơ phủ ở trong. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân trước mặt, trong đại sảnh năm tên tu sĩ, lập tức mặt hiện vẻ khẩn trương. Mọi người đều là băng nguyên đảo tu sĩ, biết được cái kia trong truyền thuyết khổng lồ vòi rồng uy năng. Có thể nói ghi lại bên trong, còn chưa từng có qua, che mấy trăm dặm rộng vòi rồng mang tất cả trong đó tu sĩ, còn có thể thoát đi ra ghi lại. Tiến vào thần cơ phủ dĩ nhiên có hơn 20 ngày, 5 người có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Bởi vì Tần Phượng Minh trực tiếp đem thần cơ phủ cấm chế toàn bộ triển khai, 5 tên thân ở trong đó tu sĩ, cũng không thể cảm ứng được ngoại giới tình hình mảy may. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, 5 trong lòng người, lập tức buông lỏng. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ, 5 người lần nữa trong nội tâm trầm xuống. Các vị đạo hữu, lúc này chúng ta cũng không thoát đi ra địa phương nguy hiểm, dĩ nhiên xâm nhập đã đến mấy trăm vạn dặm chi địa rồi. Các vị yên tâm tâm, Tần Mỗ tất nhiên sẽ dẫn đầu các vị bình yên ra cách băng nguyên hải. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, 5 tên băng nguyên đảo thổ dân tu sĩ, trong nội tâm chi khiếp sợ, so nhìn thấy một gã thông thần tu sĩ xuất hiện trước mặt còn có càng cái gì vài phần. Tần Phượng Minh lại bị khổng lồ kia vòi rồng mang tất cả đi vào băng nguyên hải như thế chi sâu. Sâu như vậy khu vực, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, tựu là cấm khu. Tựu là thông thần tu sĩ tiến vào đến như thế chi sâu, phải chăng có thể chống cự hạ cái kia băng hàn, cũng là không có người xác định sự tình. Bởi vì chưa từng có thông thần tu sĩ tiến vào đến qua băng nguyên hải tung sâu chi địa. Tuy nhiên băng nguyên hải bên trong có không ít quý trọng chi vật, nhưng đối với thông thần tu sĩ mà nói, thật sự không có gì lực hấp dẫn. Tần Phượng Minh cũng không cùng 5 người nhiều lời, ôm quyền phía dưới, trực tiếp liền vào đến hắn thường dùng cái gian phòng kia có cấm chế tồn tại động trong phòng. Vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu, hắn liền lần nữa hiện thân hình lóe lên, ra cách thần cơ phủ. Tuy nhiên nước biển băng hàn cùng băng trên mặt kém ngày đêm khác biệt, nhưng thần điện không có pháp lực rót vào, đồng dạng không có thể kiên trì hồi lâu. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh không thể không ngưng lại tại thần cơ phủ bên ngoài. Có Sở Thế Hiền hai gã tụ hợp tu sĩ tồn tại, Tần Phượng Minh xứng đáng vững tin, quyền bằng 3 người tuyệt đối không dám vào đến cái kia gian có cấm chế tồn tại động thất. Hơn 10 ngày sau, Tần Phượng Minh lần nữa khống chế thần điện, xuất hiện ở băng trên mặt. 5 ngày về sau, trong thần thức cái kia cổ băng hàn, cuối cùng bắt đầu yếu bớt xuống. Tiếp qua một ngày, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem thần điện thu hồi. Lúc này, bốn phía băng hàn tuy nhiên cường đại như trước, tựu là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thân ở trong đó, nghĩ đến đều hoảng sợ đại hiển. Nhưng đối với có phệ linh u hỏa ra chỉ Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đã không có tánh mạng chi hiểm. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng thở dài ra một hơi. Dựa vào khổng lồ thần điện chi năng, hắn cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua lúc này đây nguy cơ. Băng hàn chi địa, cũng không phải là không có cơ duyên. Chỉ là Tần Phượng Minh tiểu tính toán phát hiện một ít sinh trưởng tại băng cứng bên trong linh thảo, hoặc là không hề sợ băng hàn yêu thú tồn tại, hắn cũng không dám lại dừng thân hình rồi. Lần này xâm nhập hiểm địa, tất cả đều là hắn tham lam bố trí. Không có bị băng nguyên hải lưu lại, đã xem như thiên rất may sự tình rồi. Lúc này đã không có nguy hiểm uy hiếp, Tần Phượng Minh tâm tư, lần nữa lung lay. Thần thức thả ra, đem quanh mình mấy trăm dặm chi địa hoàn toàn bao phủ, đã bắt đầu chậm rãi siêu tầm. 2 tháng sau, 6 đạo thân ảnh xuất hiện ở băng nguyên hải biên giới chi địa. Quyền đạo hữu, lần này băng nguyên hải chi hành, tuy nhiên hơi gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cái này chỉ băng hải thú, người trước thu hồi. Nếu như Vân Mông Sơn mở ra thời điểm, đạo hữu 3 vị còn muốn cùng Tần Mỗ liên hợp, đến lúc đó tự nhiên có thể tại Vân Mông Sơn bên ngoài tụ hợp. Xem trước mặt 3 vị hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, trực tiếp liền đem một chỉ băng hải thú đưa tới quyền bằng trước mặt. Ngưng lại băng nguyên hải tuy nhiên 3-4 tháng, nhưng Tần Phượng Minh mấy người cũng gần kề bắt đã đến 2 cái băng hải thú. Giờ phút này không chút do dự liền tống xuất một chỉ, không chỉ có là quyền bằng 3 gã hóa anh tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên hiển lộ vẻ không thể tin, tựu là Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình hai người cũng là mặt hiện kinh ngạc thần sắc. Băng hải thú tuy nhiên tại trước kia không đáng tiền, nhưng vào lúc này băng nguyên đảo tuyệt đối có thể đánh ra mấy ngàn vạn linh thạch. Bất kể là hóa anh hậu kỳ tu sĩ hay vẫn là tụ hợp tu sĩ, dục muốn vào nhập Vân Mông Sơn, nhất định phải có một chỉ băng hải thú ở bên cạnh. Quyền đạo hữu không khỏi có cái gì trong nội tâm hoài nghi, Tần Mỗ nếu như muốn mưu đồ cái này chỉ băng hải thú, có thể trực tiếp đem mấy vị đạo hữu diệt sát xong việc, nhưng Tần Mỗ gần đây không phải dễ giết chi nhân, đã lúc trước đáp ứng cùng đạo hữu đồng hành, sẽ hoàn thành tín ước. Bất quá Tần Mỗ còn có một chuyện cần đạo hữu giúp đỡ, lần này kinh nghiệm sự tình, kính xin đạo hữu 3 vị có thể thay Tần Mỗ che lấp 1-2, tại băng nguyên hải bên trong phát sinh sự tình, chỉ khi không có phát sinh qua. Muốn cho 3 người thủ khẩu, thích hợp nhất thủ đoạn là trực tiếp diệt sát 3 người, nhưng Tần Phượng Minh gần đây không phải tàn sát chi nhân, chỉ cần không phải trêu chọc đến hắn, hoặc là đối với hắn mưu đồ làm loạn ám toán, hắn cũng sẽ không tùy ý ra tay chém giết quen biết chi nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2802, lại đến Băng Hải Thành. Nhìn xem ba gã hóa anh tu sĩ đi xa, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không hiển lộ ra cái gì khác thường thần sắc, thân hình một chuyến, xem hướng bên cạnh hai gã tụ hợp tu sĩ, nói. Sở đạo hữu, Triệu đạo hữu, nhưng không biết băng nguyên đảo phía trên, ở đâu có âm khí năng lượng cực kỳ nồng đặc chỗ. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, hai vị tụ hợp tu sĩ không khỏi hơi là khó hiểu. Tần Phượng Minh này hỏi, giống như hắn không phải băng nguyên đảo tu sĩ. Hơn nữa hai người bọn họ nhìn thấy qua Tần Phượng Minh ra tay, sử dụng công pháp là chính đạo công pháp không giả, lúc này lại phải tìm âm khí rồi rào chi địa. Nhưng hai người tự nhiên sẽ không xin hỏi cái gì, một chút suy nghĩ về sau, Sở Thế Hiền mở miệng nói. Băng nguyên đảo phía trên, muốn nói âm khí nồng đặc chỗ đều biết chỗ, nhưng đại đa số dạ địa phương nguy hiểm, cũng không thích hợp quỷ đạo tu sĩ bế quan, cũng chỉ có đảo Úc Sơn Mạch thích hợp ở lại. Bất quá cái kia xứ sở tại dĩ nhiên đã có một ân họ tu luyện quỷ đạo công pháp gia tộc chiếm cứ. Đảo Úc Sơn Mạch, ân, giống như đã ở băng nguyên đảo vùng phía nam chỗ, rất tốt, Vân Mông Sơn giống như cự ly này chỗ Sơn Mạch không phải quá xa xôi, chính là xứ sở tại. Tần Mỗ có một việc phó thác hai vị đạo hữu, tự là mang theo cái này một kiện tu di động phủ bảo vật, đi đến đảo Úc Sơn Mạch, sau đó tìm kiếm một chỗ an ổn chi địa, đem bên trong hơn 10 vị đạo hữu an trí. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần giấu giếm nữa hai vị tụ hợp tu sĩ cái gì, trong miệng nói xong, thần niệm dĩ nhiên phát ra. Lang Nguyên, Ô Hòa, Sa Hồng ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ xuất hiện ở tại chỗ. Bái kiến chủ nhân, ba người vừa hiện thân, liền lập tức bái phục xuống thân hình. Lang Nguyên, Ô Hòa, Sa Hồng ba vị đạo hữu, vị này chính là Sở Thế Hiền Sở đạo hữu, vị này Triệu Bình Triệu đạo hữu, sau này hai vị đạo hữu đem dẫn đầu các vị đi đến một chỗ thích hợp tu luyện quỷ đạo công pháp chỗ, các người trước tại đâu đó giản xếp xuống, 3 năm sau, Tần Mỗ hội tiến đến cùng các vị tương kiến. Tần Phượng Minh đem ba vị cầm đầu hóa anh đỉnh phong tu sĩ giới thiệu cho hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, coi như là đám đông phó thác cho Sở, Triệu nhị người. Đã đám đông mang vào linh giới, vậy hắn liền phụ bên trên một ít trách nhiệm. Lang Nguyên ba người tuy nhiên trong nội tâm khó hiểu, nhưng gặp mặt hai gã tụ hợp tu sĩ đứng thẳng trước mặt, hay vẫn là vội vàng dẫn đầu hai người khác, tiến lên khom người chào. Nhìn thấy trước mặt hiển lộ ra ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, mà lại vừa lên đến liền miệng nói chủ nhân, Sở Thế Hiền hai người chỗ đó vẫn không rõ, cái này ba gã tu sĩ, cùng tu di trong động phủ mặt khác 10 mấy tên tu sĩ, đều là trước mặt thanh niên tôi tớ chi nhân. Nhưng ban đầu ở băng nguyên hải thời điểm, ba vị này hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng không hiện thân, hơn nữa trước mặt thanh niên cũng không lại để cho rời đi quyền bằng ba người nhìn thấy những tôi tớ này. Đủ để nói rõ, thanh niên trước mặt tu sĩ, là cố ý bảo hộ những tùy tùng này. Vẻn vẹn là những chuyện nhỏ nhặt này, tự lại để cho hai vị tụ hợp trung kỳ tu sĩ trong nội tâm rất là khẽ động. Sở đạo hữu, Triệu đạo hữu, ba vị này đạo hữu, cùng cái này tu di trong động phủ 10 mấy tên tu sĩ, cùng Tần Mỗ quan hệ không phải là nông cạn, mọi người tồn tại, hai vị đạo hữu không cần xin hỏi, chỉ cần hoàn thành Tần Mỗ phó thác, đến lúc đó Tần Mỗ sẽ gặp thâm tạ hai vị đạo hữu. Tần Phượng Minh bắt đầu hòa hợp êm thấm, nhưng nói càng về sau, ngữ khí rồi đột nhiên nghiêm túc nổi lên. Một cỗ chưa bao giờ từng hiển lộ trôi qua khí thế cường đại đột tự hiển lộ mà ra, lại để cho hai gã tụ hợp tu sĩ tâm thần không khỏi trầm xuống. Đạo hữu Tần xin yên tâm, chỉ cần Sở Mỗ cùng Triệu huynh hai tánh mạng người tồn tại, tự cũng không lại để cho các vị đạo hữu có chút tổn thương. Chắp tay phân biệt, nhìn xem hai gã tụ hợp tu sĩ phi độn hướng phương xa, Tần Phượng Minh mới thu hồi ánh mắt, hơi là do dự về sau, thân hình một chuyến, hướng về Băng Hải Thành phương hướng kích bắn đi. Lần này băng nguyên hải chi hành, Tần Phượng Minh chỗ thu hoạch đến chỗ tốt, tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng đến. Hắn sở dĩ có thể không hề phát giác theo vòi rồng xâm nhập đến băng nguyên hải tung sâu 1-2 ngàn vạn chi địa, cũng là bởi vì cái kia vòi rồng bên trong chỗ tồn tại chỗ tốt thật sự quá nhiều. Tần Phượng Minh bị mang tất cả tiến vào đại vòi rồng, cùng lúc trước hắn xa xa nhìn thấy cái kia cổ vòi rồng, không biết muốn bảng lớn hơn bao nhiêu lần. Khổng lồ như thế vòi rồng, cũng chính là lại để cho băng nguyên đảo tụ hợp tu sĩ cũng đều sợ hãi phi thường tồn tại. Vòi rồng thổi qua, tựa là cao lớn băng sơn, đều bị lột bỏ hơn phân nửa. Mà sinh trưởng tại băng cứng bên trong băng ly hoa cùng lam băng tủy, cực kỳ khả năng bị vòi rồng mang tất cả mà đi. Ngắn ngủn 20 mấy ngày, Tần Phượng Minh thu hoạch băng ly hoa cùng lam băng tủy, đã nhưng là tu sĩ khó có thể tưởng tượng số lượng, băng ly hoa đủ có mấy trăm gốc nhiều. Mà lại đại đa số đều là sổ trên vạn năm chi vật. Lam băng tủy càng là đều biết ngàn tích nhiều. Lam băng tủy, chính là có thể gia tăng tu sĩ thân thể cứng cỏi linh dịch, cũng là tu luyện băng hàn thần thông tu sĩ tuyệt hảo chi vật. Tuy nhiên tự đối với tu sĩ thân thể cứng cỏi mà nói, khó có thể cùng trăm ngưng hương so sánh với, nhưng cũng là cực kỳ quý trọng chi vật. Nếu như lần này không có được băng ly hoa, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không chút do dự đi đến băng hải thành cùng Cơ Dĩnh Thiên Tử hoàn thành giao dịch. Nhưng ở gặt hái được như thế số lượng linh thảo về sau, Tần Phượng Minh đối với băng ly cung chi hành, dĩ nhiên đã không có quá nhiều nhu cầu cấp bách chi vật. Bất quá đã đáp ứng Cơ Dĩnh Thiên Tử, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể lỡ hẹn. Đứng ở băng hải thành một chỗ cửa thành bên ngoài, Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ xuống, cũng không có tiến lên tiến vào bên trong thành trì. Mà là thân hình lóe lên liền đứng thẳng đã đến cửa thành chỗ. Vị đạo hữu này, phiền toái thông truyền Cơ Dĩnh Thiên Tử, tự nói họ Tần tu sĩ đến tìm hiểu, lại để cho bề ngoài ra vừa thấy. May mắn thế nào chính là, lúc này đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt vị này thành đan tu sĩ, đúng là mấy tháng trước đã từng tiếp đãi qua Tần Phượng Minh một lần cái kia người. Dùng tu sĩ đã gặp qua là không quên được chi năng, người này thành đan tu sĩ, đương nhiên nhớ rõ Tần Phượng Minh dung mạo. Lúc trước bởi vì lệnh bài sự tình, thế nhưng mà cùng hai gã hóa anh tu sĩ tranh chấp qua một phen. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh lần nữa tiến đến, trong nội tâm hơi có không thích hiển lộ, nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì thời điểm, hắn trong tay một mặt pháp bản dĩ nhiên hào quang thoáng hiện. "A, ngươi là một gã tụ hợp tiền bối." Sắc mặt hoảng sợ, xem hướng trong tay pháp bản, tên này thành đan tu sĩ, trong miệng lời nói dĩ nhiên khó có thể lại nối liền. Theo tên này thành đan tu sĩ thanh âm, cửa thành hơi nghiêng động, trong phòng một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, cũng là sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, hai mắt càng là đã có ngốc trệ chi sắc. Tên này hóa anh sơ kỳ tu sĩ, đúng là lúc trước cùng giúp họ tu sĩ cùng một chỗ cái kia tên họ Vương chi nhân. Hắn lúc trước tận mắt nhìn đến thành chủ đại nhân cùng giúp họ tu sĩ cộng đồng rời đi, dùng lòng hắn cơ, tự nhiên sẽ hiểu giúp họ tu sĩ gây nên, chính là muốn cho thành chủ ra tay đi diệt sát lúc này đứng thẳng chỗ cửa thành thanh niên tu sĩ. Ở đâu nghĩ đến, giúp họ tu sĩ cũng không trở về, chỉ vẹn vẹn có thành chủ về tới băng hải thành. Hơn nữa thành chủ trở về không lâu, giúp họ tu sĩ cha đẻ cùng hắn thúc phụ hai người liền truyền tống đã đến băng hải thành. Khởi điểm hắn vẫn chưa làm cho minh, nhưng lúc này, họ Vương tu sĩ chỗ đó còn có thể không thể tưởng được, hắn cái vị kia giúp họ sư huynh, lúc này chắc hẳn dĩ nhiên bị trước mặt thanh niên tu sĩ đánh chết. Hóa anh cảnh giới chi nhân, tuy nhiên không có mệnh bài được lưu giữ trong băng ly cung, nhưng này vị giúp họ tu sĩ bậc cha chú, có thể là có người là tụ hợp cảnh giới chi nhân. Tại giúp họ tu sĩ trong cơ thể thiết trí hạ một ít thần hồn cấm chế, tự nhiên không phải việc khó gì. Hoảng sợ, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, rất nhanh họ Vương tu sĩ liền một lần nữa ổn định rơi xuống tâm thần. Nơi đây là băng hải thành, trong thành tụ hợp tu sĩ phần đông, đương nhiên sẽ không sợ hãi chính là một gã tụ hợp tu sĩ. Là ngươi chẳng lẽ dĩ nhiên đem xúc sư huynh diệt sát hay sao? Thân hình lóe lên, họ Vương tu sĩ liền dĩ nhiên đứng thẳng đã đến chỗ cửa thành, xem Tần Phượng Minh, trong đôi mắt hình như có lửa giận hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2803, hỏi tội. Phán đoán của ngươi cũng là chuẩn xác, như thế nào, ngươi cũng muốn bước hắn theo gót, còn muốn lại đối với Tần mỗ làm khó dễ hoặc là mời người diệt sát cùng ta sao? Nhìn thấy họ Vương tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh cũng không có quá lớn khác thường. Lúc trước có thể ở cửa thành chỗ nhìn thấy người này, nói rõ họ Vương tu sĩ đúng là trị thủ nơi này cửa thành chi nhân. Ngươi chém giết xúc sư huynh, lại vẫn dám đến ta băng hải thành, ngươi thực đã cho ta băng ly cung là dễ bắt nạt hay sao? Một tiếng hét to, họ Vương tu sĩ lập tức râu tóc đều dựng, tay một phen, một đạo truyền âm phù dĩ nhiên tiện tay phát ra. Một gã hóa anh tu sĩ, đứng tại một gã tụ hợp tu sĩ trước mặt, vậy mà cũng không hiển lộ bao nhiêu ý sợ hãi. Cái này đủ để nói rõ người này họ Vương tu sĩ, nhưng cũng là một gã không loại người bình thường. Thật sự là không biết sống chết, nếu như Tần mỗ lúc này ra tay, đem ngươi diệt sát tại chỗ, ngươi tiểu tính toán thông chi thôi thành chủ, chẳng lẽ hắn còn có thể giải cứu được tánh mạng của ngươi hay sao? Nhìn xem họ Vương tu sĩ động tác, Tần Phượng Minh chưa phát giác ra buồn cười. Mặc dù trong miệng nói xong, nhưng hắn cũng không thật sự ra tay. Nhưng nghe tại ở đây tu sĩ trong tai, lại nổ vang nổ mạnh không chỉ. Đối phương lời ấy, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, chỉ cần đối phương ra tay, tại cấm chế bên ngoài mọi người, có thể tránh thoát tỷ lệ, thật sự xa vời. Thật sự là khẩu suất cuồng ngôn, ngươi chẳng lẽ thực sự cho rằng, ta băng ly cung chi địa, là có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm hay sao? Ngay tại họ Vương tu sĩ sắc mặt chợt biến không chỉ thời điểm, đột nhiên một tiếng hét to, từ cửa thành bên trong xa xa truyền đến. Theo tiếng nói vang lên, mấy đạo thân ảnh khoảng cách liền đã tới chỗ cửa thành. Thân hình lập lòe, năm nam một nữ liền tiếp đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước người. Người cầm đầu, đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có một trận chiến thôi Thiên Tiếu. Hắn bên cạnh đứng thẳng xinh đẹp nữ tu, cũng chính là Cơ Dĩnh Tiên Tử. Mặt khác ba gã nam tu, Tần Phượng Minh lại chưa từng bái kiến. Xem mọi người liếc, cũng không nhìn thấy Tập Tiên tồn tại. Tần Phượng Minh đối với cái này đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn, Tập Tiên thế nhưng mà cùng băng ly cung có đại thù chi nhân, Đoạn sẽ không vẻn vẹn là dựa vào giải cứu Thôi Thiên Tiếu một lần, sẽ hoàn toàn hóa giải thù oán. Nhưng xem Cơ Dĩnh tiên tử trong mắt hình như có vẻ thất vọng thoáng hiện, giống như nàng cũng không đuổi theo Tập Tiên. Người nói chuyện là một gã tụ hợp sơ kỳ hơn 60 tuổi lão giả. Mà hắn bên cạnh đứng thẳng nhưng lại một gã hóa anh đỉnh phong lão giả, hai người tướng mạo, thậm chí có vài phần tương tự. Còn thừa một người là một gã tụ hợp hậu kỳ mặt đỏ đại hán. Đứng thẳng tại chỗ, một cỗ ấm áp khí tức phát ra. Vốn Tần Mỗ chỉ là đến đây đụng thoáng một phát vận khí, nhìn xem Thôi đạo hữu cùng Cơ Dĩnh tiên tử phải chăng quay trở về, không nghĩ tới Tần Mỗ vận khí không tệ, hai vị thực sự đã quay trở về Băng Hải Thành. Cũng không để ý tới tên kia nói chuyện lão giả, Tần Phượng Minh trực tiếp xông Thôi Thiên Tiếu cùng Cơ Dĩnh tiên tử liền ôm quyền, trong miệng chút nào khác thường cũng không mở miệng nói. Đối với lúc trước bắt hạ Thôi Thiên Tiếu sự tình, lại không nói tới một chữ. Chính là ngươi đem con ta thang húc diệt sát. Hôm nay ngươi lại dám còn ta Băng Hải Thành, tự mơ tưởng lại thoát đi rồi. Thôi thành chủ, người này tựu là diệt sát con ta hung thủ, thỉnh thành chủ cho ta nhi thang húc làm chủ, vạn không thể để cho kẻ này tiêu dao thoát đi. Thôi Thiên Tiếu còn chưa tiếp lời, bên cạnh đứng thẳng cái kia tên hóa anh đỉnh phong tu sĩ dĩ nhiên thê lương la lên đạo. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình, nguyên lai hắn lúc trước diệt sát cái kia tên hóa anh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà tại Băng Ly cung bên trong còn có chỗ dựa. Xem ra, tên này hô gào thét chi nhân cùng tên kia tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, có lẽ quá gần trong tộc huynh đệ. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi là khẽ động. Hắn lúc trước diệt sát tên kia xúc họ tu sĩ, cũng thật không ngờ hắn tại Băng Ly cung sẽ là như thế một gã có địa vị chi nhân. Đương nhiên, tự tính toán lúc ấy biết được trung niên kia tu sĩ có hậu đài, Tần Phượng Minh cũng sẽ không thu tay lại mảy may. Tự là Thôi Thiên Tiếu, lúc ấy hắn thậm chí nghĩ trực tiếp diệt sát, tội gì chính là một gã hóa anh cảnh giới tu sĩ. Hừ, nguyên lai chính là người giáo sư ra cái kia tên không biết phân biệt chi nhân. Như thế nào, người muốn vì con của người báo thù, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần người có năng lực, Tần Mỗ tùy thời phụng bồi. Lần này đến đây, Tần Mỗ là cùng Thôi thành chủ giao dịch mà đến, không quan hệ chi nhân, kính xin tránh lui một bên. Lần này đến đây, Tần Phượng Minh vốn cũng không có ý định ăn nói khép nép, đối mặt một cái có thông thần tu sĩ đại tông môn, tự tính toán nhường nhịn, đối phương cũng sẽ không cảm kích, còn không bằng bằng bản tâm làm việc. Theo lời của hắn thanh âm, một cỗ bàng bạc thần hồn uy áp, rồi đột nhiên phún dũng mà ra, hướng về hai gã đứng thẳng cùng một chỗ lão giả mang tất cả mà đi. Song phương tuy nhiên cách xa nhau có vài chục trượng xa, nhưng này cổ bức nhân khí tức cấp tốc phi thường, vừa mới bày ra, liền đã đến hai người trước người. Đối mặt này cỗ cường đại thần hồn uy áp, chính là tên tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, đều lập tức sắc mặt tái nhợt đại hiển, trong óc lập tức nổ vang một tiếng, hiểm lại càng hiểm không có tại chỗ hôn mê. Mà tên kia hóa anh đỉnh phong lão giả, hai mắt một phen, như vậy co quắp ngã xuống tại chỗ. Tần Phượng Minh thần hồn uy áp, cũng không tư tán, mà là vẻn vẹn đem hai người một cuốn, như vậy vừa thu lại mà quay về. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không công kích mặt khác mọi người, nhưng Thôi Thiên Tiếu, Cơ Dĩnh tiên tử cùng một gã khác tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, lại đồng thời sắc mặt dùng mình, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động nổi lên, bí thuật thủ đoạn cơ hồ muốn thi triển mà ra. Như thế nào, Thôi đạo hữu ý định lấy nhiều thắng ít, vây đánh Tần Mỗ hay sao? Xem lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh chút nào vẻ sợ hãi cũng không, trong mắt tinh mang thoáng hiện, xem Thôi Thiên Tiếu ba người liếc, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Đối với Băng Ly cung, hắn đương nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng lúc này, hắn ngược lại là không có gì sợ hãi chi ý, hắn lần này đến đây, vốn là chậm chế cứu chữa Thôi Thiên Tiếu con trai độc nhất mà đến, vô luận như thế nào, Thôi Thiên Tiếu cũng sẽ không trở mặt. Song phương dĩ nhiên tranh đấu qua một phen, Thôi Thiên Tiếu đương nhiên biết được, bằng thủ đoạn, tự tính toán có mấy danh cùng giai tu sĩ, cũng khó nói có thể đưa hắn đoạn lúc bắt. Như muốn trở mặt, hắn con trai độc nhất tánh mạng, khả năng như vậy đoạn tuyệt. Hừ, nơi này chính là Băng Hải Thành, còn không phải ngươi chính là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân dương oai chỗ. Ngươi đi lên tự ra tay đả thương người, chẳng lẽ thực đã cho ta Băng Hải Thành dễ bắt nạt hay sao? Mặt đỏ đại hán sắc mặt âm trầm, xem Tần Phượng Minh, thân hình tiến lên trước một bước, đem lúc này chỗ cửa thành mọi người hộ vệ tại sau lưng, trong miệng càng là âm lãnh mở miệng nói. Theo đại hán tiến lên, một cỗ cực nóng khí tức cuốn sạch ra, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bao khỏa tới. Rất có cũng ra tay, lại để cho hắn chịu thiệt tại chỗ chi ý. Cái kia cỗ hơi thở không màu vô hình, nhưng những nơi đi qua, không khí đều cơ hồ cũng bị nhen nhóm. Đối mặt mặt đỏ đại hán quỷ dị ra tay, Tần Phượng Minh cũng không di động thân hình, cũng không có bất kỳ thủ đoạn tế ra, giống như căn bản cũng không có nhìn thấy đối phương ra tay. Đứng thẳng tại chỗ, như trước phong khinh vân đạm bộ dáng. Lại để cho mặt đỏ đại hán trong lòng cấp khiêu chính là, chính mình một bí thuật tế ra, tập kích quấy rối tại đối phương trên thân thể, vậy mà không có bất kỳ hiệu quả hiển lộ. Tốt như công kích của mình, căn bản chính là tránh khỏi trước mặt thanh niên thân thể. Nguyên lai cái này là Băng Hải Thành đạo đãi khách, khó trách lúc trước Tần Mỗ tới đây, sẽ bị làm khó dễ, giao ra 20 vạn trung phẩm linh thạch mới cho phép tiến vào. Không chỉ có như thế, còn lại bị người khác tính toán, nếu như không phải Tần Mỗ còn có chút thủ đoạn, khả năng đã sớm thân chết rồi. Cũng thế, đã Băng Hải Thành không chào đón Tần Mỗ, cái kia Tần Mỗ chỉ có rời đi. Xem mặt đỏ đại hán liếc, Tần Phượng Minh ngữ khí trầm xuống, trong miệng như thế mở miệng nói. Lời còn chưa nói xong toàn bộ nói xong, hắn thân hình dĩ nhiên ngũ thải quang mang lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tần đạo hữu chậm đã, là chúng ta chậm trễ đạo hữu, cái này thỉnh đạo hữu vào thành, không người dám ngăn lại nói hữu mảy may. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thật không ngờ quả quyết liền rời đi, Cơ Dĩnh tiên tử sắc mặt lập tức biến đổi, trong miệng cấp tốc la lên lên tiếng. Nếu như tiên tử muốn cùng Tần Mỗ giao dịch, thỉnh mang cùng Thôi Trường Sinh, đi đến Băng Hải Thành Đông Nam 300 vạn dặm chỗ Vạn Trượng Phong, Tần Mỗ chỉ chờ 2 ngày, quá thời hạn không hầu. Thanh âm xa xa truyền đến, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã đi xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2804, thăm bệnh. Tần Phượng Minh trước cùng Cơ Dĩnh tiên tử thương lượng, cũng không ngờ rằng có loại này tình hình phát sinh. Diệt sát cái kia tên họ Thang tu sĩ, lại có thể liên quan đến phần đông. Trong một tình trạng phía dưới, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại tiến vào Băng Hải Thành bên trong. Dùng hắn tưởng tượng, tự tính toán cùng Thôi Thiên Tiếu đã đạt thành hiệp nghị, đem Thôi Trường Sinh ốm đau trị hết, hắn cùng với Băng Ly cung thù hận cũng sẽ không triệt để hóa giải. Như dùng Tần Phượng Minh trước với tư cách, tự nhiên đã sớm xa xa thoát đi mà đi. Nhưng lúc này, hắn lại bỏ đi này niệm, đã không thể cùng Băng Ly cung giải trừ ân oán, vậy thì hung hăng xảo trá Băng Ly cung một phen lại rời xa. Dùng hắn lúc này chỗ hiển lộ ra thủ đoạn, nghĩ đến Băng Ly cung mọi người còn sẽ không đi mời vị kia Băng Ly cung thái thượng lão tổ tự mình ra tay đến đây bắt cùng hắn. Nếu như vẻn vẹn là vài tên tụ hợp tu sĩ, thiết kế bắt hắn, hắn tuyệt đối có nắm chắc tự mọi người vây khốn bên trong thoát đi mà đi. Vạn Trượng Phong, Tần Phượng Minh lúc trước đến Băng Hải Thành thời điểm, đường xá bên trong đã từng gặp được qua một lần. Ngọn núi kia cao vút trong mây, thật là nguy nga cao lớn. Tự tính toán không có vạn trượng, cũng có 5-6 ngàn trượng độ cao. Ngọn núi này danh tự, cũng là chính bản thân hắn chỗ lên. Nhưng nghĩ đến Cơ Dĩnh tiên tử mọi người tất nhiên có thể biết được. Thần thức tập trung, cũng không nhìn thấy Băng Hải Thành tu sĩ tiến lên truy kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm buông lỏng phía dưới, lại cảm thấy có 7 điểm thất vọng. Hắn lần này ra ngoài, tuy nhiên kinh nghiệm tranh đấu không ít, nhưng một điểm thực chất chỗ tốt đều không có kiếm đến. Bằng trên người hắn cái kia điểm linh thạch, đừng nói rời xa nơi đây đi đến mặt khác hòn đảo, coi như là tại băng nguyên đảo phía trên lưu lạc, cũng là xa xa không đủ. Mỗi một lần truyền tống trận chỗ tiêu hao phí tổn, đều là 10 vạn trung phẩm linh thạch mà tính toán. Vẻn vẹn là truyền tống trận cho thuê một cái giá lớn, hắn đã nhưng rất là tiêu hao không nổi rồi. Vào nhà cướp của, cho tới bây giờ đều là đến tiền nhanh nhất cách. Vốn lấy Tần Phượng Minh bản tính, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ ra tay cướp bóc người khác. Nhưng nếu như đuôi mù trêu chọc đến hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện tốt. Dừng thân tại Vạn Trượng Phong cao lớn trên đỉnh núi, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có bố trí cái gì pháp trận, mà là như vậy khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi, như vậy nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Nơi đây, như trước tại phía Bắc băng tuyết chi trong đất, bốn phía lạnh thấu xương hàn phong gào thét, không trung phiêu tuyết không ngừng. Đối với Thôi Thiên Tiếu, Tần Phượng Minh mặc dù không có tương giao, biết được không nhiều lắm, nhưng là có thể vững tin, Thôi Thiên Tiếu đối với hắn chính là cái kia con trai độc nhất cực kỳ quan tâm. Nếu không cũng sẽ không bởi vì họ Thang trung niên một câu, tự mình khởi hành tiến vào băng nguyên hải bắt giết cùng hắn rồi. Chỉ cần Thôi Thiên Tiếu không đành lòng hắn con trai độc nhất như vậy vẫn lạc, tự nhiên sẽ đến đây cùng hắn giao dịch một phen. Tần Phượng Minh sở liệu, cũng không có chút sai lầm, thời gian còn chưa đi qua một ngày, sổ đạo độn quang liền xuất hiện ở thần trí của hắn bên trong. Có thể lượng khí tức phán đoán, đúng là Thôi Thiên Tiếu, Cơ Dĩnh tiên tử. Còn có 3 người, một người trong đó đúng là gặp qua một lần Thôi Trường Sinh. Hai người khác lại chưa từng bái kiến, nhưng tu vi, vậy mà đều là tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Nghĩ đến hẳn là Băng Hải Thành cầm quyền mà lại cùng Thôi Thiên Tiếu giao hảo chi nhân. Sổ đạo độn quang không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền đến nơi này tòa cao lớn ngọn núi phụ cận. Tần đạo hữu, ta Băng Hải Thành lòng mang thành ý mà đến, chính là muốn cùng đạo hữu giao dịch, hy vọng đạo hữu có thể ra tay giải cứu Trường Sinh một mạng. Chỉ cần đạo hữu có thể giải trừ Trường Sinh trên người ốm đau, đạo hữu chỉ để ý để yêu cầu. Thôi Thiên Tiếu xem Tần Phượng Minh, biểu lộ âm trầm, cũng không mở miệng, ngược lại là Cơ Dĩnh tiên tử thân hình lóe lên, thẳng nhận được Tần Phượng Minh trước mặt, biểu lộ chân thành chi sắc hiển lộ mở miệng nói ra. Tần Mỗ đã đi tới nơi này, chính là muốn cứu trợ Thôi đạo hữu, xin cho tiểu hữu tới, Tần Mỗ trước vì hắn khám và chữa bệnh, nhìn xem Tần Mỗ thủ đoạn, phải chăng có thể vì hắn giảm bớt trị hết trong cơ thể đạo thương. Xem hai người khác liếc, Tần Phượng Minh cũng không khác thường sắc hiển lộ, trực tiếp mở miệng nói ra. Tại Cơ Dĩnh tiên tử ý bảo phía dưới, Thôi Trường Sinh tuy nhiên biểu lộ rất là không muốn, nhưng vẫn là cực kỳ nghe lời trực tiếp bay đến Tần Phượng Minh trước mặt. Thân hình chậm rãi đứng lên, tay cấp tốc phung lên mà ra, lập tức một cỗ bàng bạc năng lượng mang tất cả ra. Tại Thôi Trường Sinh sắc mặt hơi biến cùng một chỗ thời điểm, hắn dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh trực tiếp kéo xuống phụ cận. Trong óc trầm xuống, như vậy đã mất đi ý thức. Nhìn xem Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra tay, Thôi Thiên Tiếu mọi người tuy nhiên thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng đều là biểu lộ cảnh giác nổi lên. Thôi đạo hữu, Lệnh Lang kinh mạch trong cơ thể cực kỳ giòn mỏng, mà lại so thường nhân muốn hẹp hòi, tự là đan hải, cũng muốn so cùng giai chi nhân mỏng yếu một ít, có thể tu luyện tới hóa anh chi cảnh, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó có thể rồi. Nếu như đạo hữu muốn triệt để trị hết Lệnh Lang đạo thương, mời làm Tần Mỗ chuẩn bị cái này ngọc giản phía trên chỗ liệt chi vật. Khi nào đem chi gom góp, Tần Mỗ liền khai lò luyện đan, vì Lệnh Lang thương bệnh khám và chữa bệnh. Trọn vẹn một bữa cơm thời gian lâu, Tần Phượng Minh mới thu tay về trường, ngẩng đầu nhìn xem hướng Thôi Thiên Tiếu, trong miệng nói xong, tay một phen, một chỉ ngọc giản liền kích xạ mà ra rồi. Tần đạo hữu có thể đem Trường Sinh đạo thương trị hết, chuyện đó nhưng là thật. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, đứng thẳng mấy trượng bên ngoài Cơ Dĩnh tiên tử trong đôi mắt thoáng hiện lấy sợ hãi lẫn vui mừng, trong miệng càng là vội vàng nói ra. Lại để cho vốn là diễm lệ dễ dàng, lộ ra càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Muốn nói có thể triệt để trị hết, Tần Phượng Minh không dám đánh thập phần cam đoan, nhưng nói tóm lại cũng có 7-8 phần nắm chắc, chỉ cần Băng Hải Thành có thể kiếm đủ Tần Mỗ cần thiết chi vật, đến lúc đó Thôi đạo hữu thương bệnh không thể rất là chuyển biến tốt đẹp, Tần Mỗ nguyện ý giao ra đồng giá vị bảo vật đền bù tổn thất. Tần Phượng Minh nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào chần chờ, biểu lộ càng là kiên định hiển lộ, lại để cho người không sinh hoài nghi. Người cái này ngọc giản phía trên chỗ liệt chi vật không có chỗ nào mà không phải là quý trọng linh thảo, mà lại mỗi một chủng cần vài gốc, muốn kiếm đủ như thế số lượng, chính là ta Băng Hải Thành cũng tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể làm được sự tình, trừ phi. Xem trong tay ngọc giản, Thôi Thiên Tiếu không khỏi nhíu mày, cũng không xem Tần Phượng Minh, trong miệng như thế nói ra. A, người đối với ta làm cái gì? A, phốc, một tiếng thét kinh hãi, lập tức đem Thôi Thiên Tiếu thanh âm đàm thoại đánh gãy. Chỉ thấy vừa rồi nằm thẳng một khối trên núi đá Thôi Trường Sinh đột nhiên làm lên, trong miệng tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, một ngụm đen nhánh không sạch sẽ chi vật tự trong miệng phụt lên mà ra. Người đối với ta nhi làm cái gì? Theo Thôi Trường Sinh này âm thanh la lên, đứng thẳng cách đó không xa Cơ Dĩnh tiên tử thân thể mềm mại lóe lên, liền đã đến phụ cận, duỗi tay ra mà ra, liền giữ tại Thôi Trường Sinh tay cầm phía trên. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, liền muốn dùng bản thân pháp lực cưỡng ép áp chế Thôi Trường Sinh trong cơ thể ốm đau. Di nương, không cần, ta cảm giác trong cơ thể đau xót, so trước kia rất là giảm bớt. Không có chờ Cơ Dĩnh tiên tử thi thuật, Thôi Trường Sinh dĩ nhiên thần sắc trên mặt dừng một chút, trong miệng kinh hỉ lên tiếng nói. Trong miệng nói xong, hắn vốn trắng bệch khuôn mặt, lúc này có thêm vài phần huyết sắc, lại để cho hắn dung nhan, thậm chí có thêm vài phần tuổi trẻ thái độ. Hắn trên người vẻ này bình thường cực kỳ không ổn định khí tức, càng là có thêm vài phần ổn định dấu hiệu. TRUENCUATUINET. Tiên tử không cần lo lắng, Tần Mỗ chỉ là thi triển thủ đoạn, đem Thôi đạo hữu kinh mạch trong cơ thể thư trì hoãn một phen, đem hắn trong cơ thể trầm tích một ít vô dụng ô vật thanh lý ra. Tần Phượng Minh nhìn xem nữ tu khẩn trương biểu lộ, mỉm cười, không chút nào để ý đạo. Tuy nhiên nghe thấy được Tần Phượng Minh nói như vậy, nhưng Cơ Dĩnh tiên tử hay vẫn là thi triển bí thuật, đem Thôi Trường Sinh trong cơ thể tra xét rõ ràng một phen. Thôi Thiên Tiếu cùng Cơ Dĩnh tiên tử dám can đảm trực tiếp lại để cho Thôi Trường Sinh tiến lên, lại để cho Tần Phượng Minh dò xét, tự là liệu định Tần Phượng Minh không dám đối với Thôi Trường Thiên làm thủ đoạn gì. Nhưng cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, sự đáo lâm đầu, thân là tụ hợp trung kỳ Cơ Dĩnh tiên tử cũng không khỏi khẩn trương hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2805, theo như nhu cầu. Sau một lát, Cơ Dĩnh tiên tử thu hồi ngọc thủ, xinh đẹp trên dung nhan, thoáng hiện lấy vẻ không thể tin được. Ngươi là như thế nào làm được, sinh nhi trong cơ thể những chúng ta kia thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, cũng không thể bóc lột trừ trầm tích chi vật, lúc này vậy mà không thấy nửa số. Đạo thương khó càng, đây là bất luận cái gì tu sĩ đều biết hiểu sự tình, tầm thường chi nhân, ai cũng không dám ra tay trị liệu. Nếu như thủ pháp thủ đoạn không đúng, đối với thân có đạo thương chi nhân, chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Một cái không tốt, tự là tại chỗ vẫn lạc, đều là khả năng sự tình. Nhưng lúc này, trước mọi người ai cũng không dám đụng vào Thôi Trường Sinh trong cơ thể cái kia mỏng như cánh ve huyết mạch bên trong một ít dơ bẩn, vậy mà không thấy đại bộ. Như thế tình hình hiển lộ, sao có thể đủ không cho Cơ Dĩnh tiên tử giật mình. Ngay tại Cơ Dĩnh tiên tử thu tay lại thời điểm, Thôi Thiên Tiếu cũng dĩ nhiên đã đến phụ cận, duỗi tay nắm chặt Thôi Trường Sinh cánh tay kia. Đối với hắn cái này con độc nhất, hắn là dè chừng phi thường. Tại Cơ Thanh tiên tử trước khi vẫn lạc, Thôi Thiên Tiếu đã từng chính miệng hứa hẹn, muốn bảo đảm con trai độc nhất bình yên. Nhưng chính là lão tổ ra tay, cũng khó khăn dùng chỉ hết Thôi Trường Sinh trong cơ thể cố tật. Cái này lại để cho Thôi Thiên Tiếu một mực nội tâm cảm giác thẹn với đã vẫn lạc thê tử. Lúc này nghe nói đến Cơ Dĩnh Tiên Tử nói như vậy, tự nhiên vội vàng kiểm tra một phen, đã làm cho an tâm. Hai Tần Mỗ đã lúc trước dám đáp ứng tiên tử chậm chế cứu chữa, tự nhiên đối với kỳ hoàng chi thuật thoáng biết được, tuy nhiên lúc này không thể đem tiểu hữu trong cơ thể thương bệnh trì càng, nhưng hơi chút giảm bớt, bằng Tần Mỗ thủ đoạn, vẫn có thể đủ làm được. Nếu như tiên tử cùng Thôi đạo hữu tin được Tần Mỗ, tự theo như cái kia ngọc giản bên trong chỗ liệt chi vật sưu tập, chỉ cần có thể kiếm đủ, Tần Mỗ tuyệt đối có thể cho tiểu hữu đạo thương thay đổi rất nhiều. Tự tính toán không thể khỏi hẳn, ít nhất có thể hắn không hề trở thành uy hiếp tiểu hữu tánh mạng thủ phạm tồn tại. Tần Phượng Minh mặc dù lúc này đối với Cơ Dĩnh Tiên Tử ăn nói bừa bãi, chậm rãi mà nói, nhưng hắn đối với loại này kinh mạch chi thương, thật đúng là có điểm tâm được. Lúc trước thời điểm, ly ngưng trong cơ thể tựu đã từng người bị đạo thương ăn mòn, nếu như không là đụng phải Tần Phượng Minh, nàng đã sớm đã chết vẫn lạc. Mà ngay mới vừa rồi, Tần Phượng Minh bất quá là dùng trị liệu ly ngưng thương bệnh thủ pháp, đối với Thôi Trường Sinh kinh mạch trong cơ thể thoáng làm đi một tí trải vuốt mà thôi. Nhưng chính là như thế, cũng làm cho Thôi Trường Sinh trong cơ thể ốm đau được để hóa giải đi một tí. Có như thế ví dụ thực tế bày ở Thôi Thiên Tiếu trước mặt, không phải do hắn không tin. Tốt, Thôi Mỗ cái này trở về Băng Hải Thành, vì đạo hữu tìm kiếm cái này ngọc giản bên trong chi vật. Hy vọng đạo hữu đến lúc đó có thể toàn lực ra tay, cứu trợ khuyển tử. Thân là đứng đầu một thành, Thôi Thiên Tiếu tự nhiên là một người quyết đoán, thu về bàn tay, cũng không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền đáp ứng. Xem Cơ Dĩnh Tiên Tử cùng đi hai gã tụ hợp tu sĩ, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm một phen về sau, độn quang cùng một chỗ, mang theo một gã cùng đi tu sĩ, như vậy trở về Băng Hải Thành. Cơ Dĩnh Tiên Tử, nghĩ đến Thôi đạo hữu lần đi, cũng không đoạn lúc có thể hoàn thành. Người có thể lúc này bố trí hạ một tòa pháp trận, lại để cho Thôi tiểu hữu tiên tiến nhập trong đó ngồi xuống nghỉ ngơi, hào hào tĩnh tu, thế tất sẽ đối với Thôi tiểu hữu thương bệnh có chỗ tốt. Nơi đây, tuy nhiên đã rời xa băng nguyên hải, nhưng bốn phía băng hàn như trước tồn tại. Gió núi sắc bén, hóa anh sơ kỳ Thôi Trường Sinh, trường kỳ lúc này loại trong hoàn cảnh, cũng là cực kỳ thống khổ. Đối với Tần Phượng Minh hảo ý, Cơ Dĩnh Tiên Tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo ngọc thủ chém ra, lập tức một tòa không lớn pháp trận lập tức xuất hiện ở một chỗ hình thành chỗ. Tần Phượng Minh một lần nữa tại cự thạch phía trên khoanh chân ngồi xuống, không hề để ý tới Băng Hải Thành mọi người. Giao cho Thôi Thiên Tiếu cái kia ngọc giản, trong đó chỗ liệt linh thảo, quả tiên, số lượng chừng 100-200 nhiều loại nhiều. Trong đó chỗ liệt chính là Tần Phượng Minh trải qua chọn kỹ lựa khéo chi vật. Những vật phẩm này đương nhiên là có hắn luyện chế tụ hợp tu sĩ đan dược cần thiết linh thảo. Mặt khác còn có một ít là hắn tự trong điển tịch nhìn thấy chi vật. Dùng Tần Phượng Minh đối với băng nguyên đảo rất hiểu rõ, hắn chỗ liệt chi vật, tuy nhiên tìm kiếm không dễ, nhưng nếu như dựa vào băng ly cung thế lực cường đại toàn lực siêu tập, ngược lại cũng không phải quá mức gian nan sự tình. Hắn lần này công phu sư tử ngoạm, muốn là Thôi Thiên Tiếu đối với cái này tên bị bệnh con trai độc nhất cam lòng hạ tiền vốn. Tuy nhiên Tần Phượng Minh đập vào cứu trợ Thôi Trường Sinh ốm đau đại kỳ đòi hỏi những linh thảo kia, vốn lấy một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tâm cơ, đương nhiên có thể biết được, ở trong đó mặc dù có luyện chế trị liệu đạo thương đan dược cần thiết linh thảo, nhưng trong đó tất nhiên có không ít vô dụng chi vật. Nhưng biết rõ đối phương loại này thủ đoạn có chủ tâm, nhưng Thôi Thiên Tiếu cũng không có chút nào có kè mà cả nói như vậy. Tần Phượng Minh hay vẫn là đánh giá thấp một cái linh giới đại tông nội tình thực lực. Tại hắn nghĩ đến, muốn kiếm đủ cái kia ngọc giản bên trong chỗ liệt chi vật, ít nhất cũng phải cần tốn hao mấy tháng lâu mới có thể kiếm đủ. Nhưng ngay tại Thôi Thiên Tiếu rời đi hơn 20 ngày lúc, lưỡng đạo độn quang lần nữa kích xạ tới, đã đến mọi người trước mặt. Độn quang thu lại, Thôi Thiên Tiếu cùng một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thân ảnh hiển lộ mà ra. Tên này cùng đi tu sĩ, cũng không phải trước Tần Phượng Minh bái kiến chi nhân. Tần đạo hiếu, tại đây là đạo hiếu cần thiết chi vật, vô luận số lượng hay vẫn là năm, đều là Thôi Mỗ nhiều lần so sánh siêu tập mà được, hy vọng đạo hiếu có thể hết sức. Tống xuất một chỉ chữ vật giới chỉ, Thôi Thiên Tiếu ngữ khí trầm thấp, biểu lộ càng là nhìn ra chút nào lo hỉ chi sắc. Đó là tự nhiên, Tần Mỗ luyện chế đan dược, cần tuyệt đối yên tĩnh, loại này đan dược, Tần Mỗ cũng là lần đầu tiên luyện chế, có thể không dựa vào cái này sổ phần linh thảo đem chi luyện chế thành công, Tần Mỗ cũng là không đáy, dưới núi có một động phủ, Tần Mỗ mang cùng lệnh lang, liền vào nhập cái kia động phủ. Nếu như luyện chế thành công, Tần Mỗ sẽ gặp lại để cho hắn ăn, sau đó trợ hắn luyện hóa viên đan dược. Lại thi triển độc môn thủ đoạn trợ hắn chữa trị trong cơ thể đạo thương. Nếu như hết thảy thuận lợi, Tần Mỗ chỉ cần đạo hữu đáp ứng Tần Mỗ một cái điều kiện là tốt rồi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không có chút nào chần chờ, trong tay tiếp nhận cái kia chữ vật giới chỉ, pháp lực bắt đầu khởi động, thần thức cấp tốc nhìn quét một phen về sau, khuôn mặt mở ra, như thế mở miệng nói. Tốt, Thôi Mỗ đã đáp ứng, chỉ cần là Thôi Mỗ có thể làm được sự tình, Thôi Mỗ tuyệt đối sẽ không chối từ. Thôi Thiên Tiếu cơ hồ không chần chờ, liền đáp ứng rơi xuống Tần Phượng Minh nói. Đối với Thôi Thiên Tiếu cùng Cơ Dĩnh Tiên Tử mà nói, nếu như lần này không thể trị hết Thôi Trường Sinh đạo thương, chờ đợi con hắn, chính là vẫn lạc một đường, căn bản cũng không có loại thứ hai khả năng tồn tại. Tự tính toán trước mặt thanh niên có cái gì mưu đồ làm loạn, cũng đoạn không biết dùng một gã sắp chết chi nhân làm cái gì tay chân. Tần Phượng Minh không hề cùng mọi người nói cái gì, mang cùng Thôi Trường Sinh, trực tiếp liền vào đến cao lớn dưới ngọn núi một chỗ trong sơn động. Cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, như vậy đem sơn động toàn bộ che đậy. Động phủ cửa ải này bế, là 3 tháng lâu, Thôi Thiên Tiếu bốn người, ai cũng chưa từng rời đi, tự dừng lại tại cao lớn trên ngọn núi. Thời gian, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, căn vốn đã không coi là cái gì. 3 tháng, cũng vẻn vẹn là hai mắt khép kín gian sự tình, chỉ có thể coi là một lần tiểu nhân bế quan. Tuy nhiên trong nội tâm quải niệm trong động phủ Tần Phượng Minh cùng Thôi Trường Sinh, nhưng Thôi Thiên Tiếu cùng Cơ Dĩnh Tiên Tử hay vẫn là biểu lộ bình tĩnh, đang nhắm mắt ngồi xuống bên trong vượt qua 3 tháng này thời gian. Cấm chế năng lượng khẽ động, bị che đậy sơn động một lần nữa thoáng hiện mà ra, một gã thanh niên tu sĩ xuất hiện ở cửa sơn động chỗ. Hắn trong ngực, bao lấy một gã sắc mặt hồng nhuận phơn phớt 30 mấy tuổi thanh niên. Nhìn đang ngủ say thanh niên bộ dáng, cùng Thôi Thiên Tiếu đã có hai phần chỗ tương tự. Thôi đạo hữu, Cơ tiên tử, Tần mỗ lần này luyện chế viên đan dược, tuy nhiên trên đường xuất hiện 3 lượt sai lầm, nhưng cuối cùng luyện chế thành công rồi, lúc này lệnh lang thân hình dĩ nhiên không có gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng trật tự mấy năm, tự tính toán không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không lại thụ đạo thương nỗi khổ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2806, yêu cầu. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện tại đỉnh núi, đem Thôi Trường Sinh để đặt tại một cự thạch phía trên, thân hình lóe lên, liền tránh lui tại một bên. Cơ Dĩnh Tiên Tử thân hình kích tránh, liền lập tức đã đến Thôi Trường Sinh phụ cận, ngọc thủ cấp tốc chộp vào hắn tay cầm phía trên. Thôi Thiên Tiếu mặc dù không có Cơ Dĩnh Tiên Tử giống như vội vàng, nhưng trong đôi mắt ân cần chi ý hay vẫn là hiển lộ mà ra. Tỷ phu, sinh nhi kinh mạch trong cơ thể dĩ nhiên bị một tầng mỏng kỳ dị vật chất bao trùm, hơn nữa tựu là đan hải đều bị loại này vật chất chỗ bao phủ, đó có thể thấy được, tầng này vật chất đối với sinh nhi đạo thương có cực kỳ cường đại chữa trị công hiệu. Xem ra sinh nhi khỏi hẳn có hy vọng rồi. Trong miệng lời nói hình như có thanh âm rung động, có thể nghe ra đường đường tụ hợp trung kỳ Cơ Dĩnh Tiên Tử lúc này tâm tình ra sao, hắn kích động rồi. Tần Phượng Minh đã dám công phu sư tử ngoạm, hiển nhiên cướp bóc Thôi Thiên Tiếu, tự không có khả năng không có gì nắm chắc. Đạo thương, Tần Phượng Minh đã từng gặp được qua, ly ngưng kinh mạch trong cơ thể thương bệnh, có lẽ tự tính toán một loại, chỉ là cái loại này thương bệnh, nếu như đặt ở tụ hợp hoặc là thông thần tu sĩ trước mặt, dựa vào cường đại chi lực, có thể trị hết tỷ lệ cũng là không nhỏ. Nhưng lúc trước gặp được cái kia đầu kình thiên thú, trong cơ thể đạo thương cũng tuyệt đối so lúc Thôi Trường Sinh còn muốn nghiêm trọng. Có thể làm cho một đầu vốn là đại năng tồn tại kình thiên thú tu vi không thể tiến thêm, hắn trong cơ thể đã bị đạo thương chi nghiêm trọng, tự nhiên có thể nghĩ. Dựa vào cái kia gốc trường thúy hộc, có thể đem khổng lồ giống như là tiểu sơn kình thiên thú đạo thương trị hết, lúc này chính là một gã hóa anh tu sĩ đạo thương, nghĩ đến căn bản cũng không phải là việc khó gì. Đằng sau phát sinh sự tình, đương nhiên cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ độc nhất vô nhị. Hắn biết được lúc này trong lòng ngực của hắn cái kia gốc trường thúy hộc dược hiệu quá mức cường đại, vì vậy hắn mới tìm không ít y thuật đan phương, thử đem cái kia trưởng thúy hộp một mảnh lá cây một cực một phần nhỏ trung hòa. Tần Phượng Minh nói luyện chế 3 lượt thất bại, cũng là tình hình thực tế, hắn một mực luyện chế 4 lần, mới cuối cùng cảm giác sẽ không đối với Thôi Trường Sinh bệnh thể sinh ra phá hoàn. Nhìn xem ngắn ngủn 3 tháng, đã có lớn như thế biến hóa con trai độc nhất, Thôi Thiên Tiếu trong đôi mắt trìu mến chi ý hiển lộ không bỏ sót. Tuy nhiên tu sĩ bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, nhưng là phân người. Tần Phượng Minh chính mình tự làm không được đối với bên cạnh chi nhân không quan tâm. Mà trước mặt Thôi Thiên Tiếu cùng Cơ Dĩnh Tiên Tử, đồng dạng là tính tình người trong. Tốt, đã Tần đạo hữu đã hoàn thành hứa hẹn, đem con ta bệnh thể chậm chế cứu chữa một phen. Đạo hữu kia lúc này có thể nói ra muốn Thôi Mỗ tiến hành sự tình rồi. Chỉ cần Thôi Mỗ có thể làm được, coi như là có vẫn lạc chi hiểm, Thôi Mỗ cũng đều vì đạo hữu hoàn thành. Thôi Thiên Tiếu cũng không có một lời cảm tạ Tần Phượng Minh ngôn ngữ, tại hắn xem ra, song phương vẻn vẹn là giao dịch. Nếu như không phải Tần Phượng Minh có thể cứu trợ con trai độc nhất, song phương lúc này sớm đã rút đao khiêu chiến rồi. Đối với Thôi Thiên Tiếu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý, xem hai gã khác tụ hợp tu sĩ liếc, sau đó mới lần nữa xem hướng Thôi Thiên Tiếu, biểu lộ nháy mắt trở nên nghiêm túc. Tần Mỗ không có gì yêu cầu khác, tựu là sau này hy vọng đạo hữu về sau không nhúng tay vào Tần Mỗ cùng tham gia ân oán sự tình là tốt rồi. Tần Phượng Minh lời nói, lại để cho mọi người tại đây đều bị trong nội tâm chấn động. Mọi người đều bị cho rằng trước mặt thanh niên tất nhiên sẽ nói ra hạng nhất cực kỳ gian nguy sự tình muốn Thôi Thiên Tiếu đi làm. Ở đâu nghĩ đến, trước mặt thanh niên giúp Thôi Thiên Tiếu như thế một đại ân, vậy mà vẻn vẹn là yêu cầu đối phương đáp ứng như thế sự tình. Vẻn vẹn là lập tức, vài tên tụ hợp tu sĩ liền dĩ nhiên trong nội tâm sáng tỏ. Đối diện thanh niên nói như vậy, trong đó còn hàm ẩn càng sâu tầng ý tứ. Tiềm ẩn chi ý tự là Băng Ly cung thái thượng lão tổ không được nhúng tay hắn cùng với Thang gia ân oán. Băng Ly cung thái thượng lão tổ cũng không thể nhúng tay, cái kia mặt khác tụ hợp tu sĩ thì càng thêm không thể rõ rệt nhúng tay rồi. Tuy nhiên thanh niên tu sĩ lời ấy xem cực kỳ xử lý, nhưng nội tại chi ý không thể nghi ngờ là lại để cho Băng Ly cung cùng Thang gia nhất đao lưỡng đoạn. Xem lên trước mặt đứng thẳng thanh niên tu sĩ, Thôi Thiên Tiếu gần đây trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khuôn mặt, lúc này lại biểu lộ kích tránh không thôi. Thanh niên tu sĩ chỗ để sự tình, đối với hắn mà nói, tuyệt đối xem như một kiện cực kỳ khó xử sự tình. Thang gia là Băng Ly cung một đại tu tiên gia tộc. Không chỉ có mấy danh tu sĩ đang ở Băng Ly cung, mà lại hắn trong gia tộc còn có một gã tụ hợp hậu kỳ tụ hợp tu sĩ tồn tại. Như thế thực lực một gia tộc, tuyệt đối cũng coi là Băng Ly cung một cỗ cường đại phụ trợ thế lực. Tần Phượng Minh thủ đoạn, Thôi Thiên Tiếu từng có tự mình nhận thức, quả thực là thủ đoạn không tầm thường, chính là hắn đều có một đầu cánh tay bị đối phương kích thương. Nếu như không phải mình đóng băng, tự là lúc ấy vẫn là cũng là khả năng sự tình. Tuy nhiên hắn còn có đòn sát thủ không tế ra, nhưng chỉ bằng có thể đưa hắn kích thương cái này một đầu, đã khiến cho Thôi Thiên Tiếu đem Tần Phượng Minh trở thành một gã đủ cùng mình bình khởi bình tọa chi nhân rồi. Như thực đã đáp ứng đối phương này một yêu cầu, không khác đem Thang gia cách ly ra Băng Ly cung. Lớn như thế sự tình, đừng nói hắn vẻn vẹn là một gã băng hải thành thành chủ, coi như là hắn đích tổ, vị kia Băng Ly cung thông thần tu sĩ, cũng sẽ không dễ dàng làm ra như thế hứa hẹn. Mọi người tại đây đều là còn sống hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn năm chi nhân, cơ hồ lập tức, liền suy nghĩ cẩn thận trước mặt thanh niên chi ý, trong nội tâm suy nghĩ, biểu lộ đều là không khỏi biến hóa lấp lè. Ha ha ha, thôi sư huynh, đáp ứng hắn lại có gì phương? Chẳng lẽ ta Thang gia, liền như thế sự tình cũng không thể giải quyết hay sao? Mọi người ở đây biểu lộ âm tình bất định thời điểm, đột nhiên một tiếng cuồng tiếu thanh âm vang vọng tại chỗ, đón lấy mấy đạo thân ảnh lóe lên, tại chỗ lập tức nhiều hơn mấy tên tu sĩ thân ảnh. Hiện thân bốn gã tu sĩ, Tần Phượng Minh vậy mà nhận thức trong đó hai người, đúng là bị hắn diệt sát cái kia tên trung niên tu sĩ phụ thân cùng hắn thúc phụ. Nhưng hai gã khác tu sĩ, Tần Phượng Minh lại chưa từng nhận biết. Hai người khác, một gã hơn 60 tuổi niên kỷ, cùng họ Thang tu sĩ phụ thân thúc phụ có lưỡng phần giống nhau. Tu vi dĩ nhiên là tụ hợp hậu kỳ chi cảnh, một gã hơn 40 tuổi niên kỷ, mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, tu vi dĩ nhiên đã đạt đến tụ hợp đỉnh phong. Người nói chuyện đúng là ban đầu ở Băng Hải Thành nhìn thấy qua được tên kia tụ hợp sơ kỳ tu sĩ. Bốn người hiện thân mà ra, bỏ Tần Phượng Minh cùng một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bên ngoài, Thôi Thiên Tiếu, Cơ Dĩnh Tiên Tử cùng một gã khác tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, cũng không khỏi được sắc mặt hơi biến. Cực rõ ràng nhất, cái này bốn gã hiện thân tu sĩ, một mực tụ ẩn thân tại một không gian giới chỉ bảo vật bên trong, mà mang theo chi nhân, đúng là tên kia đi theo Thôi Thiên Tiếu mà đến tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Lúc trước Thôi Thiên Tiếu rời đi, đi theo hắn rời đi chính là một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân, nhưng lần này, nhưng lại một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Cái này dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm sinh nghi. Vì vậy nhìn thấy bốn người hiện thân, hắn mới không có chút nào khiếp sợ. Nhưng đối với Thôi Thiên Tiếu mà nói, hắn vẻn vẹn là trở về hai tháng, cũng không có tại Băng Hải Thành mỏi mòn chờ đợi. Như thế thời gian ngắn, Thang gia lão tổ cùng giúp đi kiên quyết đích sư tôn về kính tựu thuyết phục không ai quan mang theo tu di bảo vật mà đến, cái này lại để cho Thôi Thiên Tiếu cũng là rất là giật mình. Lúc này ở trường Băng Ly cung chi nhân, vẻn vẹn là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, thì có 5 người, đối với Tần Phượng Minh, tự nhiên có thật lớn áp lực có chủ tâm. Nhưng rất nhanh, trong nội tâm kinh chấn liền bị hắn bình phục, xem Thôi Thiên Tiếu, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Thôi đạo hiếu, không biết còn có quyết định sao, chẳng lẽ lại đạo hiếu còn muốn trợ Thang gia chi nhân đối phó Tần Mỗ? Nhìn quét liếc hiện thân 4 người, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không có sóng, quay đầu xem Thôi Thiên Tiếu, ngữ khí lạnh nhạt, cũng không có hiển lộ ra khác thường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2807, ngồi yên. Tần Phượng Minh chỗ lịch nguy hiểm dĩ nhiên không ít, tự là trực tiếp đối mặt thông thần quỷ tu đều từng có qua. Lúc này đối mặt cái kia hiện thân ba gã tu vi cảnh giới không đồng nhất tụ hợp tu sĩ, tự nhiên sẽ không quá có kiêng kỵ có chủ tâm. Giờ phút này hắn duy nhất lo lắng chỗ là Thôi Thiên Tiếu bọn người hội qua sông đoạn cầu, cộng đồng ra tay đối phó cùng hắn. Lúc này hiện trường, tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thì có 3 người, 2 gã hậu kỳ, 1 gã trung kỳ, còn có 1 gã sơ kỳ. Nếu như mọi người hợp lực ra tay, hắn tự tính toán có thể thoát đi, cũng tất nhiên không phải chuyện dễ dàng. Xem Thôi Thiên Tiếu, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, yên lặng chờ hắn trả lời thuyết phục. Tuy nhiên biểu lộ không chút nào khác thường giả, nhưng hai bàn tay bên trong, dĩ nhiên riêng phần mình cầm sổ cái phù lục. Giờ phút này, liệt diễm chập long khải dĩ nhiên bị hắn thu hồi, bản thân phòng ngự đã rất là suy yếu, giờ phút này cùng nhiều như vậy tụ hợp tu sĩ tranh đấu, đối với hắn mà nói, thực không phải cử chỉ sáng suốt. Xúc đạo hữu, lúc trước Thang Húc chi tử, cùng Thôi Mỗ cũng có chút quan hệ. Thang Húc tại băng hải thành thời điểm, đã từng xảo trá qua Tần đạo hữu, lại để cho Tần đạo hữu hao tốn 20 vạn linh thạch mới đã nhận được một miếng băng hải lệnh. Về sau Thang Húc nói dối nói Tần đạo hữu có huyết thanh hoa, muốn mượn Thôi Mỗ chi thủ đem Tần đạo hữu diệt sát. Cái này mới đưa đến hắn đã chết, ở trong đó có ta băng ly cung trị hạ không nghiêm, lại để cho trong môn đệ tử gần đây ương ngạnh, nhiều sinh kiêu căng chi qua. Nếu như giúp đạo hữu buông tha cho trả thù, Thôi Mỗ nguyện ý đền bù tổn thất Thang gia, chỉ cần đạo hữu đưa ra điều kiện, Thôi Mỗ tất nhiên nghĩ cách làm được, không biết giúp đạo hữu định như thế nào. Khoảng chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Thôi Thiên Tiếu mới sắc mặt ngưng tụ, quay đầu xem muốn đứng thẳng một bên Thang gia lão tổ, trong miệng như thế mở miệng nói. Nghe được Thôi Thiên Tiếu như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức chịu buông lỏng. Hừ, Thôi đạo hữu, việc này ngươi không giúp ta Thang gia, ta xúc đạt không trách tội đạo hữu, nhưng là không nên nói Thang Húc không phải mà tương trợ ngoại nhân. Mặc kệ Thang Húc có gì không đúng, lúc này hắn đã chết, ta Thang gia liền có nghĩa vụ vì hắn báo thù. Nếu như việc này cũng không thể làm được, vậy sau này ta Thang gia hạch tâm tu sĩ chẳng phải mặc người đồ sát, việc này đã cùng băng ly cung không có bất cứ quan hệ nào, chính là ta Thang gia cùng cái này tiểu bối sự tình. Kính xin Thôi đạo hữu tránh ra, không muốn trở ngại chờ ta ra tay bắt giết hung thủ. Thang gia lão tổ, là một gã tên là Xúc Đạt lão giả, khuôn mặt lúc này âm trầm chi cực, đối với Thôi Thiên Tiếu nói như vậy, trong nội tâm rất là không thích, vì vậy căn bản cũng không có khách khí, trực tiếp lạnh như băng mở miệng nói. Không biết phân biệt, tốt, chúng ta băng hải thành không hề nhúng tay ngươi Thang gia cùng Tần đạo hữu gian là bất luận cái gì sự tình rồi. Tỷ phu, chúng ta lui cách nơi đây. Không đợi Thôi Thiên Tiếu nói nữa nói cái gì, một bên Cơ Dĩnh tiên tử dĩ nhiên kiều hừ một tiếng, rất có tức giận mở miệng, nói xong thời điểm, dĩ nhiên đem Thôi Trường Sinh ôm vào trong ngực, thân hình lóe lên, liền tránh lui khai chỗ này ngọn núi. Cơ Dĩnh tiên tử chỉ ý, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được ý gì. Muốn nói lúc này ở trường vài tên tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh nhất có nắm chắc sẽ không đối với tự mình ra tay chi nhân, cũng chỉ có Cơ Dĩnh tiên tử một người. Mặc kệ Cơ Dĩnh tiên tử lúc trước phải chăng gặp được Tập Tiên, nhưng chỉ là hắn nói Tập Tiên sự tình, coi như là cùng Cơ Dĩnh tiên tử đã có giao tình. Dùng lúc trước Cơ Dĩnh tiên tử nghe xong Tập Tiên sự tình, tự cấp tốc mà đi vội vàng, hắn đương nhiên nhìn ra hai người quan hệ giữa tuyệt không tầm thường. Nhìn thấy Cơ Dĩnh tiên tử tránh lui khai, Thôi Thiên Tiếu sắc mặt chợt biến phía dưới, tựa hồ còn muốn nói nữa nói cái gì, một tiếng la lên đưa hắn sinh sinh đã cắt đứt. Hừ, tương trợ ngoại nhân đối phó bổn môn chi nhân, ngươi Cơ gia sớm đã không là lần đầu tiên, lần này ta Thang gia căn bản là không muốn làm cho ngươi giúp đỡ, tránh khỏi thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, âm thầm ra tay công kích chúng ta mọi người. Nói chuyện chính là Thang Húc thúc phụ xúc đi kiên quyết, hắn giận dữ lên tiếng, lại rất có vạch trần năm đó chuyện xưa chi ý. Vốn Thôi Thiên Tiếu còn muốn nhắc nhở Thang gia mấy người một tiếng, cáo chi mọi người trước mặt thanh niên cũng không thể theo lẽ thường độ chi. Tự tính toán không thể xuất thủ tương trợ Thang gia mọi người, cũng có thể lại để cho mấy người bất chí bị trước mặt thanh niên ra tay trực tiếp diệt sát. Nhưng nghe đến Xúc Đi Kiên Quyết lời ấy, Thôi Thiên Tiếu trong nội tâm tức giận lập tức nổi lên. Xúc Đi Kiên Quyết cái này một lời, chính là Thôi Thiên Tiếu trong nội tâm nhất không muốn đề cập sự tình. Hắn song tu đạo lữ, liền là vì chuyện này vẫn lạc. Lúc này Xúc Đi Kiên Quyết nhắc tới, lại để cho hắn sắc mặt lập tức biến đổi, không chần chờ nữa băng hàn mở miệng nói, đã việc này Thang gia mấy vị đạo hữu nói là Thang gia việc tư, Thôi Mỗ liền không hề nhúng tay rồi. Lời nói lối ra, thân hình lóe lên, liền tự nhiên trường biến mất không thấy gì nữa, lần nữa thoáng hiện mà ra, dĩ nhiên dừng thân đứng thẳng đã đến Cơ Dĩnh tiên tử bên cạnh. Theo Thôi Thiên Tiếu đích thoại ngữ thanh âm, cùng hắn cùng nhau đến đây một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ cũng không chút do dự lắc thân mà động, lùi đã đi ra này tòa cao lớn ngọn núi. Mà một danh khác cùng Thang gia đứng thẳng cùng một chỗ tụ hợp đỉnh phong trung niên, lại mặt hiện do dự chi sắc. Thân hình đứng thẳng tại chỗ, tựa hồ muốn đi, nhưng vừa rồi không có di động thân hình. Tên này tu sĩ, cùng Thang gia ngược lại là không có bao nhiêu giao tình, nhưng cùng Xúc Đi Kiên Quyết đích sư tôn nhưng lại mạc nghịch chi giao. Lúc trước hai người đã từng liên thủ lưu lạc đếm rõ số lượng chỗ hiểm địa, cùng nhau đối mặt sinh tử sự tình có dĩ nhiên đã có mấy lần. Lần này cuốn vào việc này bên trong, lại để cho hắn trong nội tâm rất có chần chờ. Không ai quan đạo hữu, việc này cùng đạo hữu không quan hệ, vẻn vẹn là Thang gia việc tư, mà Vệ Mỗ bao nhiêu cùng Thang gia có chút liên quan, cái gọi là bắt người tay ngắn, tự là bởi vì những năm qua Thang gia hiếu kính chi vật, Vệ Mỗ cũng không thể ngồi yên. Nhưng đạo hữu không đáng chuyến này vũng nước đục, kính xin tránh lui khai cho thỏa đáng. Hiện thân về sau, một mực chưa từng mở miệng cái kia tên nhìn như gần 50 năm tuổi trung niên, quay người đối mặt tên kia tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, biểu lộ có chút mở ra, trong miệng âm thầm truyền âm nói. Hắn lời nói, thực sự quang minh, Vệ sư huynh khách khí, mặc kệ việc này có phải là hay không vệ sư huynh sự tình, đã sư huynh đều muốn ra tay, vậy tiểu đệ tự nhiên sẽ không xem náo nhiệt, chính là một gã vô danh không phái tiểu bối, chẳng lẽ còn thực sự có thể nhảy ra sóng gió gì không thành. Mạc Mỗ vì các vị lược trận, để ngừa cái kia tiểu bối bỏ chạy mà đi. Tu sĩ, coi như là đồng nhất tông môn chi nhân, cũng tuyệt đối có tư tâm tồn tại, chỉ cần không phải liên quan đến diệt tông sinh tử sự tình, cũng đều hội riêng phần mình suy nghĩ lợi và hại một phen. Mà ở diệt tông đại sự phía trên, phát qua chú ngôn tu sĩ, tự nhiên không có khả năng trốn tránh. Lúc này họ Mạc trung niên, trong nội tâm tự nhiên cân nhắc một phen, mấy tên tụ hợp tu sĩ, còn có đỉnh phong tu sĩ tồn tại phía dưới, đối phương chính là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, hắn thật sự không thể tưởng được ở đâu có thể còn có mạng sống chi cơ. Ha ha ha, đã thôi đạo hữu dĩ nhiên cam đoan, không hề nhúng tay Tần Mỗ cùng Thang gia sự tình, vậy thì thật là mọi người chi phúc. Đã ngươi mấy người này muốn bắt giết Tần Mỗ, vậy thì tiến lên đây chịu chết a. Cười to chi tiếng vang lên, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức năm cái phù lục kích tránh mà ra, trong tiếng lôi minh, nhao nhao hóa thành điện quang lao thẳng tới đứng thẳng cùng một chỗ năm tên tu sĩ mà đi. Tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có năm người cùng hắn đối địch, mà hắn trong hai tay cũng chính là có năm cái lôi điện phù. Lôi điện phù, mặc dù vẻn vẹn là một loại đối với tụ hợp sơ kỳ tu sĩ có một chút uy hiếp phù lục, nhưng trải qua Tần Phượng Minh chi thủ luyện chế, hắn uy năng cường đại, tuyệt đối có thể nguy hiểm đến tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Không tốt, sư tôn cứu mạng. Đối mặt đột nhiên mà hiện năm đạo khổng lồ uy năng hiển lộ hồ quang điện kích xạ, vô cùng điếc tai tiếng sấm vang vọng. Xúc đi kiên quyết cơ hồ vừa thấy, liền bỗng nhiên hô to một tiếng. Dùng hắn kiến thức, đương nhiên nhìn ra đạo kia hồ quang điện đáng sợ. Mà hắn bên cạnh Thang Húc phụ thân xúc đi bác, nương theo lấy lôi điện phù bày ra, ý nghĩ ông Minh Thanh ở bên trong, liền lập tức hôn mê tại chỗ. Thân hình còn chưa ngược lại rơi, một đạo bàng bạc hồ quang điện dĩ nhiên đem thân thể của hắn bao khỏa tại chính giữa. Hào quang kích tránh, một đống khét lẹt hắc cốt xuất hiện tại chỗ, liền tinh hồn đều không thể thoát đi, hóa anh đỉnh phong tu sĩ liền dĩ nhiên vẫn lạc tại sảng khoái trường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2808, ra tay giết địch. Tần Phượng Minh ra tay, đột nhiên chi cực, tại trong miệng hắn lời nói còn chưa rơi xuống thời điểm, năm đạo lôi điện phù liền dĩ nhiên tế ra. Năm đạo năng lượng khổng lồ ẩn chứa hồ quang điện kích tránh, tự là đứng thẳng một bên Thôi Thiên Tiếu ba gã tụ hợp tu sĩ, cũng không khỏi trong lòng chấn động. Dùng mọi người kiến thức, tự nhiên rõ ràng biết được cái này năm đạo công kích là xuất từ phù lục, mà lại hay vẫn là lôi điện phù, nhưng như thế uy năng lôi điện phù, mọi người thế nhưng mà cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Nếu như cái này năm đạo công kích là hướng về một người mà đến, Thôi Thiên Tiếu vững tin, coi như là hắn, cũng tất nhiên muốn luống cuống tay chân một phen. Như thế hắn trước cánh tay thương bệnh chưa lành thời điểm, tựu là bị những lôi điện này phù đánh trúng, thân chịu trọng thương, cũng không phải là không được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra cái này năm đạo khổng lồ uy năng ẩn chứa lôi điện phù, Thôi Thiên Tiếu đột nhiên trong nội tâm nhảy dựng. Nhớ tới vừa rồi thanh niên kia nói, hắn hứa hẹn không giúp tham gia, là mọi người chi phúc. Nguyên lai cái này nói mọi người, ám chỉ dĩ nhiên là băng ly cung ngàn vạn tu sĩ. Vẻn vẹn là một kích, liền tại ba gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trước mặt, diệt sát một gã tham gia tu sĩ, như thế tràng cảnh, cũng làm cho Thôi Thiên Tiếu trong nội tâm không khỏi đã có khác thường. Tần Phượng Minh một kích phía dưới, cũng không lại ra tay cái gì, mà là toàn thân ánh huỳnh quang vụt sáng phía dưới, ba đạo giống như đúc thân ảnh lập tức xuất hiện ở tại chỗ, đồng thời lập lòe phía dưới, liền hướng về ba phương hướng kích bắn đi rồi. A, tiểu bối, vô luận ngươi bỏ chạy ở đâu, lão phu hôm nay thế tất muốn đem ngươi bắt giữ, nghiền xương thành cho ta Thang gia tộc nhân báo thù. Đối mặt năm đạo lôi điện phù kích tránh tới, Thang gia lão tổ tuy có tâm cứu trợ giúp đi bác, nhưng tiếc rằng hữu tâm vô lực, chỉ là hợp lực hóa giải công hướng chính mình cái kia một đạo hồ quang điện. Mà Vệ Kính tuy nhiên xuất thủ một kích, nhưng cũng không quá đáng là đem giúp đi kiên quyết nguy nan giải trừ mà thôi. Hóa anh đỉnh phong giúp đi bác, căn bản là chưa từng có cái gì chống cự, liền dĩ nhiên bị hồ quang điện toàn bộ nuốt hết tại trong đó, hào quang tiêu tán, một đống tiêu cốt hiển lộ. Đối mặt như thế tình hình, khôi phục lại Thang gia lão tổ, lập tức la lên thanh âm nổi lên. Nhưng lại để cho bốn gã tu sĩ kinh ngạc chính là, trước mặt vậy mà xuất hiện ba đạo giống như đúc thân ảnh. Riêng phần mình hướng về một cái phương hướng bỏ chạy mà đi rồi. Ảnh thân phù, đây là ảnh thân phù, chỉ là cái kia tiểu bối chỗ tế ra cái này một phù lục, Vệ Mỗ vậy mà khó có thể phân biệt ra được cái đó một cái là hắn chân thân. Linh giới tu sĩ, kiến thức tự nhiên bất phàm, không có chút nào dừng lại, bốn người liền biết được Tần Phượng Minh chỗ thi triển chính là loại nào phù lục. Nhưng lại để cho Vệ Kính kinh ngạc chính là một chương cũng không có bao nhiêu uy năng ảnh thân phù, hắn lại không công nhận ra đối phương bản thể tồn tại. Sư tôn, Đồ Nhi cùng gia tổ truy độn một người, phiền toái sư tôn cùng Mạc sư thúc truy độn hai người khác. Bốn người đồng đều là người phi thường, tuy nhiên giao thủ liền bị diệt sát một người, nhưng ai cũng sẽ không có bao nhiêu tâm cảnh biến hóa. Không chút do dự, Súc Đi kiên quyết xông hắn sư tôn cùng không ai quan không người, vội vàng mở miệng nói. Bốn đạo độn quang kích xạ, không chần chờ liền phân biệt hướng về ba đạo bỏ chạy mà đi độn quang truy kích mà đi rồi. Nhìn xem đi xa vài tên tụ hợp tu sĩ, Thôi Thiên Tiếu biểu lộ âm trầm chi cực, cũng không có muốn động trước người đi đang xem cuộc chiến ý tứ hiển lộ. Hừ, tham gia chi nhân gần đây không coi ai ra gì, lần này tự lại để cho hắn vấp phải trắc trở thoáng một phát cũng tốt, xem hắn về sau còn dám vô lý. Tỷ phu, lúc này sinh nhi cần muốn hảo hảo trật tự, chúng ta hay vẫn là phản hồi băng hải thành cho thỏa đáng. Tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh ra tay, Cơ Dĩnh tiên tử cũng là trong nội tâm chấn động. Tuy nhiên lần này Tần Phượng Minh cũng không tế ra bí thuật pháp bảo, nhưng trên người có thể có như thế phù lục, cũng đủ có thể khiến người chấn kinh rồi. Tức giận Súc Đi kiên quyết lối ra không kém, Cơ Dĩnh tiên tử trong miệng như trước căm giận khó hiu. Củi sư đệ, phiền toái ngươi cùng đi Cơ Dĩnh phản hồi băng hải thành, Thôi mỗ cần đi gặp mặt lão tổ một mặt. Thôi Thiên Tiếu suy nghĩ một lát, quay người đối với một gã khác tụ hợp hậu kỳ tu sĩ mở miệng nói. Lời nói xong, thân hình dĩ nhiên kích bắn đi rồi. Băng Ly cung lão tổ bế quan chi địa không tại Băng Ly cung, cụ thể ở nơi nào, chỉ có ba cái biệt viện người chủ sự cùng Băng Ly cung cung chủ biết được. Lúc này thấy đến thành chủ phi độn mà đi, củi họ tu sĩ tuy nhiên hơi có khó hiểu chi ý, nhưng cũng không nhiều lời. Độn quang cùng một chỗ, Cơ Dĩnh tiên tử cùng củi họ lão giả hướng về băng hải thành chỗ kích bắn đi. Đối mặt bốn gã tụ hợp tu sĩ, còn có băng hải thành tu sĩ khác ở đây dưới tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng ở trước mặt cùng Thang Gia chi nhân tranh đấu. Dùng Tần Phượng Minh cơ cảnh, tự nhiên tại nhìn thấy Thang Gia mọi người hiện thân thời điểm, liền đã có ý định. Do năm đạo lôi điện phù thêm chút ràng buộc mọi người, đón lấy liền đem một chương ảnh thân phù tế ra rồi. Tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, Tần Phượng Minh thần thức đủ bao phủ 6-7 nghìn dặm xa. Mà bình thường tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, có thể dò xét ra 1-2 ngàn dặm, đã dù không sai. Thân hình phi độn, vẻn vẹn là một lát, liền phi chui ra khỏi mấy ngàn dặm xa. Người vốn có thể bất tử, nhưng người cố ý phải trợ giúp Thang Gia, cái kia cũng có thể đi đến U Minh rồi. Thân hình trì trệ, Tần Phượng Minh quay người xem hướng phi độn đến phụ cận họ Mạc trung niên tu sĩ, trong miệng lời nói, lạnh như băng chi cực. Theo lời nói lối ra, hắn thân hình dĩ nhiên lần nữa lập lè mà lên, năm đạo thân ảnh liền hướng về 100-200 trượng xa trung niên tu sĩ bay nhào mà đi. Cái này biến hóa, như trước đột nhiên chi cực, song phương vừa rồi phi độn, không ai quan căn bản là không đem hết toàn lực, nhưng là vẻn vẹn là một lát, liền truy gần đến giờ Tần Phượng Minh sau lưng 200 trượng xa chỗ. Nếu như không phải hắn không vội ở ra tay, Tần Phượng Minh sớm đã bị chặn đường rồi. Bỗng nhiên nhìn thấy đối phương chú thân, cũng không có chút nào dừng lại hóa thành năm đạo thân ảnh bay nhào mà đến. Tựu là thân là tụ hợp đỉnh phong không ai quan, cũng là trong nội tâm bỗng nhiên trầm xuống. Bộ mặt cơ bắp siết chặt phía dưới, trong tay một mực nắm chặt hai kiện pháp bảo dĩ nhiên kích xạ mà ra. Đón lấy hai tay múa, liền muốn tế ra bí thuật. Xuy, một tiếng nhẹ xuy thanh âm rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Dĩ nhiên thi thuật thành công không ai quan, tại đây âm thanh rất nhỏ nhẹ xuy trong tiếng, hai mắt thần thái chịu thu vào, một cỗ kinh khủng năng lượng ẩn chứa song âm, bỗng nhiên bao phủ tại trên thân thể hắn. Nương theo lần này cỗ kinh khủng năng lượng dũng mãnh vào, không ai quan thần hồn chịu trì trệ, vậy mà lâm vào ngắn ngủi không khống chế được bên trong. Thần hồn không khống chế được thời gian tiếp tục quá ngắn, cơ hồ một cái chớp mắt liền lại khôi phục. Nhưng đương không ai quan lần nữa khôi phục thanh tỉnh thời điểm, một cỗ lại để cho hắn thần hồn chịu kinh hãi khổng lồ giam cầm năng lượng, dĩ nhiên tác dụng tại trên thân thể hắn. Cực lớn bàn tay vừa hiện, năm chỉ sắc bén chảo chỉ, lập tức liền thoáng hiện tại không ai quan trước mặt. Không tốt, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, không ai quan dĩ nhiên lên tiếng kinh hô. Một cỗ bàng bạc năng lượng, rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà hiện, này cổ năng lượng bên trong, ẩn chứa có một cỗ cường đại chi cực thần hồn chi lực. Tựa hồ tựu là so Tần Phượng Minh tế ra phệ hồn chảo thần hồn giam cầm chi lực, đều cường đại hơn hai phần. Phệ hồn chảo thần hồn giam cầm công hiệu, lúc này cổ không ai quan trên người hiện ra thần hồn năng lượng chống cự phía dưới, cũng không hoàn toàn bày ra, liền bị đối phương bài trừ rồi. Ồ, quả nhiên có chút thủ đoạn, tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, một chỉ đỏ thấm tiểu điều kích tránh mà hiện, lóe lên phía dưới, liền đã đến không ai quan thân thể phụ cận. Không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền hướng về không ai quan thân thể va chạm mà đi. Lúc này, song phương cách xa nhau, cũng còn sót lại tầm hơn 10 trượng xa. Như thế khoảng cách, coi như là thông thần tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể tránh thoát cái kia hồng sắc tiểu điều cấp tốc bay nhào. Tần Phượng Minh liên tiếp ra tay, nối liền chi cực, chính giữa không có chút nào dừng lại. Đối mặt một gã linh giới tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng không đem đối phương nhìn thấp, căn bản cũng không có nghĩ tới có thể một kích đem đối phương đánh chết. Ra tay trước khi, đã nghĩ kỹ ra tay trình tự. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, chướng cấp bách điều dĩ nhiên chui vào đã đến không ai quan thân hình bên trong. Một tiếng kêu thảm, không ai quan thân hình, rồi đột nhiên hướng về phía dưới đất đá trụi lạc mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2809, đợi địch, một bộ thảm cảnh, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Chỉ thấy tên kia tụ hợp đỉnh phong trung niên tu sĩ, từ cao không trụy lạc hướng phía dưới, thân hình không có chút nào khống chế, cấp tốc hạ xuống phía dưới, lập tức liền đụng vào tại một khối cứng rắn trên mặt đá, ba một tiếng trầm đục trong tiếng, huyết hoa lập tức bắn tung tóe, huyết nhục bay tứ tung bốn phía. Thân hình nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, đã không có chút nào hình người. Nhưng là tại huyết quang bỗng nhiên mà khởi thời điểm, khẽ đếm thốn cao lớn mini hài nhi đột nhiên thoáng hiện tại huyết nhục văng khắp nơi huyết trên khuôn mặt. Vừa mới hiển lộ, liền hồng mang lóe lên, biến mất không thấy tung tích. Cái kia tiểu anh ôm ấp cái này một kiện xinh xắn bảo kiếm, toàn thân máu đen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy dữ tợn thần sắc. Theo tiểu anh biến mất không thấy gì nữa, một đoàn hồng mang lập tức lập lòe xuất hiện ở trăm trượng xa xa. Chấn động cùng một chỗ, máu đen tiểu anh thoáng hiện mà ra. Quay đầu xem hướng Tần Phượng Minh, tiểu anh trong đôi mắt, một cỗ hung lệ chi cực thần sắc thoáng hiện. Tốt, tốt, tiểu bối, ngươi lại dám đem lão phu thân thể tổn hại, lão phu thề, kiếp này tất nhiên muốn đem ngươi bắt, cầu ngươi thần hồn, tra tấn vạn năm, dùng tiêu mối hận trong lòng. Lúc này tiểu anh, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có vài tấc, nhưng thanh âm cùng vừa rồi bị chướng cấp bách điều đánh chết không ai quan độc nhất vô nhị. Tiểu anh nghiến răng nghiến lợi, thanh âm tràn đầy hung ác ác độc chi ý, hình như có muốn đem Tần Phượng Minh sinh thực chi tâm tám tồn tại. Muốn tiêu diệt giết Tần Mỗ, người kiếp này không cần nghĩ rồi. Nhìn thấy tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đàn anh hiện thân, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không có chút nào khác thường. Trong miệng lạnh nhạt mở miệng, ngón tay dĩ nhiên điểm ra. Trong chốc lát, chỉ thấy khoảng cách tiểu anh 30 trượng chỗ, hồng lam quang mang đột nhiên thoáng hiện mà lên. Đạo đạo mũi kiếm đột tự thoáng hiện mà ra, một mặt cực lớn do ngàn vạn kiếm ti tạo thành tia lưới xuất hiện ở tại chỗ. Cực lớn tia lưới ánh huỳnh quang vẻn vẹn là lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. A, mini tiểu hữu bỗng nhiên nhìn thấy hồng lam quang mang cùng một chỗ, liền trong nội tâm bỗng nhiên băng hàn nổi lên, trong miệng tiếng kinh hô ở bên trong, thân hình liền lần nữa hồng mang thoáng hiện mà lên. Mini tiểu anh, lần nữa lăng không biến mất không thấy tung tích. Nhưng ngay tại tiểu anh biến mất không thấy gì nữa đồng thời, hét thảm một tiếng cũng vang vọng tại chỗ. Cực lớn tia lưới thoáng hiện phía dưới, một cỗ mini tiểu anh dĩ nhiên bị tia lưới hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Còn chưa chờ tiếng kêu thảm hoàn toàn bày ra, cực lớn tia lưới dĩ nhiên từ nhỏ anh trên thân thể kích tránh mà qua. Vài tấc cao tiểu anh, tại tia lưới bao phủ mà qua về sau, lập tức thân thể chấn động, đón lấy liền biến thành khối khối thịt nát, rơi xuống hướng về phía dưới đất tuyết. Một bàn tay khẽ quấn, tiểu anh huyết nhục liền bị Tần Phượng Minh thu vào linh thú vòng tay. Thân hình lóe lên, liền đã đến không ai quan thân thể chỗ, tay vung vẩy phía dưới, vài con chữ vật giới chỉ cùng hai cái linh thú đại liền xuất hiện ở trong tay. Lật xem phía dưới, một cái xinh xắn phương ấn trạng vật phẩm cũng bị Tần Phượng Minh nhận được trước mặt. Ngón tay bắn ra, một khỏa cực nóng hỏa cầu bay ra, lập tức một đoàn liệt diễm bốc hơi mà lên. Tuy nhiên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thân thể đối với linh thú rất có ích lợi, nhưng Tần Phượng Minh còn không có cho ăn, mà là trực tiếp đốt hủy rồi. Thân hình cùng một chỗ, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh tung tích. Tự Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân, đến tương mạc quan thân thể nhen nhóm, thời gian cũng gần kề đi qua 7-8 cái hô hấp công phu mà thôi. Đối với chính mình như thế thời gian ngắn diệt sát một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Kinh hồn hư, phệ hồn trảo, phệ linh u hỏa cùng với bản mệnh pháp bảo huyền vi thanh linh kiếm, cái này liên tiếp ra tay, coi như là một gã bình thường thông thần sơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên không sẵn sàng phía dưới đối mặt, Tần Phượng Minh đều có vài phần vững tin, có thể đem đối phương kích thương hoặc là diệt sát. Thân hình kích tránh, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về thang gia lão tổ hai người chỗ kích bắn đi rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh cấp tốc ra tay, chém giết tên kia tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thời điểm, hắn mặt khác hai đạo ảnh thân, cũng dĩ nhiên phân biệt bị thang gia lão tổ cùng vệ kính chặn đường xuống dưới. Một kích tiêu tán, ba gã tụ hợp tu sĩ chút nào chần chờ cũng không, liền hướng về không ai quan chỗ đi phương hướng phi độn mà đi. Tại ba người xem ra, đối phương vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tự tính toán có hơn 10 chương cái loại này cực kỳ lợi hại lôi điện phù tại thân, tại đường đường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ không ai quan trước mặt, cũng tuyệt đối sẽ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bị không ai quan ràng buộc là tất nhiên sự tình. A, một đạo không hề dấu hiệu thoáng hiện mà ra hồng mang, vẻn vẹn là lóe lên, liền từ một danh đang tại cấp tốc phi độn lão giả trước ngực cắm vào, lóe lên béo phệ từ sau lưng xỏ xuyên qua mà ra. Một tiếng kêu thảm thanh âm cũng lập tức vang lên tại trống trải trong núi tuyết. Kêu thảm thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, một chỉ sắc bén tay chảo đã bắt bỏ vào tiến nhập lão giả kia đan hải ở trong. Tay vừa thu lại mà quay về, một chỉ hoảng sợ Tiểu Anh dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Một chỉ hộp ngọc thoáng hiện, Tiểu Anh liền biến mất không thấy tung tích. Vung tay lên, thân thể trực tiếp bị Tần Phượng Minh ném vào linh thú vòng tay. Như thế ra áo túi cơm, tự muốn Tần Mỗ bắt giết, thật sự là buồn cười. Ngươi là ý định tự trói tay chân, còn là muốn cho Tần Mỗ trực tiếp ra tay đem ngươi diệt sát lúc này đâu? Một đạo năng lượng chấn động thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình trống rỗng xuất hiện tại chỗ. Ngươi vậy mà đem lão tổ diệt sát rồi. Ngươi, theo thang gia lão tổ kêu thảm thanh âm, thang gia cuối cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, thân hình cũng lập tức ngưng lại. Thân hình một chuyến, vừa hay nhìn thấy Tần Phượng Minh đem lão tổ thi thể thu hồi. Đối mặt như thế tình hình, xúc đi kiên quyết trong óc rồi đột nhiên tiếng oanh minh cùng một chỗ, thân hình trên không trung đều có chút đứng không vững, trong óc trống rỗng, cơ hồ đã không có suy nghĩ. Đường đường thang gia tụ hợp hậu kỳ lão tổ, vậy mà không có tế ra một đạo công kích, tự bị trước mặt người này chỉ vẹn vẹn có tụ hợp trung kỳ cảnh giới tu sĩ chém giết. Như thế tình hình, tự tính toán giờ phút này phát sinh ở xúc đi kiên quyết trước mặt, hắn đều khó mà tin được đây là tình hình thực tế. Đã Tần Mỗ dám can đảm diệt sát ngươi thang gia chi nhân, tự cũng không sợ ngươi thang gia trả thù, giờ phút này cho ngươi một cái cơ hội, lập tức giao ra một đám thần hồn, Tần Mỗ còn có thể bỏ qua cho tính mệnh của ngươi, nếu không nhà của ngươi lão tổ kết cục, sẽ là của ngươi vết xe đổ. Tần Phượng Minh cũng không có ý định trực tiếp diệt sát trước mặt tên này thang gia tu sĩ, mà là để sau lưng hai tay xem đối phương, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói ra. Hừ, nếu như ngươi không phải đánh lén, ở đâu có thể như thế liền đem lão tổ diệt sát, lần này thang Mỗ tất nhiên muốn đem ngươi bắt, rút hồn luyện phách, vì lão tổ báo thù. Xúc đi kiên quyết hoảng sợ, cũng không tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn là hô hấp gian, liền hồi phục xong, sắc mặt âm trầm như nước, trong miệng hừ lạnh lên tiếng, âm tàn quả quyết quát. Trong miệng nói xong, trong tay một mực bị hắn nắm một gã lệnh phù, dĩ nhiên bị hắn bóp nát. Muốn Tần Mỗ bắt, ngươi được có bản lãnh đó mới được. Đã ngươi không đáp ứng, cái kia Tần Mỗ cũng chỉ có tự mình động thủ cho ngươi đi vào khuôn khổ rồi. Tần Phượng Minh mặc dù nói bức nhân chi cực, nhưng cũng không có chút vội vàng ra tay chi ý. Thần thức thả ra, cấp tốc nhìn quét hướng một phương hướng khác, giống như lại cùng đợi cái gì. Nhìn thấy đối diện đứng thẳng thanh niên cũng không nóng lòng ra tay, vốn là hoảng sợ nổi lên xúc đi kiên quyết tự nhiên cũng sẽ không động thủ cái gì, trong nội tâm vội vàng, cùng đợi sư tôn của hắn đã đến. Sư tôn, cái này tiểu bối dĩ nhiên đem lão tổ diệt sát rồi, thỉnh sư tôn ra tay, đem cái này ác độc tiểu bối bắt giết. Nhìn thấy một đạo độn quang kích xả tới, vốn hoảng sợ hiển lộ xúc đi kiên quyết giống như chờ đến chỗ dựa, cấp tốc la lên nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2810, Hàn Nhận Khăn. Cái gì, người vậy mà đem thang đạo hữu diệt sát? Kích xả tới trung niên tụ hợp phong tu sĩ, nghe nói đến đệ tử như thế nói, biểu lộ lập tức chịu đại biến. Thang gia lão tổ, tuy nhiên vẻn vẹn là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, nhưng lúc trước cùng hải thú tranh đấu thời điểm, đã từng một mình một người diệt sát qua hai đầu dĩ nhiên đạt tới tụ hợp trung kỳ cảnh giới không hóa hình hải thú. Như thế thời gian ngắn, liền bị một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ diệt sát, cái này thực sự quá lại để cho hắn kinh ngạc. Tần Phượng Minh ra tay, đương nhiên sẽ không chú ý cái gì quang minh chính đại tranh đấu, mặt đối với đối thủ, có thể diệt sát đối phương, bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể thi triển. Dựa vào phong ẩn phù cường đại tàng hình năng lực, cùng với lưu huỳnh kiếm có thể phá phòng thủ sắc bén, muốn tại thang gia lão tổ phi độn trên đường bỗng nhiên ra tay diệt sát, đương nhiên không coi là cái gì độ khó. Ngươi không tin, có thể chờ một lát ngươi đi đến U Minh chi địa tra tìm một phen, xem hắn có ở đấy không trong đó. Chứng kiến vệ kính kích xả tới, Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào khác thường, ngược lại trong mắt dần hiện ra vẻ vui mừng. Thân hình chậm rãi tiến lên, trong miệng lại lạnh nhạt mở miệng nói. Hừ, bối đừng vội khẩu lợi, lão phu hỏi ngươi, Mạc đạo hữu lúc này người ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi đã đem lớn lao thoát khỏi hay sao? Trước mặt thanh niên, lại để cho vệ kính trong nội tâm tràn ngập nghi vấn. Thần thức đảo qua quanh mình chi địa, cũng không nhìn thấy không ai quan thân ảnh, không khỏi biểu lộ phát lạnh, quả quyết mở miệng nói. Ngươi chính là tên kia tụ hợp phong chi nhân A, hắn giờ phút này dĩ nhiên sớm thang gia lão tổ một bước tiến vào đã đến U Minh, nếu như hai người các ngươi lúc này tiến đến, tất nhiên có thể đuổi theo. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh như trước không có sóng, thanh âm đàm thoại còn chưa rơi xuống, thân hình dĩ nhiên bỗng nhiên kích tránh tới. Lúc này ở thi triển huyền thiên vi bộ, mặc dù không có đạt tới thuấn di tình trạng, nhưng ở Tần Phượng Minh toàn lực khu động phía dưới, trăm trượng khoảng cách, sử dụng thời gian, cũng cơ hồ không đáng kể. Bối muốn chết, đối mặt Tần Phượng Minh bỗng nhiên tới gần, vệ kính biểu lộ bỗng nhiên ngưng tụ, trong miệng hô quát chi tiếng vang lên, trong tay một đạo băng lam tấm lụa dĩ nhiên kích xạ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc tới thân hình công kích mà đi. Cái này một đạo băng lam tấm lụa, mới vừa ra tay, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên xem minh, hắn chính là một đầu hiển lộ hơi thở lạnh như băng vải tơ pháp bảo. Xem hắn bộ dáng, hẳn là băng tầm ti chỗ luyện chế. Vẻn vẹn xem cái này vài tơ pháp bảo trạng thái uy năng, Tần Phượng Minh trong nội tâm là dùng mình. Cái này vài tơ pháp bảo, vậy mà hiển lộ ra một cỗ băng hàn sắc bén khí tức, giống như có thể trực tiếp chạm liệt kiên thạch. Băng ly cung tu sĩ, phần lớn tu luyện chính là băng hàn thuộc tính công pháp, trước mặt người này tụ hợp phong tu sĩ, tự nhiên không ngoại lệ. Băng thuộc tính công pháp, vô luận pháp bảo hay vẫn là thần thông, đều là cực kỳ sắc bén cứng cỏi. Tựu là cùng kim thuộc tính công pháp tương so, cũng sẽ không lạc hạ phong. Đối mặt với đối phương vài tơ pháp bảo công kích mà hiện, gấp độn bên trong Tần Phượng Minh căn bản cũng không có né tránh mảy may, thân hình như trước về phía trước, rất có cùng đối phương cái này nhu trong mang ngạnh pháp bảo ngạnh kháng một kích chi ý. Không biết sống chết, cái này cho ngươi kiến thức một phen lão phu hàn nhận khăn lợi hại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không tránh không né như trước tiến lên, Vệ Kính trong miệng vẫn lên tiếng, đón lấy hai tay bấm niệm pháp quyết, cái kia vài tơ pháp bảo rồi đột nhiên lam mang nổi lên. Chói mắt lam mang chợt hiện bên trong, một vài trượng to lớn đen kịt lỗ thủng, đột nhiên triển lộ tại cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh trước mặt. Không tốt, một tiếng hét to, rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng la lên mà ra. Bỗng nhiên nhìn thấy đen kịt lỗ thủng xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền rồi đột nhiên một cỗ không tốt dự cảm bày ra. Bởi vì cái kia trong lỗ thủng, lại đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Này cổ hấp lực, thậm chí có cổ giam cầm hắn thân hình hiệu quả. Khởi, cái kia âm thanh hét to còn chưa rơi xuống, một tiếng chú ngôn thanh âm cũng tự trong miệng hắn phụt lên mà ra. Theo hắn chú ngôn phát ra, Tần Phượng Minh thân hình cũng lập tức chui vào đến đó đen kịt lỗ thủng ở trong, lam mang chợt hiện phía dưới, một cái cự đại lều vải xuất hiện ở giữa không trung. Ngay tại lúc đó, một tiếng rất nhỏ pháp trận kích phát ông minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một cỗ sương mù màu trắng cũng đột nhiên tự Vệ Kính cùng xúc đi kiên quyết dưới chân một cái ngọn núi phía trên phún dũng mà hiện, lập tức mang tất cả phương viên 200 đến 300 trượng phạm vi liền bị sương trắng hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Lơ lửng không trung Vệ Kính thầy trò hai người lập tức liền bị sương mù màu trắng bao phủ tại chính giữa. Chẳng biết lúc nào, Tần Phượng Minh vậy mà trước thời gian đem một chương âm sát thiên đô trận phù tế ra rồi, tại hắn bị cái kia đen kịt lỗ thủng thu nạp tiến vào trước khi, cấp tốc đem chi kích phát, một lần hành động đem Vệ Kính thầy trò khốn vào đến pháp trận ở trong. Âm sát thiên đô trận, tại không có người điều khiển phía dưới, tự nhiên khó có thể phát huy ra toàn bộ trận uy. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đã không có khống chế chi lực. Thủy vừa tiến vào đen kịt lỗ thủng, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ băng hàn rét thấu xương xâm lãnh khí tức thẳng xâm thân thể mà vào. Tuy nhiên loại này băng hàn, so về băng nguyên hải mấy trăm vạn dặm ở trong cái chủng loại kia lạnh như băng rất có không bằng, nhưng chính là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ lúc này loại băng hàn bên trong sống lâu, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh lập tức phát giác, cái này lỗ đen cũng không phải rất lớn, chỉ vẹn vẹn có 200 đến 300 trượng đại. Bên trong đen kịt không có chút nào ánh sáng, nếu như không phải hắn thần thức cường đại, cũng tất nhiên khó có thể phát hiện cái này lỗ đen chỉ vẹn vẹn có trăm trượng chi cách. Lều vải pháp bảo, Tần Phượng Minh lúc trước từng tại nhân giới Thiên Huyền Tông Kha Hành Tâm trong tay nhìn thấy qua một kiện. Loại này pháp bảo, vô luận là khốn địch hay vẫn là phòng ngự, đều là cường đại chi cực. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình đình trệ, bị băng hàn khí tức bao phủ thời điểm, đột nhiên bốn phía một hồi binh qua giao kích chi tiếng vang lên, suy suy tiếng vang triệt phía dưới, chỉ thấy bốn phía chi địa, sổ dùng trăm ngàn kế băng hàn mũi tên nhận thoáng hiện mà ra. Cao thấp bốn phía không có chút nào đuôi mù hướng về thân thể của hắn công kích tới. Đạo đạo mũi tên nhận chỗ mang theo năng lượng nhìn như cũng không phải là khổng lồ, nhưng chỗ hiển lộ ra băng hàn, lại bức nhân chi cực, phi độn kích tránh bên trong, không khí đều cơ hồ bị hắn băng hàn chỗ cứng lại. Đáng giận, đối mặt như thế công kích bày ra, Tần Phượng Minh hai mắt cũng không khỏi bỗng nhiên nhíu lại, trong nội tâm một loại nguy hiểm tới người cảm giác hiển lộ. Trong miệng hô quát trong tiếng, Phệ Linh U Hỏa phún dũng mà ra, lập tức liền đem thân thể của hắn toàn bộ bao khỏa. Một hồi tiếng chim hót ở bên trong, lập tức lấy ngàn mà tính hai thước đại đỏ thấm hỏa đoàn thoáng hiện mà ra, bao quanh hỏa diễm trong bao, cũng có một chỉ một hai xích hứa đại hỏa hồng điều đứng thẳng trong đó. Những hỏa hồng này đều cùng trong truyền thuyết hỏa nha rụt hơn 10 lần độc nhất vô nhị. Hơn 1000 nhiều chỉ xảo hỏa nha bay nhanh mà hiện, hào không ngừng lại liền hướng về bốn phía kích xạ tới trăm ngàn băng hàn mũi tên bay nhào mà đi. Hỏa nha tiếng kêu to ở bên trong, song phương lập tức đụng vào lại với nhau. Phanh minh thanh ở bên trong, ánh lửa bắn tung tóe, chỉ hỏa nha vậy mà nhao nhao bạo liệt ra đến. Tại phanh minh thanh ở bên trong, cái kia đột nhiên mà hiện đạo đạo mũi tên nhận, cũng nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Ngón tay trên không trung cấp tốc động, chỉ thấy bị băng hàn mũi tên nhận diệt sát hỏa nha, lại bị mặt khác như trước tồn tại hỏa nha cấp tốc nuốt. Vẹn vẹn là lập tức, mấy chục chỉ gần trượng chi cực lớn hỏa nha xuất hiện tại chỗ. Hợp, pháp quyết đánh ra, một tiếng chú ngôn phụt lên, nhiều tiếng chim hót ở bên trong. Một chỉ hơn 10 trượng chi cực lớn hỏa diễm bao khỏa hỏa nha xuất hiện ở đen kịt trong không gian. Một tiếng thanh thúy cực lớn tiếng chim hót đột tự vang lên, một cỗ khổng lồ sóng âm năng lượng đột nhiên mà hiện. Một thanh đỏ thẫm do sóng âm biến thành mấy trượng chi cự đỏ thẫm hào quang bao khỏa thực chất lưỡi dao khổng lồ, rồi đột nhiên hiện ra ở sảng khoái trường. Ánh sáng màu đỏ mở ra, liền hướng lên trước mặt lỗ đen biên giới lều vải oanh kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng cực lớn trong tiếng nổ vang, chỉ thấy cực lớn lều vải rồi đột nhiên lắc lư nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2811, lại khốn. Phệ linh u hỏa, có thể không ngừng thôn phệ luyện hóa bất đồng ma diễm có thể tiến giai. Thỉnh mọi người tìm tòi, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết hơn nữa chỉ cần thôn phệ có hỏa linh ma diễm là được lại để cho dung hợp sau phệ linh u hỏa giữ lại hỏa linh linh trí. Này điểm, cũng chính là dung diễm quyết đáng sợ chỗ. Nếu như có thể tìm được 10 loại ma diễm, cái kia dung hợp sau phệ linh u hỏa, cường đạt tới loại trình độ nào, Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Nhưng lúc này, phệ linh u hỏa chỉ là dung hợp 5 loại còn có hỏa linh ma diễm. Mà phệ linh u hỏa trong hỏa nha hỏa linh biến thân, không thể nghi ngờ là trong đó một loại cực kỳ cường đại ma diễm tồn tại. Tuy nhiên hỏa linh hỏa nha bị dung diễm quyết chỗ luyện hóa, hoàn toàn dung nhập đã đến phệ linh u hỏa, nhưng bản thể các loại thần thông lại không có mất đi. Tại Tần Phượng Minh thần niệm cường lực thúc dục, cùng với dung diễm quyết bí thuật thuật chú ra chỉ phía dưới, lúc này phệ linh u hỏa chỗ huyễn hóa ra hỏa nha có khả năng bày ra uy năng, so với lúc trước thời điểm, càng là cường đại rồi đếm không hết. Hàn nhận bạc, danh như ý nghĩa, có lẽ tựu là có một loại băng hàn thuộc tính công kích khăn lụa. Nếu là khăn lụa, liệt diễm tự nhiên là hắn khắc tinh. Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm phong phú, tâm tư càng là linh hoạt, vẻn vẹn là nghe được Vệ Kính kêu lên cái này khăn lụa pháp bảo danh tự, hắn cũng đã nghĩ tới hóa giải chi pháp. Khổng lồ hỏa nha một đạo âm ba công kích tế ra, chỉ là đem cực lớn lều vải đập nện hơi là lay động, cũng không đem hàn nhận bạc một lần hành động bài trừ. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh khẽ cau mày mà lên. Giờ phút này, tuy nhiên âm sát thiên đô trận dĩ nhiên bị hắn kích phát, cũng đem cái kia một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ khốn vào đến trong đó. Nhưng đã không có hắn tự mình điều khiển, âm sát thiên đô trận thế tất hội uy năng đại giảm. Tựu là bị tên kia tụ hợp đỉnh phong bài trừ, cũng không phải quá mức gian nan sự tình. Ban đầu ở tại âm hồn chi vực lúc, hắn cũng đã khảo nghiệm qua âm sát thiên đô phù trận uy lực, tuy nhiên có thể đem tụ hợp đỉnh phong tu sĩ khốn nhập trong đó, nhưng như quả thực lực đối phương quá mức cường đại, một lát bị bài trừ, cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Trong nội tâm vội vàng chi ý nổi lên, Tần Phượng Minh cấp tốc trong tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú phụt lên, tay cấp tốc hướng về kia chỉ khổng lồ hỏa nha hư không điểm chỉ mà đi. Một hồi cao vút cạc cạc trong tiếng, chỉ thấy khổng lồ hỏa nha đột nhiên hai cánh gấp phiến mà lên, hỏa hồng hào quang chợt hiện phía dưới, đem cực lớn hỏa nha hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Một hồi hãi người tiếng xé gió ở bên trong, 10 căn mấy trượng chiều dài đỏ thẫm thương ảnh đột nhiên từ cực lớn hỏa nha lông cánh phía trên kích xạ mà ra, mang theo dễ như trở bàn tay giống như khổng lồ uy năng, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Ánh lửa lập lòe, giống như 10 đạo hỏa diễm lưu tinh kích xạ, lập tức liền đụng vào tại lều vải phía trên. Đây chính là hỏa nha lông vũ hóa thương thần thông, một hồi nổ vang trong tiếng nổ, từng tiếng nặng nề tiếng vang cũng nương theo trong đó. Hai mắt tỏa sáng, bốn phía dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì đen kịt nhan sắc. Hàn nhận bạc, tại hỏa nha cường lực công kích đến, cuối cùng bị bài trừ. Như thế cấp tốc có thể bài trừ cái này một phòng ngự cực kỳ cường đại pháp bảo, Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, phệ linh u hỏa đối với cái này bảo có khắc chế công hiệu là một phương diện khác là lúc này Vệ Kính đang tại bị âm sát thiên đô phù trận khó khăn, khó có thể ra tay điều khiển cái này nhất pháp bảo, khiến cho không thể phát huy ra toàn bộ uy năng chi qua. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tự tin có thể dựa vào bản thân chi lực đem chi bài trừ, nhưng lên giá phí một ít tay chân thời gian, chính là không hề nghi ngờ sự tình. A, đáng giận, hai tiếng la lên, ít phân trước sau đồng thời vang lên, cái này hai đạo thanh âm, đúng là Tần Phượng Minh Vệ Kính hai người la lên mà ra. Ngay tại Tần Phượng Minh thúc giục hỏa nha toàn lực bài trừ hàn nhận bạc thời điểm, bên kia cực lớn âm sát thiên đô phù trận, đã ở một hồi nổ vang trong tiếng nổ, bị Vệ Kính cùng xúc hành nghị hai người thi triển cường đại bí thuật thủ đoạn, sinh sinh bài trừ rồi. Một tiếng gào thét, một đạo phù lục lăng không thoáng hiện, ánh lửa cùng một chỗ, như vậy đốt hủy ở tại chỗ. Mà theo hàn nhận bạc biến thành lều vải biến mất, một đầu rách ngướp vải tơ cũng rơi trên mặt đất. Bỗng nhiên nhìn thấy chính mình bảo vật bị tổn hại, Tần Phượng Minh cùng Vệ Kính, trong lòng hai người suy nghĩ, độc nhất vô nhị, vì vậy nói lời nói, càng là không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng hai người phía dưới động tác, thực sự tỏ rõ ra hai người thủ đoạn nhiều ít. Vệ Kính Thủy vừa thấy được Tần Phượng Minh bài trừ pháp bảo mà ra, đầu tiên nghĩ đến liền đem bản mệnh pháp bảo hộ vệ trước người, đón lấy liền hướng về sau lưng rút lui mà đi. Hắn bên cạnh xúc hành nghị, động tác cũng là, cái kia âm sát thiên đô trận đáng sợ, hắn hai người dĩ nhiên tự mình lĩnh giáo qua, nếu như không phải không người điều khiển, vẻn vẹn là pháp trận bản thân công kích hiển lộ, hai người bọn họ có thể không ra cách này phù trận, hay vẫn là một khó nói sự tình. Tần Phượng Minh động tác, lại cùng hai người hoàn toàn bất đồng, hắn không chỉ có không có chút nào tránh lui chi ý, ngược lại là thân hình nhoáng một cái, lập tức năm đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, hướng về nhanh chóng thối lui hai gã tụ hợp tu sĩ bay nhào mà đi. Tiểu bối muốn chết, thân hình nhanh chóng thối lui bên trong, vệ kính hai người bản mệnh pháp bảo, cơ hồ đồng thời phách chạm mà ra, hướng về một đạo cấp tốc tới gần thân ảnh chạm gọt mà đi. Đón lấy không chút do dự hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra, riêng phần mình lại tế ra hai đạo bí thuật. Hai người lựa chọn, tuyệt đối chính xác phi thường, mặc kệ cái kia một đạo là Tần Phượng Minh bản thể, phe này công kích phía dưới, tự nhiên sẽ khảo thí ra. Hai người vốn là rút lui mà đi, này vừa phân tâm phía dưới, bản thân tốc độ tự nhiên hơi có giảm bớt. Tuy nhiên vẻn vẹn là lập tức sự tình, nhưng hai người sau lưng, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện một chỉ khổng lồ đỏ thẫm hỏa diễm bao khỏa hỏa điểu. Xoay mình vừa xuất hiện, một tiếng cao vút kêu to thanh âm liền vang vọng tại chỗ. Đột nhiên mà hiện cực lớn hỏa nha, lại để cho hai gã tụ hợp tu sĩ lập tức một trầu, cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình lóe lên, liền muốn hướng về hơi nghiêng phương hướng né tránh mà đi. Dám can đảm tổn hại Tần Mỗ nhất trương phù trận phù lục, trương hai người các ngươi hay vẫn là hay không có thể bài trừ. Theo một tiếng lại để cho vệ kính trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ đích thoại ngữ chi tiếng vang lên, rất nhỏ ông minh thanh âm lần nữa vang vọng mà lên. Một cỗ màu trắng âm vụ tràn ngập phía dưới, hai người thân hình lần nữa rơi vào đã đến một cái pháp trận ở trong. Cái này một tòa pháp trận vừa mới bày ra, vệ kính cùng xúc hành nghị liền trong nội tâm cực kỳ dùng mình. Bốn phía âm vụ chỗ hiển lộ ra cường đại rét lạnh khí tức, so vừa rồi cái kia một tòa chỗ hiện rõ ràng âm hàn bội số không chỉ. Đồng thời quanh người 200 đến 300 trượng phương viên đều đã bị âm lãnh sương mù chỗ bao phủ. Cái này nhất pháp trận, vô luận khí tức hay vẫn là cảm giác, cùng trước kia này tòa bị hai người bài trừ phù trận tuyệt đối thuộc về đồng nhất phù trận. Nhưng uy năng cùng phạm vi lại rõ ràng so vừa rồi muốn cường đại hơn nhiều. Hành nghị nhanh chóng tế ra cường lực bí thuật, tuyệt không thể để cho pháp trận uy năng hoàn toàn kích phát ra. Hai người đều là tụ hợp tu sĩ, tranh đấu kinh nghiệm cũng không thể so với Tần Phượng Minh thiếu, vừa mới rơi vào đến bên trong pháp trận, vệ kính liền vội nhanh chóng mở miệng mời đến đệ tử đạo. Nhưng lời của hắn còn chưa rơi xuống thời điểm, không trung dĩ nhiên cảnh tượng đại biến, đinh tai nhức óc cực lớn nổ vang vang vọng phía dưới, một tòa thần thức khó có thể dò xét đến giới hạn cực lớn vọng lâu, đột nhiên xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu. Đối mặt trước lúc trước tòa pháp trận chưa từng xuất hiện dị tượng, dù là hai gã tụ hợp tu sĩ kiến thức rộng rãi, cũng lập tức bị cái này đột nhiên bày ra khủng bố cảnh tượng chỗ kinh ngạc đến ngây người. Hành nghị, không cần lo lắng, đây là huyễn cảnh, tuyệt đối không là chân thật tồn tại. Chỉ bảo vệ tâm thần, bảo trì linh đài thanh minh, tự tuyệt đối vô sự. Ngốc trệ, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, vệ kính trong mắt tinh mang thoáng hiện, biểu lộ nháy mắt trở nên kiên nghị nổi lên. Hô, khổng lồ bức nhân cương phong từ đỉnh đầu túi cháo tới, lập tức liền đem hai người bao phủ tại chính giữa. Cảm thụ được vẻ này cương phong chân thật, vệ kính cũng không khỏi có chút hoài nghi mình phán đoán phải chăng chính xác, hai mắt vẻ mặt ngưng trọng đại hiển, toàn thân kinh lực tràn ngập, đem tất nhiên là phòng ngự toàn lực kích phát đến cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2812, bức bách thượng. Trước Tần Phượng Minh bị nhốt hàn nhận khăn cùng vệ kính thầy trò rơi vào phù trong trận. Chỗ kinh nghiệm thời gian cũng vẻn vẹn là sổ cái hô hấp công phu, ba người đều là tâm trí chắc tuyệt chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu đoạn lúc thoát khốn tất yếu, tại không có Tần Phượng Minh thúc dục phù trận dưới tình hình. Âm sát thiên đô trận vẻn vẹn là tự hành kích phát cơ bản nhất khốn địch công hiệu. Uy năng cũng vẻn vẹn là tính ăn mòn khói độc cùng tương đương với hóa anh đỉnh phong tu sĩ công kích uy lực phong nhận công kích. Nhưng chính là như thế, cũng làm cho vệ kính thầy trò hai người rất là kinh ngạc một phen. Cái kia khói độc tính ăn mòn rất mạnh, bình thường công kích chui vào trong đó, vậy mà thoáng qua đã bị khói độc chỗ tiêu dung, cái kia đạo đạo phong nhận công kích, so tụ hợp sơ kỳ tu sĩ công kích còn rất có không bằng. Nhưng số lượng lại làm cho vệ kính cũng cực kỳ kiêng kỵ. Dùng hai người thân là tụ hợp tu sĩ kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu, trước lúc trước một phù trận, cũng không đem chính thức uy năng kích phát, lúc này thấy đến kinh người như thế khổng lồ vọng lâu tự không trung rơi thẳng mà xuống. Coi như là trong lòng hai người đều vững tin, đây chẳng qua là hơi biến hóa cảnh, nhưng trong nội tâm hay vẫn là hoảng sợ nổi lên. Tần Phượng Minh lúc trước đối mặt âm sát thiên đô trận hoàn toàn kích phát thời điểm, cũng là trong nội tâm sợ hãi không thôi, bởi vì này thanh thế quá mức kinh người mà lại chân thật. Căn bản nhìn không ra dù là một điểm hư ảo tồn tại. Cơ hồ có thể cắt liệt ra thịt cương phong bao phủ. Cực lớn vọng lâu bao trùm mà xuống, vệ kính cùng xúc đi kiên quyết hai vị tụ hợp tu sĩ hai mắt không tự chủ được khép lại. Một hồi dưới chân địa mặt chịu rung động lắc lư cực lớn nổ vang vang vọng mà lên. Hai gã tụ hợp tu sĩ hai mắt cấp tốc mở ra thời gian. Triển lộ trước mặt là một tòa thần thức dò xét tra không được giới hạn quảng đại thành trì. âm vụ hô gào thét, trận trận tanh tưởi cùng với cực kỳ băng hàn khí tức đập vào mặt. Tuy nhiên hai gã băng ly cung thái thượng trưởng lão cũng không e ngại băng hàn khí tức tập kích quấy rối. Nhưng đối với cái kia vô khổng bất nhập, cực kỳ ăn mòn độc tính âm vụ xâm nhập, hay vẫn là nhất định phải lúc nào cũng tế ra pháp lực giúp cho chống cự. Ngay tại trong lòng hai người suy nghĩ, thi triển loại thủ đoạn nào bài trừ cái này làm khổng lồ ảo trận thời điểm. Đột nhiên xa xa vang lên một hồi cực kỳ xa xôi gào khóc thảm thiết thanh âm. Bắt đầu cực kỳ xa xôi, hình như là con kiến trùng cấp tốc leo lên, nhưng chỉ là trong chốc lát, một cỗ lại để cho người nghe xong, tựu ra đầu run lên, tâm thần bất ổn kêu khóc thanh âm vang vọng mà lên. Giống như có ngàn vạn quỷ hồn đang tại thụ lấy giày vò, lại như có phồn đại yêu thú đang tại bị cường lực xua đuổi. Vẻn vẹn là nghe thanh âm, tựu đủ có thể khiến tâm trí bất ổn chi nhân rơi vào phong biên bên trong. A, à, không tốt, đây là có phần đông âm quỷ yêu vật biến ảo mà ra. Xem hắn tình hình, tuyệt đối không phải là hư ảo chi vật, có lẽ có chân thật thật thể hiển lộ. Đi kiên quyết, ta và ngươi trước đem cái này sóng âm hồn yêu vật diệt sát. Sau đó lại mưu đồ bài trừ cái này nhất pháp trận chi pháp. Vệ kính vẻn vẹn là nhìn quét bốn phía, liền lập tức biến sắc cấp tốc mở miệng nói. Đối mặt sổ dùng ngàn vạn âm hồn yêu vật, tựu là vệ kính cũng là trong lòng bỗng nhiên cảnh giác nổi lên. Nhưng hắn cũng không thực sự tựu sợ hãi cái này nhất pháp trận. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu biết cái này một phù trận tên là tên gì. Nhưng trong lòng của hắn biết được, băng nguyên đảo trong tu tiên giới, còn không có thể gây nên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ vẫn lạc phù trận tồn tại. Ngay tại vệ kính tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một cỗ cực kỳ bàng bạc âm vụ rồi đột nhiên mà hiện. Sắc bén như gió nhận âm vụ mang tất cả, vô số cỗ âm hồn quỷ vật ẩn hiện tại trong đó. Đồng thời sổ dùng trăm ngàn kế biểu lộ chất phác tu sĩ thân ảnh cũng hiện ra trong đó. Sau lưng càng là gặp nạn dùng tính toán các loại yêu thú trào lên tới. Cụ cụ âm hồn trực tiếp bay nhào mà lên, khổng lồ yêu thú giống lên một tiếng trong, cũng là cấp tốc xé số lấy về phía trước chạy vội mà đến. Những tu sĩ kia lại riêng phần mình tế ra pháp bảo, cấp tốc hướng về hai người phách trảm mà đến. Lập tức tầm đó, phương viên mấy trăm trượng ở trong cự đại bên trong thành trì, hoàn toàn bị âm hồn mây mù yêu quái cùng với các loại cường đại pháp bảo che trùm lên chính giữa. Những hiện thân này mà ra tu sĩ, âm hồn hoặc là yêu thú, tu vi đại đa số là hóa anh sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới. Nhưng trong đó cũng có số lượng không ít hóa anh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ. Trong đó càng là có một người tu sĩ, tu vi vậy mà đạt đến tụ hợp sơ kỳ chi cảnh. Đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, âm hồn cùng yêu thú vây công, tựu là vệ kính lúc này trong lòng cũng là sợ hãi không hề che lấp hiển lộ mà ra. Lúc này đương nhiên không phải chần chờ thời điểm, theo hai người bản mệnh pháp bảo tế ra, đón lấy càng là có vài kiện pháp bảo thoáng hiện tại chỗ. Hai người quanh người, lập tức có bảy kiện uy năng cường đại pháp bảo gào thét mà hiện. Mấy trượng chi cự cường đại pháp bảo cấp tốc vần quanh kích xạ, đem hai người quanh người hộ vệ chút nào khe hở cũng không. Âm hồn yêu vật cấp tốc tới gần phía dưới, bị cự đại pháp bảo phách trảm tại chỗ, kêu rên thanh âm lập tức nổi lên, nhưng lại để cho vệ kính cùng xúc đi kiên quyết trong nội tâm càng phát ra sợ chính là. Những âm hồn kia yêu vật, bị diệt sát về sau, liền lập tức hóa thành một đoàn tinh thuần âm vụ, dung nhập đã đến gào thét âm phong bên trong. Những âm hồn kia yêu vật, vốn là pháp trận âm vụ biến ảo mà thành, diệt sát về sau, căn bản là sẽ không đối với pháp trận tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đi kiên quyết, ta và ngươi thầy trò lập tức thi triển cường lực bí thuật, đem những quỷ vật này diệt sát, sau đó thi triển cấm kỵ bí thuật, đem cái này pháp trận bài trừ, nếu không như thế xuống dưới, ta và ngươi tiểu tính toán có thể kiên trì, cuối cùng cũng đem trong cơ thể pháp lực hao hết sạch. Vẫn lạc này mà không thể, đã đến lúc này, vệ kính dĩ nhiên trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Tên thanh niên kia tu sĩ, lại không luận bản thân thủ đoạn như thế nào, vẻn vẹn là dựa vào cái này một cường đại phù trận. Tựu có thể đủ cùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tranh đấu rồi. Tựu là diệt sát tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng tuyệt đối không coi là như thế nào khó có thể hoàn thành sự tình. Mà chỉ vẹn vẹn có tụ hợp sơ kỳ cảnh giới xúc đi kiên quyết. Lúc này trong lòng hoảng sợ, dĩ nhiên tột đỉnh, nếu như không phải có sư tôn đứng thẳng một bên, hắn lúc này sớm đã mất đi ý chí chiến đấu, đứng thẳng bất động chờ chết. Nghe được sư tôn lời nói, xúc đi kiên quyết chỗ đó có chút chần chờ, trong cơ thể pháp lực vội ùa, đem ba kiện pháp bảo cấp tốc thúc dục, đem quanh người âm hồn trắng trợn diệt sát phía dưới, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể chú bí quyết phún dũng mà ra, một chỉ xanh thẳm băng cầu, đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, theo phồn đa thuật chú phún dũng dung nhập, cái kia xanh thẳm băng cầu bỗng nhiên bàng bạc năng lượng đại hiển. Bên kia vệ kính, lúc này cũng là trong cơ thể pháp lực vội ùa, hắn trước người, dần hiện ra một đoàn nước trong. Này đoàn nước trong chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ, tích lưu tròn vo, một tầng lam nhạt ánh huỳnh quang bao khỏa hắn bên trên. Mặc dù nhìn như là một đoàn nước trong, nhưng nổi có đạo đạo thật nhỏ chú văn ở trong đó kích xạ xuyên thẳng qua. Đồng thời một cỗ bàng bạc chi cực năng lượng hàm mà không tiêu tan. Động thủ, theo vệ kính một tiếng la lên, hai đạo bàng bạc năng lượng kích xạ mà ra, phân hai cái phương hướng, hướng về phía trước kích bắn đi, bạo, hai tiếng la lên, cơ hồ đồng thời vang lên, theo tiếng gọi ầm ĩ, hai tiếng nổ vang nổ mạnh, lập tức vang vọng tại âm hồn quỷ vật bên trong, chỉ thấy xúc đi kiên quyết tế ra cái kia khỏa băng cầu. Bạo phát phía dưới, khó có thể tính toán dài vài tấc băng châm thoáng hiện mà ra. Đem bốn phía sổ dùng ngàn, vạn kế âm hồn yêu vật cùng với tu sĩ thân ảnh hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Mà vệ kính cái kia đoàn nước trong, bạo liệt phía dưới, vậy mà hóa thành đầu đầu to bằng ngón tay băng xà. Hướng về cực lớn vọng lâu bay nhào mà đi, cái này hai đạo công kích, đều là băng hàn khí tức tràn ngập, âm hồn yêu vật đụng vào phía dưới, nhao nhao kêu rên nổi lên, lập tức mảng lớn âm hồn yêu vật ngã lăn tại chỗ. Bên ngoài phần đông tu sĩ, cũng khó có thể tránh được kiếp nạn này, nhanh chóng tế ra cấm kỵ bí thuật, theo khổng lồ công kích uy năng triển lộ, vệ kính băng hàn tiếng lần nữa vang lên, cấm kỵ bí thuật chính là tu sĩ bản thân cường đại nhất đòn sát thủ, cũng là tu sĩ ẩn giấu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Loại này thủ đoạn, uy lực cường đại không thể nghi ngờ, nhưng đối với tu sĩ bản thân, cũng tuyệt đối là một không nhỏ tổn thương. Giờ phút này, càng đem một gã đường đường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, bức có phải hay không không thi triển ra bản thân bảo vệ tánh mạng bí thuật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2813, bức bách hạ. Âm sát thiên đô phù trận, kinh tần phượng minh tay luyện chế, hắn uy năng so nguyên phù trận, trọn vẹn đề cao bội số nhiều, nguyên lai bên trong pháp trận xuất hiện âm hồn hoặc là huyễn hóa ra tu sĩ. Cao nhất tu vi cũng không quá đáng là hóa anh trung kỳ chi cảnh. Nhưng lúc này, tựu là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh âm hồn hoặc là tu sĩ đều đã nhưng xuất hiện. Loại này tình hình, không chỉ có cùng tần phượng minh luyện chế phù trận uy năng có quan hệ, còn cùng hắn điều khiển phù trận thủ pháp cùng với hướng phù trong trận rót vào pháp lực không quan hệ. Cái này nhất pháp trận, vốn là tần phượng minh chỗ luyện chế, quen thuộc tất nhiên là không cần phải nói, mà dựa vào tần phượng minh trong cơ thể âm khí năng lượng bàng bạc. Tựu là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, cũng khó nói là có thể cùng mà so sánh với, toàn lực thúc dục phía dưới, cơ hồ dĩ nhiên đem âm sát thiên đô trận toàn bộ uy năng kích phát. Vệ kính tuy nhiên là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, nhưng đối mặt cường đại ảo trận, công kích của hắn hoàn toàn bị biến ảo âm hồn yêu vật chỗ chống cự. Căn bản là khó có thể đối với pháp trận tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng lúc này, vậy mà nghe nói đến vệ kính muốn thi triển bản thân cấm kỵ bí thuật, cường lực bài trừ phù trận, tần phượng minh trong lòng cũng là bỗng nhiên cảnh giác nổi lên. Trong tay một phen, phiên thiên ấn cùng hỗn độn tử khí chung xuất hiện ở hắn trong tay. Hai kiện pháp bảo kia chính là tần phượng minh sử dụng nhất thuận tay chi vật. Ban đầu ở phi thăng thượng giới thời điểm không gian trong thông đạo, cơ hồ đem sở hữu pháp bảo đều tế ra rồi, nhưng hai kiện pháp bảo kia, tần phượng minh tựu là sắp vẫn lạc thời điểm, đều không có cam lòng tế ra, chỉ dựa vào này điểm, tựu có thể nhìn ra hai kiện pháp bảo kia tại tần phượng minh trong nội tâm thấp vị. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này lưỡng pháp bảo muốn diệt sát vệ kính, tự là không thể nào, nhưng đem chi ngăn trở, xứng đáng làm được, theo vệ kính đích thoại ngữ thanh âm, xúc đi kiên quyết không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp quyết phún dũng, hai tay càng là bấm niệm pháp quyết vung vẩy, lập tức một đoàn thanh lam quang mang liền đem toàn thân của hắn lung bao ở trong đó. Ba ngụm máu, theo thuật chú phún dũng mà ra, cũng tự trong miệng phụt lên mà hiện, cấp tốc dung nhập đã đến trước người lam mang bên trong. Thân là tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, xúc đi kiên quyết trong nội tâm biết được, lúc này chỉ bằng sư tôn tụ hợp đỉnh phong tu vi thủ đoạn, dĩ nhiên không có khả năng lại nhẹ nhõm bài trừ trước mặt cái này nhất pháp trận. Dục muốn chạy trốn sinh ra thiên, chỉ có mau chóng thi triển cực kỳ cường đại thủ đoạn thử một lần rồi. Vệ kính tự nhiên sẽ không cho là, vẻn vẹn là xúc đi kiên quyết tế ra bổn mạng bí thuật, có thể bài trừ cái này tòa dĩ nhiên uy năng cuồng tăng phù trận. Vì vậy trong miệng la lên lên tiếng sau, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn tinh huyết cũng phụt lên mà ra, đối mặt cái này cực khác trước cường đại phù trận. Vệ kính biết được, nếu như không thể bằng lần này bài trừ, cái kia chờ đợi hắn, đem chỉ có một khả năng, cái kia chính là vẫn lạc tại cái này phù trận ở trong. Nhìn xem bên trong pháp trận hai gã tụ hợp tu sĩ động tác, tần phượng minh hai mắt tinh mang chợt hiện, thần sắc trên mặt càng là ngưng trọng vô cùng, trong cơ thể pháp lực vội ùa, phương viên hơn 10 dặm ở trong thiên địa nguyên khí, cấp tốc hướng về pháp trận tụ tập tới. Thần niệm thúc dục phía dưới, khổng lồ âm sát thiên đô trận, bị hắn kích phát đã đến cực hạn, kỳ thật đối với tần phượng minh mà nói, tự tính toán cái này một phù trận lần nữa bị trong trận hai gã tu sĩ bài trừ, hắn cũng có đầy đủ tin tưởng đem hai người bắt giết. nhưng đây tuyệt đối cùng Tần Phượng Minh trong nội tâm tưởng tượng không hợp. Tật, hai tiếng chú ngôn thanh âm, tự thầy trò hai trong dân cư đồng thời vang lên, hai luồng cực kỳ chói mắt hào quang lập tức lóng lánh tại âm sát thiên đô phủ trận cực lớn vọng lâu bên trong. Hai cỗ tuy lớn phân biệt cách, nhưng đồng dạng đều cực kỳ khủng bố hủy diệt năng lượng. Bỗng nhiên thoáng hiện tại pháp trận ở trong, cảm thụ được cái kia hai cỗ có thể oanh sập núi cao bàng bạc năng lượng công kích. Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, cường đại như thế năng lượng ẩn chứa công kích, chính là hắn đối mặt, cũng chỉ có thi triển bí thuật, toàn lực tránh né một đường, tuyệt đối không dám có chút tin tưởng đi thân thể chống cự. Thần niệm gấp thúc phía dưới, sổ dùng ngàn vạn âm hồn, yêu vật vô cùng tu sĩ ùa lên. Đối mặt kinh khủng kia năng lượng hiện lên, phù trận biến ảo mà ra ngàn vạn âm hồn yêu vật. Căn bản cũng không có chút nào sợ hãi thần sắc hiển lộ. Hô gào thét trong tiếng, hung hãn không sợ chết bay nhào tiến lên, lập tức tầm đó, chỉ thấy dùng vệ kính cùng súp đi kiên quyết hai người làm trung tâm. Bàng bạc công kích năng lượng như sóng sóng lớn mãnh liệt, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi, tính bằng đơn vị hàng nghìn âm hồn yêu vật, bị bàng bạc năng lượng mang tất cả, cơ hồ lập tức liền biến thành cho tàn, chắc chắn khổng lồ vọng lâu ở trong cung điện tòa nhà. Tại bàng bạc năng lượng mang tất cả phía dưới, như là dễ như trở bàn tay, nhao nhao sụp xuống ngược lại hủy. Trong một chớp mắt, khổng lồ vọng lâu bên trong, một khối diện tích đủ có vài chục ở bên trong phương viên khu vực, liền hóa thành đất bằng. Trong tiếng nổ vang, bốn phía thành trì kiến trúc, giống như domino quân bài, nhao nhao sụp xuống biến mất không thấy gì nữa tung tích. Nhìn xem bên trong pháp trận hai cỗ bàng bạc khủng bố năng lượng cấp tốc hiện lên. Tần Phượng Minh lúc này cũng là toàn thân kinh lực hiện lên. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực, giống như thiên hà quyết khẩu, ít kế thành phẩm phún dũng mà ra, hướng về cực lớn phù trong trận cuồng rót mà đi, vọng lâu sụp xuống tốc độ, tại Tần Phượng Minh điên cuồng rót vào pháp lực phía dưới. Cuối cùng trở nên giảm bớt, nhưng này hai cỗ bàng bạc khủng bố năng lượng, cũng không như vậy dừng lại, như trước hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh cắn chặt hàm răng phía dưới, bộ mặt cơ bắp đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng âm sát thiên đô phù trận đem không chịu nổi gánh nặng, tự hành tiêu tán thời điểm, bên trong pháp trận đột nhiên sinh ra biến đổi cố, xúc đi kiên quyết chỗ tế ra cấm kỵ bí thuật công kích. Cuối cùng bị như trước chen chúc tới âm hồn quỷ vật che già mang mọc công kích đã tiêu hao hết năng lượng, bị diệt tại như trước mọc lên san sát như rừng vọng lâu bên trong. Vừa thấy cảnh này Tần Phượng Minh, vừa mới mất đi tin tưởng, lần nữa nước cuồn cuộn mà lên, đem ba tích linh dịch nhỏ vào trong miệng về sau, vừa mới khô kiệt pháp lực, lần nữa tuôn ra mà ra, hướng về phù trong trận điên cuồng rót vào mà đi. Theo phù trận một lần nữa bị Tần Phượng Minh kích phát, vừa mới bị xúc đi kiên quyết cường đại cấm kỵ bí thuật bài trừ cao lớn cung điện tòa nhà, vậy mà bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa ngật đứng lên. Bốn phía bóng người ẻo lả, số lượng khó có thể tính toán âm hồn yêu vật, một lần nữa hiển lộ tại hai gã tụ hợp tu sĩ quanh người. Vệ kính tế ra công kích như trước hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Nhưng mặt thấy vậy tình hình xuất hiện, thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ vệ kính, hai mắt ở trong hiện lên ra chính là sợ hãi bên trong mang theo vẻ không thể tin được ánh mắt. Khuôn mặt ngốc trệ, xem lên trước mặt phát sinh sự tình, vậy mà đã không có chút nào động tác khác, đối mặt phòng ngự năng lực cường đại như thế khó dò phù trận. Trong lòng của hắn mấy hồ đã không có chút nào có thể bài trừ cái này một phù trận tin tưởng. Vệ kính trong nội tâm tin tưởng phi thường, trước mặt này tòa cường đại khó có thể tưởng tượng phù trận. Bằng hắn lúc này chi năng, tự tính toán có thể hợp lực lần nữa thi triển ra một lần hao tổn tinh nguyên cấm kỵ bí thuật, cuối cùng nhất bài trừ cái này nhất pháp trận, đến lúc đó cũng sẽ bởi vì bản thân pháp lực khô kiệt mà thúc thủ chịu trói tại trong tay đối phương. Lúc này xúc đi kiên quyết, sợ hãi trong lòng khó hiểu, so về kính còn muốn càng cái gì, đối phương rõ ràng vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Nhưng vô luận thủ đoạn hay vẫn là trên người bảo vật, cũng đều lại để cho hắn có loại khó có thể phỏng đoán cảm giác. Thang gia lão tổ, liền một cái đối mặt đều không thể kiên trì, liền bị đối phương bắt giết rồi. Như thế lúc hắn lại vẫn lạc nơi đây, Thang gia hội có hậu quả gì không? Không cần nghĩ cũng có thể biết được, biện hộ hữu, cảm giác như thế nào? Tần mỗ cái này một phù trận, còn có thể vào được đạo hữu pháp nhãn. Tần mỗ vốn là không muốn cùng đạo hữu là địch, cũng không có nghĩ qua cùng băng ly cung là địch, là đạo hữu thụ Thang gia chi nhân đầu độc, mới ra tay cùng Tần mỗ tranh đấu một phen. Giờ phút này, Tần mỗ muốn cùng biện hộ hữu làm một phiên giao dịch. Chỉ cần đạo hữu phát hạ huyết chú, kiếp này không cùng Tần mỗ là địch, đạo hữu tự có thể bình yên phản hồi băng ly cung. Không biết đạo hữu định như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2814, bụng hắc Tần Phượng Minh. Cấp tốc khôi phục âm sát thiên đô trận, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức an ổn nổi lên. trong lòng của hắn tin tưởng, dựa vào hắn đối với phù trận khác hẳn với thường nhân điều khiển cùng với bất kể thành phẩm bàng bạc pháp lực rót vào. Trong trận hai gã tụ hợp tu sĩ cấm kỵ bí thuật công kích, bị âm sát thiên đô phù trận hoàn toàn chống cự xuống dưới. Thuần thục điều khiển cùng với bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào. Cái này hai cái, dù là có một đầu không tồn tại, lúc này âm sát thiên đô phù trận cũng tất nhiên đã không tồn tại nữa. Vệ kính cùng xúc đi kiên quyết bảo vệ tánh mạng bí thuật. Chỗ hiện uy năng quá mức khổng lồ, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh luyện chế âm sát thiên đô trận thừa nhận cực hạn. Đổi lại mặt khác bất luận cái gì một người, coi như là thông thần tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng trèo chống phù trận không sẵn sàng công phá. Thành công chống cự tiếp theo hai gã tụ hợp tu sĩ cấm kỵ bí thuật công kích sau, Tần Phượng Minh yên tâm, tự tính toán trong trận hai người lần nữa tế ra như thế công kích. Hắn cũng có 10 phần nắm chắc đem chi tiếp được, thần niệm thúc dục cũng không lại để cho bên trong pháp trận biến ảo mà ra đại lượng âm hồn yêu vật công kích, mà là thanh âm cùng một chỗ, truyền vào đã đến bên trong pháp trận. Tần Phượng Minh gần đây tâm tư kín đáo, tuy nhiên đã nhận được Thôi Thiên Tiếu cam đoan, không nhúng tay vào Thang Gia sự tình, nhưng Thang Gia cùng Băng Ly Cung quan hệ rắc rối. Băng Ly Cung bên trong cùng Thang Gia giao hảo chi nhân có khối người, tự là vệ kính giao hảo chi nhân, Băng Ly Cung bên trong cũng tất nhiên không ít, nếu như mặc kệ phát triển liên hợp, tự tính toán lúc này đem vệ kính cùng xúc đi kiên quyết diệt sát. Vậy đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối không phải cái gì biết rõ sự tình, đã muốn tại băng nguyên đảo phía trên ngưng lại một thời gian ngắn. Hơn nữa muốn cho Lang Nguyên bọn người dùng băng nguyên đảo vi đất lập thân. Vậy hắn nhất định phải muốn cùng Băng Ly Cung hóa giải cái này một ân oán. Cái gọi là ân uy tịnh thi, tức lại để cho Băng Ly Cung sợ hãi, lại để cho hắn cảm giác có thể tiếp nhận, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng rất khó nắm chắc nhỏ. Giờ phút này dĩ nhiên diệt sát Băng Ly Cung một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Nếu như lại diệt sát một gã, đến lúc đó tự tính toán có Thôi Thiên Tiếu hứa hẹn. Nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ kinh động vị kia thông thần lão quái hiện thân đuổi giết chính mình. Loại này sự tình, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh muốn gặp đến. Vệ mỗ tự nhận khó có thể bài trừ ngươi cái này một cường đại phù trận. Nhưng ngươi muốn vệ mỗ phát hạ huyết chú, ngươi cho rằng vệ mỗ hội đáp ứng không? Nghe nói đến Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, vệ kính sắc mặt ngưng tụ, cũng không có bao nhiêu do dự. Trong miệng lập tức nói, thân là tụ hợp tu sĩ, hắn đương nhiên biết được huyết chú loại này hàm ẩn bệnh không tiện nói ra sự tình. Cũng không thể tùy ý dây vào sờ, biện hộ hữu, bình tĩnh mà xem xét. Đạo hữu cho rằng Tần mỗ cái này một phù trận, đối với quý cung cái vị kia thái thượng lão tổ có thể không tạo thành một ít trở ngại à? Đối với vệ kính như thế nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cũng không có chút dừng lại, lời nói thanh âm lần nữa truyền vào đã đến bị ngàn vạn âm hồn yêu vật vây khốn hai gã tu sĩ trong tai. Hai người không phải bình thường tu sĩ, trải qua hai lần âm sát thiên đô trận, tự nhiên sẽ hiểu cái này làm phù trận đáng sợ. Nghe nói đến Tần Phượng Minh vừa hỏi như thế, bên trong pháp trận hai gã tụ hợp tu sĩ đồng thời thân hình chấn động. Khuôn mặt lập tức hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Sau một lát, hai người trong đôi mắt, cơ hồ đồng thời hiển lộ ra một cỗ ý sợ hãi. Băng Ly cũng có thông thần tu sĩ không giả, nhưng lúc này trước mặt cái này một phù trận, hắn uy năng to lớn, dĩ nhiên vượt ra khỏi tụ hợp tu sĩ tưởng tượng, tụ hợp đỉnh phong tu sĩ khổng lồ chi cực cấm kỵ bí thuật. Đều không thể đem chi bài trừ, cường đại như thế phù trận, tuyệt đối không phải băng nguyên đảo phía trên chỗ còn có chi vật. Dùng hai người tâm trí, giờ phút này, đương nhiên đã đoán ra, thanh niên kia tu sĩ cũng không phải băng nguyên đảo chi nhân. Mấy ngàn năm qua, băng nguyên đảo phía trên, cũng chưa từng có nghe nói qua, có loại này cường đại phù trận tồn tại ghi lại. Hồi nhớ ngày đó thanh niên tế ra ảnh thân phù, tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đều không thể khám phá hắn chân thân chỗ. Suy nghĩ muốn trước mặt phù trận cường đại, hai gã tụ hợp tu sĩ, mới cuối cùng trong nội tâm ý sợ hãi hoàn toàn triển lộ. Nguyên lai cùng mình tranh đấu tên này thanh niên tu sĩ, chính là đến từ thiên hồng giới vực bên trong mặt khác đại đảo. Khó trách hắn cảm dĩ lực lượng một người, đối mặt mấy tên tụ hợp hậu kỳ tu sĩ mà toàn bộ không đổi sắc. Bởi vì hắn trên người có băng nguyên đảo phía trên không có cường đại dừa. Vẹn vẹn là cái này một phù trận, coi như là lão tổ đích thân tới, phải chăng có thể đơn giản phá trận mà ra, cũng là khó liệu sự tình. Một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ dùng bản thân tinh nguyên gia trì cấm kỵ bí thuật. Hắn uy năng cường đại, tự tính song thần sơ kỳ tu sĩ bình thường công kích, cũng khó có thể có như thế uy năng. Lúc này ngẫm lại, lại để cho hai gã tụ hợp tu sĩ lập tức sắc mặt đột biến. Trong nội tâm băng hàn nổi lên, Tần Phượng Minh cũng không sâu nói, vẻn vẹn là điểm nhẹ một câu mà thôi. Dùng hai gã tụ hợp tu sĩ tâm trí, tự nhiên sẽ nghĩ đến một mấy thứ gì đó. Tần mỗ đã ra tay, tốn hao mấy tháng lâu chậm chế cứu chữa Thôi thành chủ con trai độc nhất. Liền không muốn cùng Băng Ly Cung là địch, nhưng nếu như bức bách Tần mỗ không thể tránh né, tựu là thực sự cùng băng ly cung triệt để trở mặt. Đối với Tần Mỗ mà nói, cũng tuyệt đối không phải quá mức nguy hiểm sự tình. Vị kia băng ly cung lão tổ, Tần Mỗ tự nhận không dám trêu chọc, nhưng muốn tiêu diệt giết băng ly cung mặt khác chi nhân, Tần Mỗ tự nhận tuyệt đối không phải là cái gì gian nan sự tình. Việc này tìm căn nguyên tìm ngọn nguồn, chính là tên kia tên là xúc húc hóa anh sơ kỳ tu sĩ quá mức khinh người quá đáng bố trí. Tần Mỗ vì không muốn trêu chọc băng ly cung, ban đầu ở băng hải thành tình nguyện xuất ra 20 vạn linh thạch mua sắm một miếng băng hải làm cho. Nhưng hắn vậy mà như trước cổ động thôi thành chủ ra tay diệt sát Tần Mỗ. Nếu như việc này nếu như là biện hộ hữu, chẳng lẽ người biết bó tay bị diệt sát không thành, phía trước nói như vậy, là trắng trợn uy hiếp, đằng sau nói, rồi lại đem chính mình đặt thụ hại một phương, lại để cho người nghe xong, không thể không đi theo hắn tiết tấu chuyển biến. Tần Phượng Minh phen này ngôn ngữ, tính nhắm vào rất mạnh, cái kia chính là trực chỉ thang ra không phải. Đạo hữu, không biết Mạc đạo hữu lúc này như thế nào, thực sự bị đạo hữu diệt sát không thành, vệ kính ngôn ngữ, khiêu dược tính cũng là rất mạnh, lúc này lại đột nhiên đã hỏi tới không ai quan, đương nhiên, cái này là tên kia tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mang theo đạo hữu mà đến cái kia kiện tu di bảo vật. Nghĩ đến đạo hữu có thể nhận thức a, không chần chờ mảy may, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem cái kia kiện tu di bảo vật giơ cao trong tay. Ngươi đã tương Mạc sư đệ diệt sát rồi, chẳng lẽ còn muốn cùng ta băng ly cung dừng tay giảng hòa không thành? Chứng kiến tu di bảo vật, vệ kính trong mắt bi thương chi sắc thoáng hiện, đối với không ai quan vẫn lạc, đã không hề hoài nghi, Tần Mỗ hận nhất ỷ thế hiếp người chi nhân, hắn vốn có thể bất tử, nhưng tiếc rằng không nên chuyến này vũng nước đục, đạo hữu Tần Mỗ có thể phóng cách, nhưng hắn nhất định phải chết, nếu như việc này lại để cho vị kia băng ly cung lão tổ không thích. Cái kia Tần Mỗ cũng thì không cách nào, nói nhiều như vậy, không biết đạo hữu còn có quyết định à, Tần Phượng Minh không chần chờ, chém đinh chặt sắt mở miệng, trong giọng nói. Rồi đột nhiên đã có một cỗ bách người khí thế, vệ mỗ rời đi, nhưng không biết đạo hữu như thế nào đối đãi đi kiên quyết. Lần nữa suy nghĩ một lát, vệ kính mới ngữ khí trầm thấp mở miệng nói, thang ra, Tần Mỗ dĩ nhiên triệt để đắc tội, tự không có hòa hảo khả năng, đạo hữu cho rằng còn có cái gì tốt phương án giải quyết không thành. Đã đến lúc này, cùng thang ra dĩ nhiên đã không có chút nào điều hòa khả năng. Tần Phượng Minh chỉ ý, tự nhiên lại hiểu không qua, Tần Phượng Minh nói như vậy. Không thể nghi ngờ là đem vệ kính đặt lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu muốn mạng sống, nhất định phải muốn ném đi một ít tôn nghiêm, không được lại trả thù đối phương, hơn nữa muốn lưng đeo một ít bêu danh, nhưng đã đến lúc này, không đáp ứng hậu quả, là triệt để vẫn lạc, cái kia một đầu đại, tự nhiên do chính hắn quyết định, đã đến lúc này, vệ kính cũng trong nội tâm minh bạch, tự tính toán đối phương thực sự diệt giết mình, thôi thiên tiếu nếu vì tuân thủ hứa hẹn, cường lực khuyên nhủ lão tổ không nhúng tay vào việc này. Vậy bọn họ dù cho đã chết, đối phương cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2815, tự bảo, vệ kính, thân là băng ly cung một vị tụ hợp đỉnh phong thái thượng trưởng lão. Kỳ môn hạ đệ tử tự nhiên không chỉ là có xúc đi kiên quyết một người. Bái tại hắn môn hạ đệ tử có mười mấy người nhiều. Nhưng xúc đi kiên quyết, không thể nghi ngờ là chúng trong hàng đệ tử, nhất chiêu vệ kính yêu thích chi nhân, thang gia. Tại băng nguyên đảo bên trên cũng là một đại tu tiên gia tộc. Khống chế địa vực đủ có mấy trăm vạn dặm rộng, các loại tài nguyên tự nhiên kỳ nhiều, đối với vệ kính hiếu kính tự nhiên so đệ tử khác muốn hơn rất nhiều. Dùng tu sĩ ích kỷ, vệ kính tự nhiên đối với như thế một gã đệ tử. Khác lập tức đợi một hai, lần này nghe nói đến đệ tử nói như vậy, cũng không đa tưởng, liền đã đáp ứng hắn chỗ thỉnh. Tại hắn xem ra, chính là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, chỉ cần tham gia lão tổ một người ra tay. Tự có thể đủ đem đối phương diệt sát, hắn bất quá là đến trả điểm nợ nhân tình mà thôi. Nhưng ở đâu nghĩ đến, người này tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cũng không phải là bình thường chi nhân, không chỉ có một cường đại ma diễm, càng là gặp nạn dùng phỏng đoán các loại phụ trợ chi vật tại thân. Trước cường đại ẩn thân phù, lúc này phù trận, bên nào cũng không phải băng nguyên đảo bên trên chi vật. Tốt, vệ mỗ liền đáp ứng đạo hữu, cái này phát hạ huyết chú, cả đời không cùng đạo hữu là địch. Trầm mặc, trọn vẹn rằng con nửa chén trà nhỏ lâu, vệ kính mới cuối cùng nói ra Tần Phượng Minh kỳ vọng nói như vậy. Bên cạnh xúc đi kiên quyết, nghe được sư tôn như thế nói, vốn tái nhợt vô huyết khuôn mặt, lúc này lại trở nên dựa vào, hai mắt thần thái hơi hiện ngốc trệ, đứng thẳng tại chỗ, coi như vừa rồi hai người nói, hắn cũng không nghe nói đến, đường đường tụ hợp tu sĩ, vậy mà xuất hiện như thế tình hình, Tần Phượng Minh thật cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Trải qua cùng linh giới tu sĩ một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh cũng trong nội tâm tin tưởng, linh giới tu sĩ thủ đoạn bí thuật, so nhân giới cùng giai tu sĩ rõ ràng cường đại hơn một bậc. Nhưng nếu bàn về tâm trí cứng cỏi, lâm địch nổi loạn, tuyệt tuyệt đối cùng nhân giới tu sĩ hơi có chênh lệch, đối với Súc Đi Kiên Quyết loại này có một cường đại gia tộc làm hậu thuẫn tu sĩ mà nói. Hắn cần thiết tu luyện tài nguyên, tự nhiên có tông môn cùng gia tộc đại lực cung ứng. Cả đời chỗ đối mặt qua sinh tử nguy cơ, giải rác có thể đếm được, đột nhiên gặp được như thế vượt qua hắn bản thân thừa nhận nghịch cảnh. Tự nhiên sẽ khó có thể thích ứng đối. À, không tốt, ngay tại Vệ Kính thi triển huyết chú chi thuật đến cuối cùng khẩn yếu chỗ thời gian. Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng hô lên, trong miệng la lên lên tiếng, hắn trong cơ thể pháp lực vội ùa, hai tay pháp quyết cũng gấp nhanh chóng điểm động mà ra. Đang tại cấp tốc thi thuật Vệ Kính, thân hình đột nhiên bị một đoàn xương trắng một cuốn, như vậy biến mất không thấy tung tích, oanh, một hồi nổ vang nổ mạnh, đột nhiên vang vọng tại âm sát thiên đô phù trong trận. Cuồn cuộn khủng bố năng lượng mang tất cả, vừa mới khôi phục khổng lồ vọng lâu, lúc này cổ năng lượng mang tất cả phía dưới, vậy mà lập tức liền bị san thành bình địa, sương mù màu trắng tại như trước tàn sát bừa bãi năng lượng mang tất cả phía dưới. Như là phong quyển tàn vân, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi đại triển thần uy âm sát thiên đô trận, lại bị sinh sinh bài trừ rồi, nương theo lấy phủ trận bị phá, một đạo sinh sắn thân ảnh rồi đột nhiên từ nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong thoáng hiện mà ra. Một cái mơ hồ, liền xuất hiện ở bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi phạm vi bên ngoài. Muốn tự bạo thân thể thoát đi, chỗ đó như vậy dễ dàng, một tiếng hét to, tại bạo tạc năng lượng phún dũng thời điểm, cũng vang vọng tại chỗ, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng ẩn chứa năng lượng. Lại làm cho sóng âm tại tiếng nổ mạnh tiếng nổ bên trong như trước truyền lại mà ra. Theo thanh âm vang vọng, Tần Phượng Minh thân hình, vậy mà so với kia thoáng hiện mà ra Tiểu Anh còn muốn sớm một bước biến mất không thấy tung tích. Ngay tại mini Tiểu Anh thoáng hiện mà ra thân hình thời điểm, một bao khỏa hắc mang cực lớn bàn tay, cơ hồ đồng thời thoáng hiện, bao phủ tại Tiểu Anh trên đỉnh đầu, một cỗ bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực hiện lên. Vừa muốn còn muốn thi triển thuấn di thần thông viễn độn Tiểu Anh. Lúc này cổ thần hồn giam cầm chi lực xuống, thần hồn kích động, lập tức liền đã mất đi ý thức tự chủ, thân ảnh thoáng hiện mà ra, Tần Phượng Minh mặt không cái gì khác thường biểu lộ, vung tay lên, liền đem Tiểu Anh nhiếp đã đến phụ cận, ngón tay chỉ ra, một cỗ cấm chế năng lượng rót vào Tiểu Anh trong cơ thể. Đón lấy Tiểu Anh liền được thu vào đã đến trong ngực biến mất không thấy tung tích. Biện hộ hữu, Tần mỗ thủ tín, ta đều sẽ không xuất thủ tổn thương đạo hữu, tự nhiên mặt khác chi nhân càng thêm không thể. Thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh xem hướng vừa mới thu công hoàn thành huyết chú Vệ Kính, biểu lộ bình tĩnh, trong miệng lời nói lại hiển lộ ra thêm vài phần âm vang chi ý. Tuy nhiên Vệ Kính vừa rồi tại hoàn thành cùng Tần Phượng Minh ước định, toàn lực thi triển huyết chú cấm thuật, nhưng hắn hay vẫn là biết được Súc Đi Kiên Quyết gây nên. Đối mặt nan giải tình trạng, Súc Đi Kiên Quyết cuối cùng trong nội tâm nảy sinh ác độc. Lựa chọn đột nhiên tự bạo pháp thể, dùng làm cuối cùng đánh cược một lần, đang tại thi thuật bên trong Vệ Kính, đối mặt đệ tử pháp thể tự bạo, trong nội tâm chi kinh sợ có thể nghĩ. Tại hắn thi thuật thời điểm, tự nhiên không có chút nào thủ đoạn có thể chống cự hạ một gã tụ hợp tu sĩ tận lực thân thể tự bạo. Hai người vốn là cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có mấy trượng. Như thế khoảng cách, tự tính toán hắn có thủ đoạn tế ra, muốn kinh khủng kia bạo tạc năng lượng chống cự, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Kết quả tốt nhất là bản thân bị trọng thương. Nhưng lúc này, tại Vệ Kính thi triển cấm thuật mấu chốt thời điểm, thủ đoạn gì cũng không có khả năng thi triển, phủ nhận đem sẽ phải chịu huyết chú hợp lý trường cắn trả. Vẫn lạc đã chết, chính là không hề nghi ngờ sự tình, có thể nói, đối mặt đệ tử cái này vừa ra tay, dĩ nhiên đem Vệ Kính đặt vẫn lạc đã chết hoàn cảnh. Vô luận hắn lựa chọn như thế nào, hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại Vệ Kính tâm tự biết khó giải thời điểm, đột nhiên cảm giác thân hình bị một cỗ bàng bạc năng lượng một cuốn. Bốn phía chi địa, dĩ nhiên không phải nguyên lai cực lớn vọng lâu rồi. Trong nháy mắt, Vệ Kính liền dĩ nhiên đã minh bạch nguyên nhân, thu liếm tâm thần, cấp tốc ổn định hạ bản thân trạng thái. Đem đến tiếp sau thuật chú cấp tốc thi triển xong tất. Lúc này mới mở ra hai mắt, mặc dù không có nhìn thấy Tần Phượng Minh đem Súc Đi Kiên Quyết đan anh bắt, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh không hề tức giận hiển lộ tuổi trẻ khuôn mặt. Trong nội tâm cũng đã biết hiểu, Súc Đi Kiên Quyết tất nhiên đã bị cầm hoặc là diệt sát rồi. Vệ mỗ dĩ nhiên thực hiện lời hứa, ta và ngươi sự tình đã xong, sau này vệ mỗ cũng không muốn gặp lại đạo hữu rồi. Cáo từ, xem liếc bốn phía chi địa, Vệ Kính trong mắt một đám cô đơn chi ý thoáng hiện. Song Tần Phượng Minh lạnh giọng mở miệng, không đợi Tần Phượng Minh trả lời, một đạo độn quang dĩ nhiên kích xạ hướng về phía phương xa. Vệ Kính cấp tốc rời đi, Tần Phượng Minh cũng không ra tay ngăn trở, bất kể như thế nào, hắn mục đích lần này dĩ nhiên đạt tới, nếu như Băng Ly Cung còn muốn khai chiến, vậy hắn cũng chỉ có phấn khởi tới dây dưa một phen rồi. Thần thức nhìn quét bốn phía một phen, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, cũng gấp nhanh chóng rời xa nơi này chỗ. Mấy ngày sau, một mảnh thương tùng thúy bách thấp thoáng sơn mạch bên trong, Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện mà ra, một cái xoay quanh, liền dừng lại tại một chỗ không cao trên ngọn núi, thần thức đảo qua xa xa một mảnh tòa nhà chi địa. Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra một tia vẻ vui mừng. Ly khai băng hải thành tương ứng, Tần Phượng Minh trên đường cũng không dừng lại mảy may, tốc độ cao nhất khống chế độn quang, trực tiếp liền đã đến nơi này chỗ. Tại đây, khoảng cách băng ly cung đã cực kỳ xa xôi, hắn sở dĩ ngày đêm đi gấp đến chỗ này, chỉ có một mục đích, đó chính là Thang Gia. Dùng Tần Phượng Minh gần đây cách làm, như là đã cùng Thang Gia thế như nước lửa, không triệt để đem hắn rút ra, về sau khó tránh khỏi sẽ không lưu lại cái gì di họa. Nếu như Thang Gia về sau thực xuất hiện một gã kinh tài tuyệt diễm chi nhân, phải chăng có thể vi tổ báo thù, truy tìm cùng hắn cũng là khó nói sự tình, mà lúc này, Thang Gia chỉ vẹn vẹn có một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tồn tại. Chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, muốn tiêu diệt trừ Thang Gia, tự nhiên không phải cái gì khó xử sự tình. Xa xa, tất nhiên Đồ Ngọc Giản phía trên một chỗ phường thị chi địa. Mà Tần Phượng Minh mưu kế, liền lấy đã rơi vào đoạn đường này gặp phường trên chợ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2816, trao đổi. Tu tiên giới, gia tộc lên lên xuống xuống là lại bình thường bất quá sự tình. Coi như là một cái đại tông môn, cũng chưa bao giờ là kéo dài không suy tồn tại. Băng Nguyên Đảo lúc này ba đại tông môn thế lực, sổ 10 vạn năm trước, cũng không quá đáng là một cái môn phái nhỏ, mà vài vạn năm trước những có kia thông thần cảnh giới tu sĩ đại tông. Lúc này cũng dĩ nhiên biến thành bình thường tông môn, một cái tu tiên gia tộc bị diệt, đương nhiên không coi là cái đại sự gì, duy nhất có thể có chút ít trở ngại, là Thang Gia cùng Băng Ly cung gian liên quan. Nhưng việc này, Tần Phượng Minh cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì Thang Gia khoảng cách Băng Ly cung căn cơ chi địa quá mức xa xôi. Bình thường vô sự, thế lực khác còn có thể xem tại Băng Ly cung trên mặt bình an vô sự. Một khi có việc, lợi ích đem ra sử dụng phía dưới, cái kia một ít e ngại, cũng tất nhiên tan thành mây khói rồi. Này điểm, Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin phi thường, ban đầu ở nhân giới, bọn hắn hơn 10 người tụ hợp sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ. Tự dám trực tiếp vây công một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ. Tự là vô cùng tốt chứng minh, sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh ra cách phường thị, độn quang cùng một chỗ, liền hướng về tây bắc phương hướng kích bắn đi rồi. Theo Tần Phượng Minh rời đi, thứ nhất bạo tạc tính chất tin tức, đột nhiên tự phường thị hướng về bốn phía tu tiên giới lan tràn mà đi. Tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian, liền dĩ nhiên mang tất cả phương viên năm 2000 năm 3000 vạn dặm phạm vi. Thang Gia, đắc tội Băng Ly cung, dĩ nhiên bị Băng Ly cung bỏ qua, như tin tức này, mặc kệ nghe nói đến người có tin tưởng hay không, nhưng hướng ra phía ngoài truyền lại, tự nhiên mỗi người biết làm, tại tin tức này truyền lại trong quá trình, tự nhiên sinh ra đời các loại phiên bản, có nói Thang Gia tự kiềm chế gia tộc thực lực tăng nhiều. Ý định thoát ly Băng Ly cung, một mình trèo trống, có càng là nói Thang Gia cấu kết thế lực khác. Xâm chiếm Băng Ly cung vài chỗ tài nguyên khoáng sản, còn có nói Thang Gia đã nhận được có 102 chân bảo. Ý định chính mình độc chiếm, bị Băng Ly cung biết được, đòi hỏi không đồng ý, mới song phương quyết liệt, bất kể như thế nào tự thuật, có một điểm là cộng đồng, đó chính là Băng Ly cung dĩ nhiên không hề để ý tới Thang Gia sự tình. Nơi này phường thị, khoảng cách Thang Gia chỗ, chỉ vẹn vẹn có nghìn vạn dặm xa, vì vậy đối với cái này sự tình chú ý, so mặt khác phường thị cao hơn bên trên rất nhiều. Đối với tin tức truyền bá, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần lo lắng, chỉ cần hắn thi triển thủ đoạn, lại để cho phường thị tu sĩ đem tin tức truyền ra. Hắn liền vững tin, tin tức này tất nhiên sẽ truyền lại đã có tâm tông môn trong tai. Khoảng cách Thang Gia chỗ Vạn Linh Sơn mạch 1-200 vạn dặm xa một mảnh dãy núi trùng điệp bên trong, có một chỗ tên là Huyền Ngọc Môn tông môn chi địa. Huyền Ngọc Môn có tu sĩ mấy vạn chi chúng, tông môn bên trong cao thủ phần đông, vẻn vẹn là tụ hợp cảnh giới đã ngoài tu sĩ thì có 4 người, tuy nhiên cao nhất một người vẻn vẹn là có tụ hợp trung kỳ tu vi. Nhưng như thế một cái tông môn, tại Băng Nguyên Đảo phía trên, coi như là một cỗ cường đại thế lực rồi. Băng Nguyên Đảo tông môn không tồn tại cái gì lệ thuộc quan hệ, trên căn bản là từng người tự chiến. Huyền Ngọc Môn giờ cũng không thuộc về Băng Ly cung, bất quá cùng tại phía xa mười mấy tỷ dặm xa Không Ai Ngọc núi có một ít liên hệ, nhưng là không tính là Không Ai Ngọc núi tương ứng tông môn, bởi vì cùng Thang Gia chỉ có thể là cách xa nhau 300 vạn dặm xa. Mấy ngàn năm qua, hai phe bởi vì vài chỗ sơn mạch cùng với trong đó tài nguyên khoáng sản, không ít khởi xung đột, mặc dù không có đến khởi xướng tông môn tranh đấu tình trạng, nhưng tiểu cổ tranh đấu cũng là cực kỳ thông thường. Nghiêm trọng nhất một lần là Huyền Ngọc Môn một vị thái thượng lão tổ thân truyền đệ tử, tại một lần phường thị đấu giá hội phía trên, vì một kiện uy lực không tầm thường pháp bảo, cùng Thang Gia một vị hóa anh trung kỳ tu sĩ cạnh tranh, song phương đã xảy ra không hòa thuận, ở đằng kia vị Huyền Ngọc môn tu sĩ trở về tông môn trên đường. Bị vị kia tham gia tu sĩ liên hợp mấy tên cùng gia chi nhân. Đem vị kia Huyền Ngọc môn tu sĩ chém giết tại đường xá bên trong. Tuy nhiên việc này tham gia chi nhân cũng không thừa nhận. Nhưng Huyền Ngọc môn cẩn thận truy tra phía dưới, hay vẫn là xác nhận là tham gia chi nhân gây nên. Tuy nhiên xác nhận, nhưng Huyền Ngọc môn cũng không có chứng cứ xác thật ngồi vào chỗ của mình tham gia. Vì vậy một phen thương lượng phía dưới, tham gia tự nhiên sẽ không nhận chứng. Đối mặt có một vị tụ hợp hậu kỳ lão tổ tọa trấn tham gia. Tuy nhiên Huyền Ngọc môn tu sĩ so tham gia tộc nhân nhiều hơn mấy lần, cũng chỉ có thể đem quả đắng chính mình nuốt vào. Bất quá về sau mấy chục năm gian, tham gia ba gã hóa anh tu sĩ cũng vô duyên vô cớ mất tích. Lại về sau, Huyền trong cửa ngọc hơn 10 người từng cái cảnh giới tu sĩ cũng mất đi bóng dáng. Tuy nhiên song phương cũng đều biết được cái này tất nhiên là đối phương gây nên, nhưng khổ nổi song phương đều ném chuột sợ vỡ bình. Cho tới nay ai cũng không dám chính thức khơi mào toàn bộ tông môn tranh đấu. Giờ phút này tại Huyền Ngọc môn nghị sự trên đại điện, chính đoan ngồi 7 tên tu sĩ, 6 nam 1 nữ, trong đó 4 gã tu sĩ ngồi ở chính giữa 4 thanh chiếc ghế bên trên. 4 người này, một gã hơn 60 tuổi tụ hợp trung kỳ lão giả. Hai gã nhìn về phía trên có 40-50 tuổi trung niên tụ hợp sơ kỳ chi nhân. Một gã khác, nhưng lại một gã tụ hợp sơ kỳ người đẹp hết thời. Khác 3 vị khoanh tay tương bồi lão giả, tu vi đều là hóa anh đỉnh phong cảnh giới. Hồi bẩm 4 vị lão tổ, tham gia sự tình, nghĩ đến chắc có lẽ không phân biệt sai, theo mực Hoàng Sơn phường thị truyền lại mà quay về tin tức. Việc này là một vị băng ly cung tu sĩ chính miệng nói. Hơn nữa từ cách khác truyền lại về đích tin tức, việc này dĩ nhiên tại cái khác phường thị sớm đã truyền ra. Chỉ là mực Hoàng Sơn phường thị khoảng cách băng ly cung quá mức xa xôi. Vì vậy hôm qua mới nhận được tin tức, theo ta tông môn xếp vào tại các nơi phường thị tu sĩ truyền đến tin tức. Nói tham gia lão tổ cùng băng ly cung cái vị kia tham gia tụ hợp tu sĩ. Dĩ nhiên bị một gã không biết tên tụ hợp tu sĩ diệt sát rồi. Việc này tuy nhiên không thể nào tra lên, nhưng tự giám thị tham gia đệ tử truyền đến truyền âm phù. Nói lúc này tham gia đang tại triệu tập tộc nhân, có hai nơi cùng ta tông môn có tranh chấp tài nguyên khoáng sản. Vậy mà nhượng suất rồi, như thế sự tình, mấy ngàn năm qua, thế nhưng mà chưa bao giờ có. Nói chuyện chính là một gã sắc mặt âm lãnh hóa anh đỉnh phong lão giả. Hắn hai mắt chỗ hiện ánh mắt cực kỳ băng hàn, lại để cho người thấy cực kỳ không thoải mái. Thương sư điệt, việc này đang mang trọng đại, tại không có biết rõ tham gia lão tổ cụ thể tình hình trước khi. Ta Huyền Ngọc môn hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ cho thỏa đáng. Nghe nói lão giả kia lời nói, trong đại điện, lập tức lâm vào yên lặng, trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, một người trung niên tụ hợp tu sĩ mới ho nhẹ một tiếng. Như thế mở miệng nói, Trúc sư huynh nói không tệ, tham gia sự tình, nhất định phải xác thực không sai mới có thể, bất quá ba vị sư điệt. Ta Huyền Ngọc môn có thể tìm kiếm cây thạch tùng môn ý. Phải biết rằng, tham gia chỗ Vạn Linh Sơn Mạch, vốn là cây thạch tùng môn tương ứng chi địa, bị băng ly cung cưỡng ép chiếm đi, cây thạch tùng môn tuyệt đối sẽ không như mặt ngoài, không hề nộ khí tồn tại. Theo tên kia trung niên âm thanh, trong đại điện duy nhất cái kia danh nữ tu cũng tự môi son khẽ mở. Mở miệng nói ra, Bạch Lộ sư muội nói mặc dù tốt, nhưng cây thạch tùng môn Minh Hạc đạo hữu vừa mới độ tiểu thiên kiếp vẫn lạc. Cây thạch tùng môn sẽ hay không mạo hiểm cùng ta liên hợp đánh tham gia? Khả năng thật sự là không cao, chẳng qua nếu như chúng ta liên hợp chiếm cứ sói chu hồ cổ thị huynh đệ. Bọn hắn tất nhiên sẽ đồng ý, lưỡng bên ngoài một gã tụ hợp sơ kỳ trung niên, mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, tiếp theo nữ tu lời nói ra, hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền bác bỏ nữ tu chi ý. Lý sư huynh, muốn ta Huyền Ngọc câu đối hai bên cửa hợp đám kia cường đạo chi nhân. Việc này vạn không được, nếu như cùng cái kia cổ thị huynh đệ có chỗ liên quan, tuyệt không phải Huyền Ngọc môn chi phúc. Huynh đệ kia hai người đều là tâm ngoan thủ lạt chi nhân. Tự tính toán không đi tìm bọn hắn, nói không chừng bọn hắn còn có thể tiến đến kiếm một chén canh. Nếu như chủ động tiến đến, bọn hắn tất nhiên sẽ công phu sư tử ngoạc, áp chế ta Huyền Ngọc môn một phen. Nữ tu tựa hồ đối với sói chu hồ chi nhân cực kỳ không thích. Vì vậy cũng trực tiếp phản bác tên kia trong tu sĩ nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2817, thân hiện, nghe nói vài tên tụ hợp lão tổ nói, ba gã trong đại sảnh hóa anh đỉnh phong tu sĩ tuy có nghĩ cách, nhưng là nhất thời không dám ngắt lời cái gì, Huyền Ngọc môn vài tên thái thượng lão tổ, tựa hồ ý kiến cũng không thống nhất, vạn quang, nhưng không biết cái kia vài tên trước kia xếp vào tiến tham gia đệ tử có thể có tin tức truyền quay lại à. Ngay tại ba gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tranh luận không ngớt thời điểm, ngồi ngay ngắn trung ương cái vị kia tụ hợp trung kỳ lão giả đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói đối tượng là rủ xuống tay một vị hóa anh đỉnh phong lão giả. Lão giả kia nghe nói lão tổ xin hỏi, cũng không có chút chần chờ, thân hình chấn động, cung kính mở miệng nói, hồi bẩm lão tổ, cái kia ba gã đệ tử vẻn vẹn là hóa anh chi cảnh. Thực khó có thể tiếp xúc đến Thang gia hạch tâm cơ mật. Bất quá có một người truyền quay lại tin tức, lúc này Thang gia đang tại co rút lại nhân thủ, tên này hóa anh đỉnh phong lão giả cực kỳ vững vàng. Một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc thần thái. Nghe được sư huynh xin hỏi, ba gã đang tranh luận tụ hợp sơ kỳ tu sĩ lập tức im tiếng không nói. Biểu lộ hơi có nghi hoặc, tựa hồ đối với có vài tên đệ tử gia nhập Thang gia sự tình. Ba người cũng không giống như cảm kích, ân, mặc dù không có truyền quay lại tin tức xác thật, nhưng vững tin Thang gia khác thường biến phát sinh, đủ để nói rõ Thang gia lúc này tất nhiên bị gặp cái gì trọng đại biến cố. Tựu là Thang gia lão tổ thực sự vẫn lạc, cũng là có vài phần khả năng. Thương Đông, ngươi tự mình đi đến cây thạch tùng môn, tựu nói thẳng đánh Thang gia sự tình, về phần sói chu hồ của thị huynh đệ, không cần chúng ta nói nói. Đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ hiện thân, hiện tại ta Huyền Ngọc Môn, âm thầm đem tương ứng thành đan hậu kỳ đã ngoài tu sĩ tập kết. Lần này chúng ta muốn toàn lực đánh Thang gia, dùng triệt để đem chi giải quyết, ngồi ngay ngắn trung ương lão giả, hai mắt tinh mang lập lòe, lời nói kiên định, để ở trường mấy người ai cũng không hề nói mặt khác chi ý. Mà lúc này Huyền Ngọc Môn trong đại điện phát sinh một màn. Đồng thời tại khoảng cách Huyền Ngọc Môn 5-600 vạn dặm xa cây thạch tùng môn nghị sự trong đại điện trình diễn. Hai gã tụ hợp tu sĩ ngồi ngay ngắn ở giữa, vài tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ ra tay tương bồi. Mọi người nói ý tứ, cơ hồ cùng Huyền Ngọc Môn mọi người độc nhất vô nhị. Sư đệ, các vị sư điệt, dùng quý tinh hải cay độc, lần này như cơ hội này, hắn thế tất hội để bụng, chỉ cần thẩm tra, tất nhiên sẽ dẫn người đánh Thang gia, mà chỉ dựa vào hắn nhất tông môn chi lực, tất nhiên sẽ cảm giác thế đơn lực cô, liên hợp ta cây thạch tùng môn, chính là hắn bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. Chúng ta sẽ chờ đợi hắn người tới, làm tiếp đạo lý thuận tiện, một gã tiên phong đạo cốt lão giả, toàn thân một tầng nhàn nhạt khí tức hiển lộ, lại để cho người cảm giác toàn thân thoải mái dễ chịu. Mà ở một mảnh mênh mông hồ sóng bên trong một hòn đảo phía trên, một chỗ che giấu tại dãy núi bên trong động phủ ở trong. Lúc này cũng có vài tên tu sĩ đang tại tụ mưu. Ra cách Mực Hoàng Sơn phường thị Tần Phượng Minh, cũng không dừng lại mảy may, độn quang cùng một chỗ, liền trực tiếp hướng về Thang gia chỗ Vạn Linh Sơn mạch chỗ kích bắn đi. Đối mặt Thang gia, Tần Phượng Minh tuy nhiên tự phó bản thân thủ đoạn bất phàm, nhưng cũng không dám một mình tiến đến khiêu khích, không nói đến Thang gia còn có một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tỏa chấn. Coi như là lúc này không có tụ hợp tu sĩ tồn tại. Dựa vào Thang gia đã lâu nội tình, vẻn vẹn là Thang gia hộ tộc cấm chế, cũng không phải là Tần Phượng Minh một mình có thể dung chuyển. Tự siêu hồn xúc đi kiên quyết thần hồn, hắn đương nhiên cực kỳ đơn giản đã biết hiểu Thang gia quanh mình mấy thế lực lớn cùng Thang gia quan hệ. Không cần Tần Phượng Minh động cái gì tâm tư, hắn cũng có thể đoán được, chỉ cần Thang gia lão tổ gặp chuyện không may tin tức công bố, thế tất sẽ để cho chúng thế lực đối với Thang gia có mưu đồ mưu. Mà hắn, chỉ cần tại hỗn loạn thời điểm tiến vào đến Thang gia, thừa dịp loạn mưu cầu một phen chỗ tốt là tốt rồi. Sở hữu sự tình, cơ bản không có chút nào độ lệch hướng về Tần Phượng Minh tưởng tượng phát sinh. Dừng thân tại khoảng cách Thang gia nơi tụ tập 5-6.000 dặm một cái ngọn núi phía trên. Tần Phượng Minh đem cấm tiên 6 phong trận kích phát về sau, liền trực tiếp tiến vào đã đến trong đó, không hề di động mảy may, tựa hồ so Tần Phượng Minh sở thiết muốn còn muốn cấp tốc. Vẻn vẹn là quá khứ 27 ngày, ngồi xếp bằng đang nhắm mắt Tần Phượng Minh liền đột nhiên mở ra hai mắt. Biểu lộ hơi là kinh ngạc hiển lộ, như thế nào mới đến trăm hơn 10 người, chẳng lẽ những người này vẻn vẹn là đi tiền trạm không thành. Một đạo tựu là Tần Phượng Minh thần thức cũng khó khăn dùng cảm ứng độn quang do xa quá gần. Cấp tốc tới, tại khoảng cách Tần Phượng Minh lúc này dừng thân chỗ 20-30 dặm chi địa kích xạ mà qua. Độn quang bên trong là một chiếc phi hành bảo vật, bởi vì có bảo vật bản thân che đậy công hiệu tồn tại. Tần Phượng Minh cũng không thể cảm ứng được cái kia phi hành bảo vật phía trên tu sĩ xác thực tu vi. Nhưng ở linh thanh thần mục nhìn chăm chú phía dưới, đại khái nhân số vẫn có thể đủ xem minh 1-2, trăm hơn 10 người. Tần Phượng Minh cũng không nhận ra bằng như thế ít nhân thủ là có thể công phá Thang gia hộ tộc cấm chế, cái kia phi hành bảo vật lặng yên không một tiếng động. Những nơi đi qua, cơ hồ không có để lại bất cứ dấu vết gì, nếu như không có tụ hợp tu sĩ cường đại thần thức, mà lại thần thức vừa vặn nhìn quét đang phi hành bảo vật chỗ, tuyệt đối khó có thể phát hiện không trung thậm chí có một kiện phi hành bảo vật kích xạ mà qua. Như thế bảo vật, tựu là so Tần Phượng Minh hắc ô thuyền, vô luận là độn tốc hay vẫn là liếm khí công hiệu, đều muốn cường lớn hơn nhiều. Ngay tại Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc thời điểm, cái kia đạo độn quang vậy mà chợt lóe lên, biến mất tại khoảng cách Thang gia chi địa 3-4.000 dặm một chỗ trong sơn cốc rồi. Xem những tu sĩ kia, rõ ràng không phải Thang gia chi nhân, như thế số lượng, lại muốn Thang gia làm loạn, nghĩ đến chỉ có cái kia sói chu hồ đám kia bọn cướp rồi. Tần Phượng Minh gần đây tâm tư kín đáo, tuy nhiên lần đầu tiên tới Thang Gia chỗ khu vực, nhưng hắn cũng dĩ nhiên làm đủ công phu, đối với Thang Gia bốn phía thế lực phân bố, trong nội tâm sớm đã rõ ràng, Thang Gia bốn phía mấy trăm vạn dặm trong phạm vi, có tam đại thế lực có thể uy hiếp Thang Gia, cái kia chính là Huyền Ngọc Môn, cây Thạch Tùng Môn cùng chiếm giữ sói chu hồ cổ thị huynh đệ. Huyền Ngọc Môn cùng cây Thạch Tùng Môn, chính là tu sĩ tông môn, lập thế dĩ nhiên đã lâu, mà sói chu hồ cổ thị huynh đệ, nhưng lại năm 2000 năm 3000 năm mới đột nhiên xuất hiện một đám dựa vào cướp bóc cướp đoạt mà sống bọn giặc. Sói chu hồ tuy nhiên vẻn vẹn là có ngàn sổ nhiều người bọn giặc, nhưng thực lực lại không phải nhỏ yếu, cổ thị huynh đệ, chính là huynh đệ hai người, mà lại hay vẫn là đồng đều muốn tu luyện đến tụ hợp cảnh giới huynh đệ. Một gã tụ hợp trung kỳ, một gã tụ hợp sơ kỳ, hai người thủ hạ có trăm hơn 10 tên hóa anh tu sĩ. Trong đó vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thì có mười mấy người. Còn thừa thủ hạ tu vi kém cỏi nhất, cũng là thành đan cảnh giới đã ngoài. Như thế một lớp tu sĩ, mặc dù là ác núi rừng, thường xuyên bóc lột qua lại tu sĩ, nhưng chính là Huyền Ngọc Môn, cây Thạch Tùng Môn chờ có mấy vạn tu sĩ tông môn. Cũng chưa bao giờ dám đem chi như thế nào, nhìn thấy sói chu hồ mọi người đi tới nơi đây, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm vui vẻ, cái này đủ để nói rõ. Sự tình đang tại hướng về hắn đoán kỳ phương hướng tiến lên, nếu như không có tin tức xác thật truyền ra, vẻn vẹn là dựa vào sói chu hồ những tu sĩ này. Tuyệt đối không dám hiển nhiên đánh một cái có tụ hợp tu sĩ tồn tại tu tiên gia tộc. Đối với cái này dạng một bọn giặc tham dự, Tần Phượng Minh tự nhiên không có gì có thể đảm nhận tâm chỗ. Đối với hắn mà nói, càng là thế lực hỗn loạn, đối với hắn càng là hữu lực, đến lúc đó mọi người lẫn nhau đề phòng, hắn mới có thể đục nước béo cò, đạt được lớn nhất chỗ tốt. Ngay tại sói chu hồ mọi người đã đến 3 ngày sau, hạo hạo đáng đáng tu sĩ đại quân rốt cục xuất hiện ở Vạn Linh Sơn mạch bên trong. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có năm 2000 năm 3000 người, nhưng những tu sĩ này không có chỗ nào mà không phải là thành trong nội đan kỳ cảnh giới đã ngoài chi nhân. Mấy ngàn tu sĩ cũng không che giấu hành tích, mà là riêng phần mình khống chế độn quang trực tiếp phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2818, đánh, tu sĩ tranh đấu, nhất là ngàn vạn tu sĩ gian tranh đấu, che giấu hành tích hay không, cũng không phải thủ thắng nơi mấu chốt, tại đối mặt một cái có cường đại pháp trận hộ vệ tu tiên gia tộc. Tự tính toán che giấu lại như thế nào nghiêm mật, cũng không có khả năng lập tức liền đem đối phương hộ tộc cấm chế bài trừ. Cùng hắn lén lút, còn không bằng thoải mái tiến lên lộ ra quang minh, nhìn thấy xa xa rất nhiều tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng, thần thức thả ra, cẩn thận nhìn quét sau một lát. Hắn biểu lộ hiển lộ ra vui vẻ, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có năm 2000 năm 3000 tu sĩ hiện thân. Nhưng cái này tu sĩ, thực lực lại không thể khinh thường, trong đó vẹn vẹn là tụ hợp tu sĩ, thì có 5 người, mà lại trong đó còn có một gã là tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Mà hóa anh cảnh giới chi nhân, càng là nhiều đến 7-800 người số lượng, như thế thực lực, muốn đánh Thang Gia, tự tính toán Thang Gia lại như thế nào lợi hại, nghĩ đến cũng tuyệt đối khó có thể chống cự, tiện tay tế ra một chương phong ẩn phù, thân hình nhoáng một cái. Cấp tốc hướng về xa xa rất nhiều tu sĩ tới gần mà đi. Vạn Linh Sơn Mạch, một mảnh cao lớn tòa nhà bên trong, một tòa trên đại điện, lúc này đang có hơn 10 người tu sĩ đứng ở trong điện phủ. Cung điện ở giữa, đang có một gã lão giả thẳng ngồi vào chỗ của mình. Nghe xong mấy đạo liên tiếp kích xạ trước mặt hắn truyền âm phù lời nói. Tên này lão giả biểu lộ bình tĩnh, xem đứng trước mặt lập chúng tộc nhân, hai mắt tinh mang thoáng hiện, nên đến cuối cùng sẽ đến, đi võ. Nhưng không biết tộc của ta những tinh tuyển kia gia tộc nhân đều truyền tống rời đi à? Xem lên trước mặt đứng thẳng 10 tên trong tộc đại tu sĩ. Ngồi ngay ngắn lão giả ánh mắt cứng cỏi, không có chút phiêu hốt chi ý hiển lộ, nhìn chăm chú trước mặt một gã hắc tu lão giả, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Hồi bẩm lão tổ, ngay tại hôm qua, cuối cùng một đám tộc nhân đã bí mật rời đi, truyền tống trận lúc này dĩ nhiên triệt để tê liệt, tự tính toán bị bọn đạo trích đạt được, cũng đem không thể truy tung đến những tộc nhân kia nơi đi. Hắc tu lão giả cũng không chần chờ, nghe nói đến hỏi nói, lập tức khom người, cung kính hồi đáp, rất tốt, chỉ cần những đệ tử kia có thể còn sống xuống. Mấy ngàn năm sau, ta Thang Gia như trước có thể đông sơn tái khởi, hiện tại các vị đem tộc của ta tích góp từng tí một linh thạch chân bảo phân phát xuống dưới. Sau đó theo lão phu đi gặp hội Huyền Ngọc Môn cùng cây Thạch Tùng Môn các vị đạo hữu. Tự tính toán đã chết, cũng tất nhiên muốn bọn hắn trả giá tương ứng một cái giá lớn. Tụ hợp lão giả lời nói bình tĩnh. Nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ cứng cỏi chi ý. Tựa hồ có một cỗ ý chí cường đại tại hắn trong nội tâm bắt đầu khởi động. Lời nói xong, thân hình khẽ động, trực tiếp liền đi ra khỏi đại điện. Trên đại điện chúng hóa anh đại tu sĩ biểu lộ ngưng trọng. hai mắt hiển lộ kiên định ánh mắt, cung dưới khuôn mặt, nhao nhao tiến lên, tại trên đại điện xây một đống trong chữ vật giới chỉ tùy ý chảo lấy mấy cái. Sau đó bước chân đi theo tại lão tổ sau lưng, cũng ra cách đại điện mà đi, còn lại chữ vật giới chỉ, tự nhiên có chuyên gia phân phối cho chúng thang gia tộc nhân. Đại điện bên ngoài trên quảng trường, lúc này tụ tập mấy ngàn thang gia tộc nhân, nữ có nam có, trẻ có già có, tu vi không đồng nhất, tối đa hay vẫn là trúc cơ cảnh giới chi nhân, bỏ trên trăm hóa anh tu sĩ bên trong một ít người bên ngoài. Mặt khác mọi người, đều là hơi có vẻ bối rối thần sắc, tụ khí, trúc cơ tu sĩ, càng là sắc mặt tái nhợt, hai mắt hiển lộ hoảng sợ thần sắc, xem ở đây tộc nhân, tụ hợp lão giả trong mắt hiện lên một đám khác thường thần sắc. Hình như có không đành lòng chi ý ẩn chứa trong đó. Nhưng chỉ là lóe lên, này khác thường thần sắc liền lại thu lại, một lần nữa trở nên cứng cỏi không có sóng. Các vị thang gia tộc nhân, bên ngoài nghe đồn tộc của ta hai vị lão tổ dĩ nhiên đã chết. Khiến Huyền Ngọc môn cùng cây thạch tùng môn cấu kết với nhau đến đây mưu đồ ta thang gia. Lúc này, lão phu minh xác cáo chi các vị, nhà của ta hai vị lão tổ cũng không vẫn lạc, bởi vì vi hai người bọn họ mệnh bài, cũng không vỡ vụn, hai vị lão tổ có lẽ bị không biết chuyện gì ràng buộc. Dựa vào hai vị lão tổ chi năng, chỉ cần qua một thời gian ngắn, tất nhiên là hội phản hồi trong tộc, đến lúc đó lần này đánh ta thang gia chi nhân, tất nhiên không có đơn giản buông tha, tộc của ta lập thế dĩ nhiên đã có hơn mấy vạn năm. Trong lúc lên lên xuống xuống dĩ nhiên mấy lần, gặp diệt tộc chi nguy cũng không dưới 3-4 lần, nhưng không có một lần có thể đem ta thang gia triệt để diệt vong. Hôm nay bị bọn đạo trích tính toán, thừa dịp lão tổ không tại trong tộc, đến đây mưu đồ ta thang gia, tính toán mặc dù tốt, nhưng tuyệt đối khó có thể thành công, chỉ cần tộc của ta mọi người đồng tâm hiệp lực, cái này một nguy cơ, ta thang gia nhất định có thể bình an vượt qua. Phía dưới, trúc cơ phía dưới tộc nhân, trước tiên lui vào đến từ đường chi địa, tộc nhân khác, riêng phần mình dựa theo trước vị trí, tiến vào trong tộc giấu giếm bên trong pháp trận, đi nguyệt, nhanh chóng đem ta hộ tộc cấm chế, hoàn toàn mở ra, thang gia tụ hợp lão giả không có hiển lộ ra chút nào bối rối. Đối mặt đại binh tiếp cận, hắn biểu lộ bình tĩnh, lời nói thanh âm trầm ổn, cùng bình thường độc nhất vô nhị, nhìn thấy lão tổ trong tay vác lên hai mặt hồn bài. Ở đây mấy ngàn thang gia tộc nhân, đều bị khuôn mặt chấn động, trong đôi mắt dần hiện ra vẻ hưng phấn, mọi người lo lắng nhất sự tình, không ai qua được tụ hợp hậu kỳ lão tổ đã vẫn lạc. Lúc này thấy đến lão tổ mệnh bài như trước hoàn hảo. Trong lòng mọi người cái kia cổ sợ hãi chi ý, thoáng qua liền bị kinh hỉ chỗ thay thế, trong ánh mắt, vẻ này tu sĩ xứng đáng kiên nghị một lần nữa hiện lên mà ra. Mấy ngàn thang gia tộc nhân, không có hiển lộ chút nào bối rối, ngay ngắn rõ ràng dựa theo lão tổ nhao nhao, cấp tốc hướng về riêng phần mình trước chỗ bay nhanh mà đi. Đi võ, người đi đem tộc của ta cái kia hai đầu truyền thừa linh thú mời đến. Lại để cho hắn giúp ta chờ giúp một tay, nhìn xem trên quảng trường mọi người rời đi, tụ hợp lão giả quay người xem xa xa một chỗ ngọn núi. Trong miệng hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói ra, cần tuân lão tổ chi mệnh, đáp ứng một tiếng, một đạo độn quang kích tránh, hướng về xa xa này tòa đỉnh núi mà đi. Theo mọi người rời đi, một hồi gấp thúc ông minh phía trên, cũng lập tức vang vọng ở giữa không trung bên trong, từng đạo vừa thô vừa to đại năm màu năng lượng tấm lụa. Trên không trung hiện ra một tầng ánh huỳnh quang thoáng hiện cháo trên vách đá kích xạ chạy. Lộ ra rực rỡ tươi đẹp mà lại vừa sợ người. Hừ, Huyền Ngọc môn cùng cây thạch tùng cửa cũng là cấp tốc. Tốt, chúng ta tựu đi cùng hắn hội bên trên một hồi. Thần thức nhìn quét tông môn bên ngoài, tụ hợp lão giả khuôn mặt cuối cùng biến đổi, trong miệng tiếng hừ lạnh lên. Thân hình dĩ nhiên hướng về trong tộc sơn môn chỗ kích bắn đi rồi. Một mảnh bị cấm chế ánh huỳnh quang bao phủ quảng đại quần phong uốn khúc bên ngoài. Năm 2000 năm 3000 tu sĩ tự xa xa kích xạ mà đến. Thế như trẻ tre, trên đường cũng không đã bị chút nào ảnh hưởng. Cự ly này cực lớn ánh huỳnh quang bên ngoài mấy trăm trượng xa xa. Mấy ngàn tu sĩ tự nhiên đình trệ rơi xuống thân hình. Nhìn xem ánh huỳnh quang thấp thoáng phía dưới một chỗ cao lớn cổng trào. Mấy ngàn tu sĩ ở trong đó một gã lão giả huy động trong tay lệnh kỳ phía dưới. Chúng tu sĩ nhao nhao thân hình lắc lư, mấy chục cái hợp kích pháp trận một lát mà hiện, đối mặt một cái đều biết thiên gia tộc tu sĩ tu tiên gia tộc. Coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng sẽ không cho là đơn giản có thể đem chi bài trừ. Hai đại tông môn tu sĩ, tự nhiên đã có lập kế hoạch, bóng người phi độn, cực lớn cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, cao lớn bài trong lầu, lập tức xuất hiện hơn 10 người tu sĩ thân ảnh, người cầm đầu, đúng là thang gia cái vị kia tụ hợp sơ kỳ tu sĩ. Quý đạo hữu, Nhạc đạo hữu, không biết lần này hai đại tông môn tu sĩ đến đây ta thang gia nơi ở. Thế nhưng mà đến giải sầu đấy sao? Giúp họ tụ hợp lão giả, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp liền dẫn lĩnh sau lưng chúng hóa anh đại tu sĩ ra cách cấm chế vòng bảo hộ. Dừng thân tại hai đại tông môn tu sĩ trước mặt, biểu lộ không hiển lộ ra bất luận cái gì vội vàng vẻ phẫn nộ. xem mấy ngàn tu sĩ liếc, cuối cùng đã rơi vào cầm đầu hai gã tu sĩ trên người. Ha ha ha, Súc Kỳ đạo hữu nói cực kỳ, nghe nói Súc Đạt đạo hữu vẫn lạc, chúng ta mọi người thân là người quen, tự nhiên có lẽ đến đây tế bái một phen, mong rằng thang đạo hữu có thể cho đi, để cho chúng ta mọi người tiến vào thang gia. Không đợi Huyền Ngọc môn quý họ lão giả tiếp lời, hắn bên cạnh một vị tiên phong đạo cốt lão giả dĩ nhiên ôm quyền chắp tay, cởi mở tiếng cười cùng một chỗ, không mang theo bất luận cái gì khác thường mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2819, Mưu Lược. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt tu sĩ, vẻn vẹn là hai đại tông môn chi nhân, thang gia trong lòng mọi người không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại đều là buông lỏng. Thang gia, thân là nơi đây quản hạt thế lực, tự nhiên đối phương tròn mấy trăm vạn dặm chi địa tán tu hoặc là môn phái nhỏ có chỗ vênh mặt hất hàm sai khiến. Đã bị thang gia bức hiếp chi nhân, tự nhiên có khối người. Mà giờ khắc này thang gia thân bị nguy cơ, thang gia mọi người lo lắng nhất là số lượng phần đông môn phái nhỏ hoặc là tán tu đi theo tại Huyền Ngọc môn cùng cây Thạch Tùng môn mà đến, bỏ đá xuống giếng, chung cùng đối phương thang gia. Lúc này thấy đến vẻn vẹn là năm 2000 năm 3000 Huyền Ngọc môn cùng cây Thạch Tùng môn tu sĩ đã đến, tự nhiên cảm giác chỗ thụ áp lực giảm nhiều. Thang đạo hữu, có phải hay không may mắn lúc này đến đây thang gia chi địa vẻn vẹn là chúng ta hai tông môn chi nhân đấy. Đạo hữu không cần phải gấp, chỉ cần lại đợi thêm 1-2 ngày, nghĩ đến sẽ có thêm nữa cùng thang gia có cửu oán đồng đạo tới đây, cộng đồng tiễn đưa thang gia đoạn đường. Nhìn thấy thang gia mọi người như thế bộ dáng hiển lộ, họ Nhạc lão giả biểu lộ mở ra, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được họ Nhạc lão giả như thế nói, thang gia trong lòng mọi người đều là rùng mình. Trong lòng mọi người lo lắng nhất chỗ, vẫn còn là đã xảy ra. Hừ, đã các vị là muốn đánh ta thang gia, nói nhảm tự lại làm nói, nếu như các ngươi cho rằng có thể công phá ta thang gia hộ tộc đại trận, các vị chi bằng thử xem. Biết rõ nói nữa nói cũng là vô dụng, thang gia duy nhất lão tổ Súc Kỳ biểu lộ phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên phía dưới, dẫn đầu thang gia mọi người liền muốn phản hồi tông môn cấm chế ở trong. Thang đạo hữu chậm đã, lão phu còn có một lời muốn nói. Chính vào lúc này, một mực chưa từng mở miệng Huyền Ngọc môn quý họ lão giả đột nhiên lên tiếng, đem Súc Kỳ thân hình ngăn trở. Quý đạo hữu, ngươi còn có gì lời muốn nói? Xem quý họ lão giả, Súc Kỳ sắc mặt âm, dĩ nhiên đã mất đi cùng trước mặt mọi người dây dưa hứng thú. Hai ta tông môn đến đây mục đích, đạo hữu chắc hẳn dĩ nhiên biết được, chúng ta không phải đuổi tận giết tuyệt chi nhân, chỉ cần thang gia đáp ứng hai người chúng ta yêu cầu, chúng ta lập tức lui cách, buông tha thang gia ngàn vạn tộc nhân, không biết thang đạo hữu có bằng lòng hay không, vừa nghe một cái sao. Quý họ lão giả, chính là lúc này hai tông trong môn tu vi cao nhất chi nhân. Hắn nói, tự nhiên đại biểu hai đại tông môn ý tứ. Nghe nói đến quý họ lão giả nói như vậy, thang gia mọi người tự nhiên thần sắc khẽ giật mình, nhao nhao ngừng thân hình. Rất tốt. Đã thang đạo hữu cố ý nghe lão phu nói, cái kia đã nói lên chúng ta có hòa đàm chỗ trống. Ta và ngươi ba cái tông môn hiềm khích từ xưa đến nay, nhưng cuối cùng không có đến cá chết lưới rách tình trạng, nếu như thang gia đáp ứng, buông tha cho Vạn Linh Sơn mạch, cũng xuất ra 10 tỷ trung phẩm linh thạch tài vật. Hai chúng ta tông liền cái nút ra cử ra rời đi. Quý họ lão giả cũng không chần chờ, biểu lộ nghiêm túc, hai mắt cũng không có cái gì khác thường thần sắc hiển lộ, lời nói chi âm kiên định, lại để cho người nghe xong, không nghi ngờ gì. 10 tỷ trung phẩm linh thạch tài vật, tuy nhiên số lượng không ít, nhưng đối với một cái lập thế hơn mấy vạn năm có tụ hợp tu sĩ tồn tại gia tộc mà nói, ngược lại thực không coi là quá nhiều. Tụ hợp tu sĩ, thậm chí hóa anh ở bên trong, hậu kỳ tu sĩ, trên người linh thạch cùng với các loại linh thảo khoáng thạch, ít nhất cũng sẽ có mấy ngàn vạn hơn trăm triệu trung phẩm linh thạch số lượng. Nếu như một cái tông môn nội tình mà nói, 10 tỷ linh thạch, căn bản là không coi là cái gì. Huyền Ngọc môn thái thượng lão tổ lời ấy, để ở trường thang gia mọi người trong nội tâm đồng đều cũng không khỏi khẽ động. Đối kháng hai đại tông môn, tự tính toán đối phương không thể công phá tông môn cấm chế, vốn lấy sau nếu như hai tông câu đối hai bên cửa tay, thang gia cũng đem khó có thể lại tại Vạn Linh Sơn mạch dừng chân. Cùng hắn như thế, đáp ứng đối phương yêu cầu, cũng là không mất một loại vô cùng tốt lựa chọn. Nhưng trong lòng mọi người loại này nghĩ cách cũng vẻn vẹn là lóe lên mà diệt. Mọi người đều là hóa anh cảnh giới chi nhân, kiến thức tự nhiên sẽ không quá chênh lệch. Trong đó có gì che giấu nguy hiểm, mọi người tự nhiên không có khả năng không thể tưởng được. Quý đạo hữu, ngươi cho rằng ta thang gia tựu thật sự dễ bắt nạt sao? Đáp ứng các ngươi như thế yêu cầu, đối với ta thang gia mà nói, khả năng so trực tiếp cùng ngươi hai đại tông môn tranh đấu còn muốn nguy hiểm. Chỉ cần ta thang gia ra cách dòng họ chi địa, chắc hẳn sẽ gặp có ngàn vạn tu sĩ đem chúng ta vây khốn, thực tới lúc đó, thang gia tựu thực sự khó có thể lại có chút đường sống. Súc Kỳ trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cũng không có chút chần chờ, liền lập tức mở miệng nói. Dùng hắn chi năng, tự nhiên sớm đã xuyên thủng đối phương âm mưu. Xem ra là đạo hữu lo lắng quý mỗ lật lọng, việc này đạo hữu chi bằng yên tâm, chỉ cần Thang gia đáp ứng lão phu vừa rồi nói hai cái, Quý Mỗ có thể cùng đạo hữu ký hạ đối với song phương đều có chế ước cấm hồn khế ước. Dựa vào này điểm, đạo hữu chẳng lẽ còn có hoài nghi hay sao? Quý Tinh Hải nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào dừng lại chần chờ, nói ý tứ, tự là Súc Kỳ nghe nói phía dưới, trong lòng cũng là rất là ý động. Tu sĩ, cuối cùng nhất truy cầu chính là trường sinh đại đạo. Nếu như có thể bất tử, ai nguyện ý vẫn lạc đấy. Nghe nói phía dưới, ở đây chúng Thang gia mọi người đều bị trong nội tâm suy nghĩ, mặt hiện vẻ động dung. Hừ, vẻn vẹn là quý đạo hữu một người ký kết loại này khế ước, ai có thể cam đoan đạo hữu tông môn cùng cây thạch tùng môn sẽ không lóe sáng công giết ta Thang gia chi nhân. Nếu như quý đạo hữu cùng Nhạc đạo hữu đại biểu hai đại tông môn cùng Thang Mỗ ký kết hạ này khế ước, ta Thang gia ngược lại có thể thương nghị một phen. Súc Kỳ cũng là tụ hợp chi nhân, suy nghĩ tự nhiên kín đáo, không có khả năng không hề cân nhắc, liền đáp ứng đối phương yêu cầu. Hắn đương nhiên biết được, dùng toàn bộ tông môn ngàn vạn tu sĩ làm chủ thể ký kết đối với song phương cũng có công hiệu khế ước, cái kia khế ước chi lực sẽ bị sâu sắc suy yếu, tác dụng tại một người tu sĩ trên người, có thể có bao nhiêu công hiệu, hắn cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ không có quá lớn. Dùng Súc Kỳ tâm trí, đương nhiên sẽ không phạm như thế sai lầm. Như nếu như đối phương thật muốn thực hiện loại này khế ước, vậy chỉ cần lại để cho hắn mỗi nhất tông môn bài danh phía trên 10 tên tu sĩ ký kết, tự có thể đủ bảo đảm Thang gia không ngại. Đối mặt hai đại tông môn hợp lực, Thang gia muốn tránh qua lúc này đây nguy cơ, dĩ nhiên là không thể nào. Tụ hợp hậu kỳ lão tổ cùng Băng Ly cùng cái vị kia sư đệ lúc này đến cùng như thế nào, tự là Súc Kỳ đều trong nội tâm không biết. Nhưng có một điểm Súc Kỳ đã biết được, cái kia chính là Thang gia giờ phút này đã cùng Băng Ly cùng cãi nhau mà trở mặt, cụ thể tình hình như thế nào, chỉ có lúc trước Súc Đi Bác cùng lão tổ Súc Đạt hai người biết được. Nhưng Súc Đi Bác mệnh bài đã vỡ vụn rồi, mà lão tổ Súc Đạt cùng Súc Đi Kiên Quyết mệnh bài mặc dù không có vỡ vụn, nhưng mệnh bài phía trên cũng dĩ nhiên đã có thật nhỏ vết rạn. Như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện, nhưng để sát vào xem nhìn tới xuống, vẫn có thể có đủ chỗ hiện. Chỉ muốn này tiểu cũng biết hiểu, lúc này hai vị Thang gia lão tổ thần hồn khí tức cực kỳ yếu ớt, không phải người bị khó càng nặng thương, tựu là bị người khác bắt, phong ấn. Bất kể là cái kia một loại, đối với Thang gia mà nói, đều là tắt một cái đỉnh tin tức. Nếu như có thể cùng Huyền Ngọc môn cùng cây thạch tùng môn đạt thành hiệp nghị, dẫn đầu Thang gia lão ấu còn sống sót, tự tính toán buông tha cho nơi này cơ nghiệp, tìm kiếm một chỗ biên hoang chi địa sinh tồn, cũng tốt hơn cả tộc vẫn lạc tại đây thì tốt hơn. Chuyện nào có đáng gì, chỉ cần đạo hữu buông tha cho nơi này cơ nghiệp, ta và ngươi song phương tránh cho trắng trợn tranh đấu, cái này một yêu cầu, lão phu đại biểu Huyền Ngọc môn cùng cây thạch tùng môn đã đáp ứng. Quý Tinh Hải đồng dạng cũng không chần chờ, liền lập tức đã đáp ứng Súc Kỳ chỗ thỉnh. Hai tông môn tu sĩ đương nhiên biết được, tự tính toán thực sự công phá Thang gia hộ tông đại trận, cùng Thang gia mọi người đánh giáp lá cả phía dưới, thương vong cũng tất nhiên không phải chút ít số lượng. Nếu như có thể không đánh mà thắng đã đạt được thiên tốt chỗ, lại có thể đủ đem Thang gia khu trục ra nơi này chỗ, như thế sự tình tự nhiên đối với hai đại tông môn là thích hợp nhất kết quả. Về phần Thang gia về sau như thế nào, hai tông môn tự nhiên càng thêm không cần lo lắng. Tổn thất 10 tỷ linh thạch tài vật, lại đã mất đi tổ truyền căn cơ chi địa, hơn nữa vừa rồi không có chỗ dựa. Thang gia muốn lại tìm kiếm một chỗ như thế chỗ, nghỉ ngơi lấy lại sức đông sơn tái khởi, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.